Hoắc Tang chính mình cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể mở ra hệ thống, tại đẳng cấp thế giới kia trên mặt nhiều một chút hai cái, nhìn nhìn có thể hay không có cái gì không tưởng được thu hoạch. Mà hệ thống phía sau cũng không có rơi dây xích, trước mặt hắn màu lam nhạt màn hình lập lòe hai cái, tiếp lấy cắt một cái trang bìa, liền hiện ra một cái hoàn toàn mới giao diện. Đặc thù truyền kỳ chi lộ ngươi thi pháp năng lực đến từ nhiều vị khác biệt, nhưng đồng dạng cường đại tông chủ, bởi vậy ngươi có được cường đại pháp lực giá trị giới hạn, đồng thời cũng có được cường đại đến không thể đo lường pháp lực khôi phục năng lực. Vì tại tấn chức truyền kỳ sau đó, tiếp tục có lực lượng như vậy, ngươi nhu muốn tiếp tục mở rộng tông chủ của mình quy mô, nhất là này bản thân thi pháp năng lực, cũng đã đạt tới truyền kỳ trở lên tông chủ quy mô. Bởi vậy, mượn dùng lực lượng của các nàng, ngươi liền đồng dạng có thể vượt qua tiến vào truyền kỳ cảnh giới, cũng giải tỏa rất nhiều truyền kỳ năng lực cùng sở trường. Trước mắt tiến độ 6 phần 10 ma nữ 2 đi, ma nữ Vưu Tháp, ma nữ Ngải Khắc Tháp, ma nữ Celine, ma nữ Anna Tư Tháp Tây Á, sách Phu Lâm Ngõa Tiệp Kéo Tát Pháp Ngươi. Nhìn thấy này thật dài một chuỗi danh sách, Hoắc Tăng nhịn không được nâng chán, tiếp lấy một tiếng thở dài. Này, thật là làm cho ta khó xử a. Muốn gặp một cái truyền kỳ cấp bậc cường giả, bản thân cũng đã cực kỳ không dễ dàng, sau đó, ngươi còn muốn cho đối phương nguyện ý trở thành tông chủ của ngươi, đem hắn cực cực khổ khổ được đến lực lượng chia sẻ cho ngươi. Loại chuyện này nghĩ nghĩ chỉ biết sẽ có nhiều khó khăn, tối thiểu cho tới bây giờ, trừ hắn ra thân ái ma nữ nhóm, hắn có thể khế ước tông chủ, cũng chỉ có Hắc Trượng nữ sĩ một vị. Nhưng mà, hệ thống lại làm cho hắn chính mình nghĩ biện pháp, đi bổ khuyết còn lại 4 vị truyền kỳ cấp bậc tông chủ trống chỗ. Ta đi chỗ nào làm đi ta? Nghĩ đến đây sự kiện khả năng độ khó, Hoắc Tang trong lòng liền nhịn không được một trận khó chịu. Hắn sâu hô hít mấy hơi, áp chế những cái này phản đối cảm xúc, tiếp lấy khoát tay đầu ngón tay, bắt đầu tính toán chính mình trước mắt, có lẽ có thể tìm được tông chủ chọn người. Ân, Lai Kéo Ngân Thủ có lẽ sẽ đồng ý, nhưng là có khả năng không đồng ý, thực lực của nàng tuy rằng đủ cường, nhưng bởi vì ma pháp nữ thần mất tích, thực lực của nàng cũng thoái hóa lợi hại, không nhất định còn nguyện ý chia sẻ đi ra một phần cho ta. Nhưng nàng cũng biết ta ở cái thế giới này gánh vác sứ mệnh, thật tốt chuẩn bị một chút, đến lúc đó phát huy tốt đầu lưỡi của mình, hẳn là có thể cho nàng đáp ứng. Sau đó, Viễn Cầu Ngân Long Ngõa Nước Cát Đặc, chắc cũng là một vị đáng giá tín nhiệm, hơn nữa cũng nguyện ý chia sẻ cấp chính mình lực lượng tuyển chọn. Liên lạc một chút, chủ yếu là nghĩ biện pháp làm nàng hài lòng, như vậy, vậy cũng có thể làm được. Nếu như này hai bên có thể thuận lợi lời nói, như vậy, truyền kỳ tông chủ liền thấu đủ 8, lại sau đó. Ba đức ngươi kỵ sĩ. Hắn mặc dù là một vị truyền kỳ cấp bậc cường giả, có thể hắn dù sao cũng là thánh kỵ sĩ, không phải là chuyên môn người làm phép, lực lượng thượng cùng chính mình khả năng cũng không có như vậy truyền hình 2 trong 1, làm tông chủ của mình có lẽ cũng không thích hợp. Hơn nữa hắn tuy rằng đáng giá tín nhiệm, nhưng cũng không hẳn nguyện ý cứ như vậy chia sẻ đi ra. So với việc trước hai người, hắn trông cậy vào muốn thấp hơn một chút. Lại cái khác, trong não đem mạng lưới quan hệ của mình lại qua một lần, Hoắc Tang cảm giác có chút đau đầu. Tuy rằng hắn hiện tại nhận thức người nhiều vô cùng, khả năng đủ thỏa mãn điều kiện của hắn, càng nghĩ, còn thật không có vài cái. Ai, còn có thể đi đến nơi nào tìm dạng người này chọn đâu. Hắn cố gắng đi nghĩ, lại vẫn là không thể tưởng được, cuối cùng đành phải tạm thời bỏ đi tự hỏi mấy vấn đề này, đem lực chú ý một lần nữa thả lại chính mình hệ thống giao diện phía trên. Nếu tiếp tục thăng cấp, tạm thời tới nói có chút khó khăn, kia nhiều hơn nữa xây một chút tu đạo viện được không đâu này. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hành ngược lại đi, vấn đề là có chút lãng phí. Bình thường tu đạo viện, kiến tạo đến 3 cấp, liền đã coi như là cực cao tính giới bỉ. Dù sao 3 cấp tu đạo viện cũng đã có thể huấn luyện nghề nghiệp chiến đấu nữ tu sĩ, đem các nàng biến thành lĩnh vực khác biệt các loại mục sư, đạt được cường đại sức chiến đấu. Mà tứ cấp tu đạo viện tắc cần phải 10 vạn tinh lọc đếm, mức là 3 cấp tu đạo viện thập bội, chiếm mình bây giờ tổng số lượng dự trữ 1/3. Có thể nó tại công năng tính thượng tăng lên nhưng không có như vậy đại, tối thiểu không đáng cái này giá trị. Hoắc Tang tính toán, đợi sau Helen đăng cơ thành nữ vương sau đó, hắn cũng chỉ đem vua của nàng cung cũng thay đổi thành một cái siêu khổng lồ tứ cấp tu đạo viện là tốt rồi. Về phần mảnh đại lục này thượng khác thành phố lớn, vẫn là chỉ kiến tạo 3 cấp tu đạo viện, có thể thỏa mãn các phương diện nhu cầu. Tuy rằng mình bây giờ đỉnh đầu tinh lọc đến mức khổng lồ, hơn nữa trong thời gian ngắn không xài được, có thể dù vậy, không nên tùy tùy tiện tiện liền lãng phí hết. Kiểm kê hoàn chính mình sở hữu thu hoạch, trong lòng đối với tương lai chi tiêu có một cái đại thể quy hoạch, Hoắc Tang phun ra một hơi thật dài, theo sau đứng dậy, chuẩn bị rời giường. Rằng co dài như vậy thời gian, hiện tại, hắn cũng nên, bắt đầu từ mình một ngày bình thường nên làm công tác. Tối thiểu, hiện tại đã giữa trưa, hắn ra môn, đem bụng của mình trước lấp đầy nói sau. Thứ 1128 chương Helen mũi. Trải qua hôm qua, truyền ký Đức Lỗ Y lạc vòng 10 pháp thuật, bao phủ tại Thiết Lang yếu tắc đỉnh đầu mây đen đã đầy đủ hóa thành mưa to, chiếu nghiêng xuống. Mà còn lại một chút đám mây, cũng bị về sau nổi lên đến cuồng phong thổi đi, vì thế hôm nay là một cái từ đầu đến đuôi đại trời đẹp, bầu trời chung một mảnh xanh lam, vạn dặm không mây, nắng ánh mặt trời chiếu sáng tại đại địa phía trên, có chút chói mắt. Hoắc Tang đã mặc dường như mình quần áo, đẩy cửa đi ra, bị ánh nắng mặt trời đâm một lúc sau, nhịn không được nheo mắt. Nhưng hắn vẫn chưa trì hoãn, xoay người cẩn thận đóng kỹ cửa phòng ngủ, tiếp lấy xoay người đi hướng ngoại viện, chuẩn bị đi trước phòng bếp bên trong, cấp chính mình làm một phần cơm trưa. Hắn còn đi chưa được mấy bước, vừa đến đi ra bên ngoài, liền thấy Helen nâng một chút văn kiện bước nhanh đi đến, một đường thẳng đến thư phòng phương hướng. Lúc này, cái này mặc lấy màu trắng ngắn tay cùng màu lam quần ngắn, có màu rám nắng làn da mỹ lệ lang nhân cô nương, vẫn như cũ bảo chỉ tại bán lang nhân trạng thái. Nàng tuyết trắng sợi tóc đỉnh, hai cái nhọn nhọn lang tai đứng thẳng, phía sau cái mông kéo lấy một đầu thật dài đuôi chó sói, không hiện lên đột ngột kỳ quái, ngược lại có chút đáng yêu. Nàng đã thích ứng này nhất trạng thái, hiện tại thậm chí quá yêu thích dùng như vậy tư thái xuất hiện ở trước mặt người khác. Bởi vì làm như vậy, bọn lang nhân phát ra từ nội tâm đem nàng coi là người mình, mà nhân loại cũng không có khả năng bởi vì kia một chút lang nhân đặc thù, mà đối với nàng sinh ra cái gì bài xích tâm tư. Có thể nói là tiền lời cao nhất hình thái. Dư quang chú ý tới Hoắc Tang, Helen bước chân dừng lại, ngang gương mặt nhỏ nhìn hắn, một đôi mắt đẹp bên trong sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng nhịn không được liền gợi lên một chút vui sướng độ cong Hoắc Tang cha xứ. Nàng kêu gọi một tiếng, âm thanh bên trong thiếu một chút thường ngày ổn trọng, nhiều một chút giống như tiểu cô nương bình thường nhảy nhót cùng mừng thầm. Hoắc Tang đối với nàng vẫy tay, đi ra phía trước, chào hỏi giữa trưa tốt, Helen, ăn cơm chưa? Người đây là đi chỗ nào? Hắn rất tự nhiên đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn sang, thô sơ giản lược quét liếc nhìn một cái, liền phát hiện nàng văn kiện trong tay phía trên, dày đặc ma ma viết phần lớn đều là bị thương trợ cấp, đội ngũ gây dựng lại một loại sự tình. Còn không có ăn, tính toán đợi chuyện này xong xuôi, ta lại đi ăn cơm chưa? Helen nói, nàng đem văn kiện trong tay đưa cho Hoắc Tang, những thứ này đều là về chiến hậu trợ cấp một loại vấn đề, ta vừa mới sắp xếp đi ra một bộ phương án. Đang chuẩn bị đến thư phòng bên trong đi, đưa cho hai đi tiểu thư, làm nàng đến thẩm duyệt. Nhân tiện ta cũng nhìn, sáng sớm hôm nay ta cho nàng cái kia phần văn kiện, nàng thẩm duyệt được thế nào? Hoắc Tang có chút chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, duỗi tay đem nàng văn kiện trong tay tiếp nhận tốt, ta đến a, ngươi trước đi ăn cơm đi, ta như thế này cấp hai đi đưa qua. Hắn quả thật có một chút chột dạ, dù sao giờ này khắc này, hai đi căn bản không ở thư phòng. Mà là phòng ngủ của hắn bên trong nghỉ ngơi chứ. Vừa rồi tại chính mình giường lớn phía trên, hắn có thể cao thấp trước sau trong trong ngoài ngoài, đem hai đi trên người ba cái cửa vào tất cả đều hưởng dụng một lần, chơi đùa nàng chết đi sống lại, lúc này mới hài lòng bỏ qua nàng. Helen phía sau đi tìm nàng, nhất định là tìm không thấy, cho nên chuyện này, còn phải Hoắc Tang giúp nàng ngăn lại. Helen vẫn chưa cự tuyệt, đem văn kiện giao cho tay hắn phía trên, nói tiếp ta trước đi xem đi thư phòng. Hỏi nàng một chút thượng một phần kế hoạch thẩm duyệt được thế nào. Nếu như thông qua lời nói, ta hôm nay liền có thể đưa tay một lần nữa cải tổ. Hoắc Tang có chút tò mò kế hoạch gì, như vậy cấp bách sao? Helen gật đầu ân, bảo vệ chiến tổn thương vong dù sao không nhỏ, có chút biên chế đã đánh hụt, cho nên ta tính toán mau chóng chiêu mộ một đám tân binh, đồng thời một lần nữa chỉnh biên một chút đội ngũ, mau chóng khôi phục hoàn chỉnh sức chiến đấu. Như vậy, chúng ta mới có thể mau chóng bắc phạt. Sớm ngày đoạt lại vương đô. Giọng nói của nàng mang theo nào đó lo lắng cùng mong chờ, làm Hoắc Tang hơi hơi nhíu mi, cúi đầu, nhìn cái này có một đôi lang tai cô nương, nhẹ giọng nói loại sự tình này không cần như vậy cấp bách nha, chúng ta vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến, các chiến sĩ đều mệt mỏi cực kỳ, loại thời điểm này hẳn là trước nghỉ ngơi một chút, đem tâm tư chủ phải đặt ở khánh công yến phía trên. Một mực bảo trì cao áp cùng buộc chặt trạng thái, các chiến sĩ tâm thái dã xảy ra vấn đề. Helen động tác dừng một chút, tiếp lấy vuốt vuốt đầu của mình phát nhưng là, chúng ta tiến độ đã trì hoãn rất nhiều. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, một tháng trước, chúng ta ít nhất cũng cần phải đánh tới vương đô thành dưới bàn chân. Hoắc Tang nói dù sao chuyện xảy ra đột nhiên, Nha Nặc Cổ xâm nhập là so mọi thứ khác sự tình đều càng thêm trọng đại hạng nhất đại sự, chúng ta phải giải quyết. Nguyên bản kế hoạch điều chỉnh một chút, hoàn chỉnh ngày lại sau này điều nhất điều là tốt rồi. Helen còn nghĩ nói thêm gì nữa, Hoắc Tang cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng. Ngươi cũng thế, Helen, nên lúc nghỉ ngơi, ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tối thiểu hôm nay một ngày này, ngươi cấp chính mình phóng cái giả, không coi vào đâu quá lớn sự tình. Hắn nói như vậy, mà trên thực tế, đây cũng là ý tưởng chân thật của hắn. Đi qua một tháng, hắn luôn luôn tại Khẩn La Mật Cổ an bài hành trình của mình, hơn nữa mỗi ngày đều muốn lặn lội đường xa, cùng hai đầu hài cốt hoàng đồng long liều chết bác đấu một phen, đánh cho người đầy vết thương sau đó, mới có thể trở về tu đạo viện. Như thế một tháng áp chiến xuống, tinh thần thượng đè nặng cũng sớm đã làm tâm linh của hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Hắn cần phải hoàn toàn chạy không thân thể của mình tâm, chẳng sợ chỉ có một ngày thời gian, đến hoạt động tiết một chút chính mình thể xác cùng tinh thần áp lực, sau đó vào ngày mai lại khinh trang thượng trận, một lần nữa vùi đầu vào sự nghiệp của mình bên trong. Mà hắn tin tưởng, kia một chút thấy chiến hữu chết trận các chiến sĩ, so với hắn càng thêm cần phải những cái này điều chỉnh. Cho nên hắn một chút cũng không gấp gáp một lần nữa khai chiến, kế tiếp ba ngày, đều hẳn là làm các chiến sĩ thương tiếc, nghỉ ngơi, an ủi, ăn mừng còn có cuồng hoan thời gian, bởi vậy bọn hắn mới có thể phát tiết sạch sẽ trong lòng tích góp từng tí một cảm xúc, tại ba ngày sau đó khinh trang thượng trận, tiếp tục đối mặt tương lai gian nan. Nga đúng, đối với kia một chút chiến công chắc thành viên, cũng muốn tiến hành công khai ngợi khen cùng khen ngợi. Nhất cuộc chiến tranh, chẳng phải là đánh thắng tính là hoàn toàn đã xong, đến tiếp sau những cái này xử lý cùng an bài đồng dạng trọng yếu, xử lý không đủ ổn thỏa lời nói, bộ đội sĩ khí liền có khả năng trở nên rơi xuống, sức chiến đấu sẽ gặp phải rất lớn đả kích. Hắn đem những lời này nhất nhất đều cùng Helen nói một lần, người sau hơi hơi nhíu mi, nhưng cuối cùng vẫn là đáp được rồi, ta đây cũng nghỉ ngơi một ngày, sau đó sau hai ngày, chủ yếu bận rộn một chút cấp các chiến sĩ thụ huấn sự tình, ai? Nàng thở dài, đáy lòng phi thường khẩn cấp muốn nhanh chóng đánh tới sói xám vương quốc vương đô đi, lấy được quốc gia này cao nhất quyền lực. Nàng vẫn luôn tại thực cấp bách muốn làm thành chuyện này, lại hết lần này tới lần khác làm không xong, điều này làm cho nàng đáy lòng oán niệm rất sâu, thậm chí mấy có lẽ đã thành nàng chấp niệm. Tuy rằng Hoắc Tang hiện tại đã phi thường nhận thức có thể năng lực của nàng cùng thành tựu, có thể nàng có cảm giác, không có đánh hạ vương đô, nhiệm vụ của nàng liền còn chưa hoàn thành, còn không có thể chân chính trở về ứng Hoắc Tang đối với nàng cái kia phân mong chờ. Nàng hy vọng Hoắc Tang có thể đối với nàng lộ ra khen ngợi, thậm chí kinh ngạc thán phục ánh mắt. Mỗi khi nàng cảm thấy được mỏi mệt hoặc chán ghét thời khắc, nghĩ đến hắn có khả năng bởi vì chính mình sắp làm ra thành quả mà lộ ra tán thưởng biểu cảm, nàng liền sẽ cảm thấy một trận kích động, bên trong thân thể lại hiện ra lực lượng mới. Mà Hoắc Tang nhưng cũng không như vậy nghĩ, hắn sớm cũng đã nhận rồi Helen tư tưởng cùng năng lực. Tại hắn nhìn đến, cái này vương quốc đã là nàng đồ vật trong túi, hiện tại chẳng qua là bởi vì một chút không thể kháng cự bên ngoài, mà bất đắc dĩ trễ vài ngày đem thuộc về chính mình đồ vật thu hồi đến mà thôi. So với nơi này những chuyện nhỏ nhặt này, hắn lo lắng hơn, vẫn là Kim Long hạm đội. Hiện tại còn không phải là cùng Kim Long nhóm bùng nổ chính diện võ trang xung đột thời điểm, hắn cần phải dựa thế đem người sau hạm đội dọa cho lui, làm này không thể không nửa đường tốn công vô ích, do đó phòng ngừa xung đột chính diện. Đại khái tình huống hắn đã phát cho Lam Long nhóm, người sau đã bắt đầu điều động tài nguyên, chuẩn bị phun Kim Long nhóm xé mở dối trá khăn che mặt, chuẩn bị bắt đầu phát động xâm lược. Đem sự tình giao cho kéo Hách Mạn bọn hắn đi làm rồi, Hoắc Tang lúc này mới dám cấp chính mình phóng một ngày nghỉ. Thần kinh kéo căng lâu như vậy, hắn quả nhiên là sắp không chịu nổi gánh nặng. Nhìn Helen khuôn mặt, Hoắc Tang duỗi tay, vỗ vỗ bả vai của nàng, nghỉ ngơi thật tốt, kia, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa a, đi phòng bếp. Ta nấu cơm. Helen khéo léo gật đầu, hoạt động bước chân, cùng hắn càng thêm gần sát một chút, thử thăm dò muốn sử dụng chim nhỏ theo nhân giống nhau tư thế, giúp vào hắn ôm ấp bên trong, bởi vậy cùng hắn càng thêm thân mật một điểm. Thứ 1129 chương vô cùng thân thiết hoa tìm muội. Mà khi thật thấu được gần như vậy rồi, cái này lang nhân cô nương đột nhiên khẽ nhíu mày, mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức liền nhận thấy càng nhiều hoàn toàn khác biệt mùi vị. Tại lây lang nhân nguyền rùa, trở thành lang nhân sau đó, nàng không chỉ có thân thể cơ năng đều tại biến thân thành nửa người nửa lang dưới trạng thái có tăng lên, khứu giác càng là trên diện rộng gia tăng. Tuy rằng không đạt được chân chính sói hoang trình độ, cũng so người bình thường mẫn cảm gấp mấy lần. Cho nên hiện tại, ghé vào Hoắc Tang bên cạnh, nàng liền có thể ngửi được kia một chút mùi vị lưu lại, đến từ biển sâu ma nữ hai đi, đến từ ngọn gió ma nữ vưu tháp, đến từ băng xương vu nữ Anna từ tháp Tây Á. Bản năng của thân thể nói cho nàng, kia một chút mùi vị đều ý vị như thế nào, lập tức, Helen sắc mặt hơi hơi phím hồng. Nàng ý thức được một việc, tại nhìn thấy chính mình phía trước, Hoắc Tang nhất định là tại phi thường kịch liệt làm. Yêu. Hơn nữa, xác suất lớn không phải là chỉ cùng một người, mà là cùng nhiều cái người. Bằng không, kia mùi vị không sẽ như thế hỗn tạp, có nhiều chỗ còn mang theo nào đó lạnh lẽo khí tức. Trong này khẳng định có vị kia kêu Anna từ tháp Tây Á nữ tu sĩ tiểu thư, nhưng tuyệt đối lại không thôi nàng một cái. Còn ai vào đây? Helen một viên cẩn thận bần thẳng thắn loạn nhảy, là một cái thế lực lãnh tụ, nàng lại không phải là cái loại này không hề nhãn lực người, sớm cũng đã nhìn ra, này tu đạo viện vài vị nữ tính thành viên, đều cùng Hoắc Tang có quá mức vô cùng thân thiết tư thái. Thậm chí, nàng còn thấy tận mắt chứng qua bán dê nhân đức lỗ Iadel chuyển biến. Cái này bán dê nhân cô nương vốn là vẫn cùng Hoắc Tang bảo trì vi diệu khoảng cách, nhưng tại cái đó giữa trưa sau đó, hai người bọn họ đột nhiên liền trở nên thân thiết khăng khít. Chân còn nhuyễn được không nhúc nhích nói. Một lần kia, nàng liền suy đoán, Adele đột nhiên chạy đi, mà Hoắc Tang truy sau khi ra ngoài, hai người nhất định là làm. Yêu, bằng không không lại đột nhiên có như vậy chuyển biến cực lớn. Lần đó chính là vừa mới bắt đầu, rồi sau đó đến, tại liên tiếp làm quen tạp toa, vi lạc. Ngài khắc tháp, Anna, tô người Pháp La còn có hai đi bọn người sau đó, nàng càng ngày càng ý thức được một sự kiện, thì phải là Hoắc Tang vốn có cực kỳ thực lực cường đại đồng thời, cũng có được nàng không cách nào tưởng tượng tràn đầy tính. Dục, thế cho nên nhiều như vậy nữ hài đều xoay quanh tại thân thể của hắn bên cạnh, mỗi ngày ngọt ngào cùng hắn ngấy tại cùng một chỗ, như hình với bóng. Phát hiện này làm nàng ngượng ngùng, bất quá đối với lần này thật cũng không cái gì bài xích. Cái này thời đại. Vô luận là địa phương quyền quý vẫn là vương đô quân chủ, phàm là tay cầm thực lực cường đại hoặc quyền hành người, có mấy cái không có một đống lớn khác phái làm bạn. Kia một chút tay cầm thực quyền nữ tính lãnh chúa, thường thường cũng dưỡng hảo nhiều xinh đẹp nam sủng cung chính mình dâm nhạc. Helen gặp quá nhiều cùng loại sự tình, nàng đối với lần này cũng không cái gì bài xích, cho rằng này là đương nhiên. Thậm chí, phản, tại đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, nàng tâm thái còn có tiến thêm một bước biến hóa. Vô luận là bị hắn cho thấy tư tưởng cùng học thức, hay là hắn tại quyết chiến nha nặc thời cổ vĩ ngạn tư thế oai hùng, cũng làm cho nàng tâm thái lặng yên biến hóa. Lúc này, bị Hoắc Tang vỗ lấy bả vai, nàng đột nhiên có một loại bị hắn ôm tại trong lòng cảm giác thỏa mãn, khóe miệng hơi hơi gợi lên, kìm lòng không được buông xuống hạ hai gò má của mình, hai gò má thượng nổi lên một chút ngượng ngùng. Nàng não bộ bên trong không khỏi bắt đầu ảo tưởng, Hoắc Tang làm ra như vậy động tác. Có khả năng hay không kỳ thật hắn cũng đối với chính mình có cảm giác, cũng nghĩ cùng mình làm. Yêu đâu này? Đang đánh hạ rất lang thành sau đó, Helen cuộc sống xu hướng ở vững vàng cùng dễ chịu, tuy rằng như trước thời gian dài tại trên lưng ngựa chinh chiến, có thể nàng dinh dưỡng lại sẽ không tiếp tục rơi xuống, bổ cấp thập phần sung chân. Tại cường đại cung ứng phía dưới, nàng vốn tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh nhanh chóng khôi phục nàng nên có mỹ lệ, cùng với kích thích trình độ. Có đôi khi ngẫu nhiên chiếu một chút gương. Nàng đều không thể tin được bên trong kia nét mặt tỏa sáng xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng sẽ là chính mình. Biến hóa như thế làm cho nàng vui sướng, cũng để cho nàng lúc này có ảo tưởng nguyên nhân, cùng với tư bản. Lúc này, tại đầu của nàng, liền liên tục không ngừng tại nghĩ, có lẽ Hoắc Tang cái này rất nhỏ động tác, chính là đang ám chỉ chính mình, tại hướng chính mình cầu ái, hắn hy vọng cùng mình làm. Yêu, mới có thể như vậy làm, dù sao hắn đã sớm nhìn rồi của ta lõa thể. Đối với cơ thể của ta sinh ra ý tưởng, cũng rất bình thường. Ta đây cũng không có cách nào, dù sao hắn vốn là địa vị liền so với ta rất cao, thực lực cũng so với ta càng mạnh, tính là ta cự tuyệt, hắn cũng có thể dùng sức mạnh, cho nên hắn nếu làm như vậy rồi, ta đây cũng chỉ có thể đáp ứng, không có cách nào. Mà kia sau đó, nếu như ta mang thai hài tử của hắn. Không đúng, ta khẳng định mang thai, như vậy, nếu như là cậu bé lời nói, vậy hắn tốt nhất kêu Khải Thụy Hoắc Tang. Ý vì dũng khí, nữ hài cũng có thể kêu Khải Thụy ngươi Hoắc Tang, dù sao đây là chúng ta đứa bé thứ nhất. Từ trước đến nay cũng chưa có thể tới kịp băn khoăn chính mình một cái nhân tình cảm vấn đề Helen, tại loại chuyện này thượng non nớt đắc tượng một đứa bé con. Nàng tại Hoắc Tang bên cạnh theo lấy, đầu óc không bờ bến ảo tưởng, mà lúc này, xa xa một tiếng kêu gọi truyền đến, liền đem ý thức của nàng kéo về hiện thực tỉ tỉ. Hoắc Tang, là Tô Thiến âm thanh. Hoắc Tang cùng Helen cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía sau, liền nhìn thấy cái cô nương này mặc lấy một thân nữ tu sĩ phục, phong phong hỏa hỏa hướng về bên này chạy qua. Tuy rằng trên người trang phục cùng đỉnh đầu mũ đều có vẻ trang trọng dày, Nhưng mà những cái này tại Tô Thiến trên người căn bản không đính dụng, một điểm đều không có biện pháp thay đổi nàng trên người cô kia vội vàng sao động tiểu cô nương khí chất, cũng lúc nào cũng là làm Hoắc Tang buồn cười. Nàng một đường chạy vội, rất tự nhiên liền chen vào Hoắc Tang cùng Helen ở giữa trong khe hở, đem hai người đẩy ra, theo sau cười ôm lấy Hoắc Tang cánh tay, ngang xinh đẹp khuôn mặt nhi nhìn hắn, cười nói ngươi có thể tính xuất hiện, ta tìm ngươi khắp nơi tìm khắp không được. Bị đẩy ra cùng Hoắc Tang tiếp xúc thân mật, Helen biểu cảm có nhất chút mất mát. Mà nhìn hai người thân thiết khăng khít động tác, một tia ghen tị cảm xúc, không dễ dàng phát giác xuất hiện ở mắt của nàng mắt bên trong. Châm đối với chính mình thân sinh muội muội, nàng đã sớm chú ý tới, muội muội của mình mỗi lần gặp Hoắc Tang, đều cùng hắn vô cùng thân thiết vô cùng, người sau cũng lúc nào cũng là thực vui vẻ đáp lại. Mà đối với chính mình, hắn lại lúc nào cũng là bảo trì cái loại này vi diệu khoảng cách, không có như vậy vô cùng thân thiết quá. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, đưa tay sờ sờ Tô Thiến đầu, xoa lấy nàng mềm mại mái tóc ngươi tìm ta làm sao đâu này. Chủy Sàm à nha, vừa mới giờ cơm nhi đến, chúng ta cùng đi phòng bếp ăn cơm. Hắn nói như vậy, kéo lấy Tô Thiến cùng đi hướng phòng bếp phương hướng. Người sau nghe vậy nhíu mày, cau lại túc chính mình tinh xảo mũi nhỏ, mở miệng phản bác không phải là. Ta có như vậy tham ăn sao? Ta là, à, cũng tốt, tỷ, chúng ta đi. Nàng nói, duỗi tay khoác ở tỷ tỷ mình cánh tay, chính mình ở Hoắc Tang cùng Helen ở giữa, giống như một nhà ba người giống như, một đường hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Vừa đi, này người trẻ tuổi cuồng dã ma pháp thuật sĩ đột nhiên biểu cảm ngẩn ra, tiếp lấy nhấc chân, đạp Hoắc Tang một chút ngươi đều đem ta mạch suy nghĩ cắt đứt, ta thiếu chút nữa đã quên rồi lần này tới tìm ngươi là làm gì. Nàng lẩm bẩm, không đợi Hoắc Tang dò hỏi, liền nâng lên mặt nhỏ, mang theo mong chờ ánh mắt nhìn hắn ta cũng muốn lễ vật. Ngươi đưa cho tỷ tỷ hai thanh tốt như vậy loan đao, kết quả đến ta chỗ này liền cái gì cũng không có. Bên cạnh, Helen nhẹ giọng nói Tô Thiến, đừng như vậy, Hoắc Tang tiên sinh cho ngươi nhiều như vậy sách ma pháp cho ngươi nhìn, những cái này còn chưa đủ sao. Không nên hồ nháo, nào có chủ động hướng người khác đòi lễ vật. Nàng như vậy giọng ôn nhu khuyên, Tô Thiến bĩu môi, lắc đầu ta liền muốn. Bằng không này không công bằng, ngươi vì sao đối với tỷ tỷ tốt như vậy, kia hai món vũ khí rõ ràng là chuyên môn cho nàng chuẩn bị. Tô Thiến nói như vậy, người nói vô tình, người nghe có lòng, Helen bước chân dừng lại, theo sau vội vàng đuổi theo. Nàng cố gắng làm chính mình nhìn qua toàn bộ bình thường, nhưng mà nàng tâm nhảy lại lậu vẫn chậm một nhịp. Theo vừa rồi tâm tư của nàng liền tất cả tại Hoắc Tang trên người, trong não tràn đầy kiều diễm ảo tưởng, lúc này bị Tô Thiến đột nhiên vừa nói như vậy, liền càng là tin tưởng vừa rồi ý tưởng. Nàng ánh mắt như nước, ngẩng đầu nhìn phía hắn, giờ này khắc này. Nàng so dĩ vãng bất kỳ cái gì khoảnh khắc đều càng muốn ngủ hắn, ngủ thực lực này cường đại, và bộ dáng dễ nhìn đến cực điểm nam nhân. Hoắc Tang tiếu tiếu, lơ đánh, duỗi tay, vỗ vỗ Tô Thiến đầu đương nhiên là có ngươi, cái này không phải là chuẩn bị đưa lễ vật cho ngươi quá mức quý trọng, phía trước công tác lại quá bận rộn, nhất thời không có chuẩn bị tốt nha. Hắn dùng dỗ tiểu hài giống như giọng điệu nói ra nói làm cái cô nương này mắt sáng lên à. Thật, là cái gì, vân vân. Không có khả năng lại là sách ma pháp a. Giọng nói của nàng hoài nghi, mà đối với lần này, Hoắc Tang đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ đương nhiên không đúng, đúng huyết nguyên bình nghe nói qua sao. Thứ 1130 chương muốn một đứa trẻ. Tô Thiến lộ ra hoang mang biểu cảm, biết nàng khẳng định không rõ ràng lắm đây là vật gì, Hoắc Tang tiếp lấy giải thích đây là những thuật sĩ dành riêng pháp khí, ngươi chỉ cần tích một giọt máu đến trong bình mặt. Kiện pháp khí này liền có thể tự động phân tích ngươi huyết mạch bên trong ma pháp lực lượng, cũng đối với ngươi thi pháp năng lực tiến hành cường hóa. Đương nhiên, cuối cùng có thể đi đến rất xa, vẫn là muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hơn nữa còn là tốt nhất, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tô Thiến ngang tinh xảo gương mặt nhỏ, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, một đôi mắt đẹp bên trong lập lờ tinh xảo quang mang. Nàng khuôn mặt viết đầy khát vọng. Kia động tâm biểu cảm cho thấy nàng đã hoàn toàn thất thủ trong này. Nhưng cái cô nương này lại không chịu thừa nhận, nàng đột nhiên cúi đầu, lại đang Hoắc Tang trên người bấm một cái ngươi không nên nói ra nha. Như vậy tương lai ngươi tặng cho ta thời điểm vốn không có cái loại này cảm giác vui mừng á. Hoắc Tang không quen nàng, lập tức bóp trở về, một bên bóp cánh tay của nàng, một bên cười nói ngươi còn không biết xấu hổ nói, không phải là ngươi luôn luôn tại nơi này hỏi ta chăng? Ta hỏi ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền có khả năng nói cái gì sao? Tô Thiến màu lúa mì gò má bắt đầu phím hồng, nàng cười trốn tránh ngón tay của hắn, một bên cũng bóp cánh tay của hắn, xem như phản kích, vừa bắt đầu cố tình gây sự. Đương nhiên a, Hoắc Tăng cùng nàng đùa giỡn liên tục không ngừng. Kia, Tô Thiến ngẩng đầu, hai gò má hơi hơi phím hồng, ánh mắt như nước bình thường ôn nhu. Nàng đột nhiên an yên tĩnh xuống, chính là ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt, nhìn hắn, ánh mắt hình như có chút run rẩy, giống như tại yên lặng lấy dũng khí, đến hỏi một cái trước đây không dám hỏi vấn đề. Hoắc Tăng nhận thấy nàng cảm xúc trào dâng, dừng chân lại bước, nhìn cái cô nương này làm sao vậy? Cái cô nương này không am hiểu che giấu tâm tư của mình, mà Hoắc Tăng từ lâu nhận thấy, tại trong thường ngày cãi nhau ầm ĩ phía dưới, nàng đối với tình cảm của mình đã xảy ra thế nào một chút biến chất, vừa mới hướng về chính mình đòi lễ vật hành động sau lưng, lại che giấu như thế nào cảm xúc. Bất quá, hiện tại vừa mới dẫn dắt quốc gia này các chiến sĩ, đang đánh thắng chính mình lập quốc chi chiến, Hoắc Tăng có dư thừa tự tin, cũng không khiếp sợ đáp lại phần tình cảm này. Chỉ cần nàng thật có gan hướng chính mình bán ra một bước kia. Chính là, tại đem dũng khí uẩn nhưỡng đến một nửa thời điểm ngược lại là Tô Thiến chính mình đột nhiên rút lui. Nàng cúi đầu, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn kia. Ta đây về sau hỏi lại, Nga đúng rồi, buổi trưa hôm nay ăn cái gì à? Nàng khiếp sợ rồi, trốn tránh, cứng rắn nói rời đi đề tài, làm Hoắc Tăng buồn cười ăn đầu dê, nhân mã nhóm tặng ta một lọ đặc biệt hương muối tiêu, trộn lẫn thượng tỏi rung, đổ thượng nóng bỏng dầu hạt cải, cuối cùng rót tiếp tại nấu chín đầu dê phía trên, như thế nào, thích ăn sao? Tô Thiến giả vờ suy sụp hạ mặt đến lại ăn cái này à? Qua ngán, ta không thích. Còn không biết xấu hổ nói, mỗi lần đều là ngươi ăn nhiều nhất. Đó là bởi vì thật sự là đói bụng. Hơn nữa chỉ mấy lần trước ngươi đều chuẩn bị cho ta hiểu rõ mấy hoa quả. Cái này không phải là mấu chốt nhất cũng là ngươi tham. Tô Thiến vung lên quả đấm nhỏ, tại Hoắc Tăng trên người một trận đấm nhẹ, người sau cười ngăn lại nàng, đùa giỡn liên tục không ngừng. Bên cạnh, Helen nhìn hai người động tác, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Xem như chị ruột của nàng, nàng phi thường hiểu rõ chính mình cô muội muội này, cho nên mặc dù nàng vừa rồi không nói gì đi ra, nhưng cũng có thể nhận thấy. Giấu ở Tô Thiến đột nhiên an tĩnh biểu hiện sau lưng, kia hồn nhiên và sôi trào mãnh liệt tình cảm. Mặc dù nàng chính mình khả năng còn không có phát hiện, hoặc là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi đối mặt, nàng đối với Hoắc Tăng này một phần cảm tình. Nhưng đồng thời, Helen lại có một chút hâm mộ, muội muội của mình có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy đồ vật, thoải mái bổ nhào vào Hoắc Tăng trong lòng, ôm lấy cánh tay của hắn, cùng hắn đùa giỡn làm nũng. Nhưng Helen không thể. Nàng đã thành thói quen bảo trì một bộ uy nghiêm trang trọng, thời thời khắc khắc hết thảy đều tẫn đang nắm giữ hình tượng, chỉ có như thế mới có thể phục chúng, làm muội muội cùng các thuộc hạ ngực có tin tưởng, đồng thời cũng không bị kia một chút xem thường người trẻ tuổi, xem thường nữ lưu hạng người ra hỏa xem nhẹ. Bảo trì hình tượng như vậy quá lâu, nàng mới có lẽ đã mất đi làm nũng năng lực, càng xấu hổ vô biểu đạt chính mình một ít tình cảm. Nàng vốn là còn tại lừa mình dối người, không ngừng dưới đáy lòng tự nhủ, là Hoắc Tăng muốn ngủ nàng. Cho nên nàng chỉ cần chờ đợi, tại hắn cường thế phía dưới, chính mình không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà Tô Thiến biểu hiện lại cho nàng nói ra cái tình, có lẽ, chính mình vậy cũng chủ động một chút. Đây là ta trước vừa ý nam nhân, tại nhất quán lớn nhỏ sự tình phía trên, đều là ta dẫn đầu, cho nên, lần này cũng không thể bị muội muội đoạt trước. Đáy lòng của nàng dần dần rõ ràng nhu cầu của mình, hai gò má phím hồng. Một đôi mắt đẹp vụng trộm nhìn Hoắc Tăng tuấn tú khôi ngô gò má, trong lòng đã có quyết định. Đợi cho cái kia thích hợp thời khắc đến, chính mình đem hắn bổ nhào, ngủ người nam nhân này. Hai tỷ muội nhân theo đuổi tâm tư của mình, dù sao các nàng sớm liền đều đến cái này tuổi tác, chưa từng hưởng thụ qua cùng khác phái thân mật quan hệ hai người đều mang nào đó như mộng huyễn vậy ảo tưởng cùng khát cầu, mà vận mệnh lại ban cho các nàng nằm mơ đều chưa từng ảo tưởng quá tốt đẹp tuyển chọn. Lúc này... Nếu không có hàng năm gian khổ ác chiến rèn luyện ra ý chí cứng cỏi còn tại có tác dụng, sợ là Helen sớm trực tiếp nhào tới, lại không có cái gì cẩn thận. Hoắc Tăng đối với các nàng hai tỷ muội tâm tư có cảm giác, nhưng nếu các nàng còn tại khắc chế, hắn cũng lười chủ động đâm mở này cuối cùng một tầng cửa sổ. Hắn kéo Tô Thiến, một đường cãi nhau, đi đến phòng bếp bên trong, giờ khắc này ở nơi này, nấu chín đầu dê đã bày ở trên bàn ăn, bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Từ lúc hắn vừa lúc ra cửa, hắn cũng đã thông qua hệ thống, làm phòng bếp tự động nấu nướng khởi này một bữa mỹ thực, hiện tại hắn đi qua đến, vừa mới toàn bộ vừa vặn hoàn thành. Đầu dê bên cạnh thả trộn lẫn một chút đường trắng băng ba la, xem như giải ngấy đồ dùng. Đất đen đại lục vật tư thiếu thốn, những cái này đồ gia vị, hắn cũng chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, bất quá thưởng thức sau đó, hắn cũng hiểu được mùi vị không tệ, liền vẫn luôn tại dạng này ăn. Ba người tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, ngon lành là hưởng thụ một bữa, ăn miệng đầy đều là dầu sôi. Tắm tay sau đó, Tô Thiến mặc dù còn có một chút lưu luyến, nhưng vẫn bị tỷ tỷ mình cứng rắn kéo lấy rời đi, hồi các nàng trụ sở của mình đi. Hoắc Tang cũng không có tại trong phòng bếp quá nhiều trì hoãn, nhưng hắn cũng không có ý định nơi đi lý công vụ gì văn thư. Nếu quyết định chủ ý muốn cấp chính mình phóng một ngày nghỉ, hắn không có ý định làm bất kỳ cái gì công vụ, liền theo thông lệ ma pháp học tập cùng huấn luyện đều không làm, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Vì thế hắn xuất môn, xoay người thẳng đến yếu tắc ở ngoài, hai bên am hiểu một chỗ rừng rậm bên trong, đi tìm Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người. Hắn đoán trước được đại không kém kém, mẹ con này lưỡng quả thật không có ở tu đạo viện bên trong, mà là lẫn nhau ôm nhau, tại nơi này tĩnh tỏa cảm ngộ tu hành. Đối với các nàng Đức Lỗ Y tới nói, này cũng đã là phi thường tốt đẹp buông lỏng phương thức, không cần kia một chút quá mức long trọng ăn mừng cùng cuồng hoan. Hoắc Tang cũng không có quấy rầy các nàng, dù sao hắn cũng không có việc gì, liền leo đến một bên thư phía trên, nằm ở nhánh cây ở giữa, an tĩnh nhìn xung quanh xanh biếc lá non, chạy không đầu óc, lặng yên chờ đợi các nàng tu hành kết thúc. Hắn ngẩn người 2 giờ sau đó, Adele đầu tiên mở to mắt, nhìn thấy hắn thời điểm, sắc mặt của nàng vui vẻ, theo sau sắc mặt hơi hơi hồng nhuận. Vi Lạc theo sau mở ra hai mắt, trông thấy hắn, khóe miệng gợi lên một vẻ ôn nhu mỉm cười. Hoắc Tang cũng theo đó thanh tỉnh, theo đầu cành nhảy xuống đến, đem mẹ con hai người đồng thời ôm vào trong ngực, lại không vội thật làm những gì, mà là mở miệng nói ta kế tiếp có một cái kế hoạch, cần phải hai người các ngươi duy trì. Hắn nói như vậy, Adele không phản ứng gì, mà Vi Lạc đột nhiên sắc mặt hơi hơi hồng nhuận. Nàng thon dài dê tai rũ xuống đến, tại đầu mình hai bên đạp kéo lấy, tại Hoắc Tang trước mặt hơi hơi cúi đầu, nhưng vẫn là khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ôn nhu nói nói vừa vặn, Hoắc Tang, ta cũng có một việc, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Một bên, Adele trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn, mà Hoắc Tang lại đối với lần này không phản ứng gì à. Vậy ngươi nói trước đi, của ta việc không vội. Là được, Vi Lạc kéo cánh tay của hắn, hít sâu một hơi, giống như tại lấy dũng khí, nói tiếp, chúng ta là không phải là, hẳn là muốn một đứa trẻ. Một câu nói này, lập tức đem hắn cấp hỏi bối rối. Hoắc Tang hơi hơi há mồm, cảm giác chính mình tâm có chút loạn. Chủ động đi muốn một đứa trẻ, này hay là hắn vẫn luôn không có suy nghĩ qua sự tình. Dù sao hắn hiện tại trên người muốn làm sự tình nhiều lắm, cho nên mặc dù có nhiều như vậy nữ hài nguyện ý theo lấy chính mình, hắn cũng từ trước đến nay không có suy nghĩ qua một kiện sự này. Thứ 1131 chương bị mang thai bản chất. Hoắc Tang bên người các cô gái, phần lớn cũng chưa có ý nghĩ này, chính là hưởng thụ cùng hắn tại cùng một chỗ thời gian tốt đẹp. Tại các nàng tiềm thức bên trong, đều cho rằng chính mình còn trẻ, còn lại sinh mệnh còn thực dài dằng dặc, hiện tại quan trọng hơn chính là nhân lúc chính mình tinh lực tràn đầy, đi thực hiện kia một chút muốn đi thực hiện lý tưởng, đối với sinh con dưỡng cái cũng không có gì khái niệm. Về phần hắn cùng Mã Liên Na cộng đồng thai nghén nữ nhi cách Ni Vi Nhi, đó là một cái từ đầu đến đuôi ngoài ý muốn, hắn vốn là có thể dùng ma pháp trợ giúp nàng tránh thai. Nhưng bởi vì tô người Pháp La Hoành đạp một cước mà bất đắc dĩ mang thai, cuối cùng đản sinh ra. Cho nên, hắn quả thật không có chủ động hướng đến phương diện này nghĩ ý tưởng. Nhưng Vi Lạc khác biệt, nàng sớm cũng đã làm mẹ người, đem Adele dưỡng dục đến lớn như vậy quá trình bên trong, nàng đã thể nghiệm qua tự tay đem chính mình nữ nhi mến yêu nuôi nấng lớn lên cảm giác hạnh phúc. Cho nên tại trong lòng nàng, sớm liền nhận định, tương lai sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng phải cùng Hoắc Tang cùng một chỗ dưỡng dục một cái, thuộc về con của các nàng. Tại nàng tiềm thức, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, chẳng qua Hoắc Tang trước đây một mực không đề cập qua loại sự tình này, nàng cũng biết hắn tương đối bận rộn, cho nên liền không có chủ động sách. Lúc trước thời điểm nàng ý nghĩ như vậy còn chưa không cường liệt. Nhưng những ngày gần đây, nhất là cùng đang đứng ở sinh sản mùa nhân mã bộ lạc nhóm tiếp xúc nhiều, gặp nhiều kia một chút khuôn mặt thượng rào rạt thỏa mãn thai phụ, cùng bi bô tập nói nhân mã trẻ nhỏ, nàng trong lòng vô cớ liền thăng lên một chút hâm mộ cảm xúc, theo sau liền nghĩ đến Hoắc Tang, khát vọng cùng hắn có được một đứa trẻ. Đây là ý nghĩ của ta, Vi Lạc đem tâm tư của mình cùng hắn nói, kéo lấy tay áo của hắn, biểu cảm có một chút mong chờ, ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Tang hít sâu một hơi, áp chế trong lòng đối với không biết khẩn trương lo âu cảm xúc, đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười đương nhiên có thể, thân ái, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có lý do gì cự tuyệt trở thành một cái phụ thân. Hắn nói, đem nàng thân thể mềm mại ôm đến chính mình trong lòng, tại nàng gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái kia theo hôm nay, chúng ta mà bắt đầu bị mang thai. Vi Lạc khóe miệng toát ra một cái hạnh phúc mỉm cười, nàng tại hắn trong ôm ấp nhẹ nhàng gật đầu, đáp ân, kia sau mà bắt đầu a. Hai người xa vào tại lẫn nhau ôm ấp bên trong, đều không có chú ý tới, bên cạnh, Adele biểu cảm nhất thời giống như tình thiên phích lịch. Vân vân, cái gì? Hoắc Tang cùng với mẫu thân của mình, muốn một đứa trẻ. Cùng hắn và Hoắc Tang tại cùng một chỗ cô nương trẻ tuổi nhóm giống nhau, Adele cũng cơ hồ chưa từng có nghĩ tới hiện tại liền muốn đứa nhỏ sự tình, chính là hưởng thụ cùng hắn tại cùng một chỗ sung sướng. Tại nàng tiềm thức, nàng tối thiểu cũng phải đợi cho tấn chức truyền ký Đức Lỗ Y, nắm giữ cũng đủ lực lượng cường đại sau đó, sẽ chậm chậm suy nghĩ những cái này xa được nói chuyện không đâu sự tình. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, mẫu thân của mình, hiện tại trong lòng dĩ nhiên là ý nghĩ như vậy. Nàng nhất thời chấn kinh rồi, mà tại sau khi khiếp sợ, một cái khác càng thêm đáng sợ ý nghĩ, liền liên tục không ngừng quanh quẩn tại tim của nàng. Vậy sau này Hoắc Tang cùng mẫu thân sinh đi ra đứa nhỏ, phải gọi ta cái gì? Tỷ tỷ, vẫn là tiểu mụ. Nàng không rõ ràng lắm, chỉ là tự hỏi vấn đề này, khiến cho nàng nhịn không được ra đầu run lên. Cũng không đợi nàng tự hỏi ra một thứ đại khái kết quả, chỉ nghe thấy hai người lại bắt đầu thảo luận bị mang thai cái này, nàng căn bản nghe không hiểu vấn đề. Bất chấp nghĩ kia một chút tương lai sự tình, dù sao cái kế hoạch này có khả năng là trước mắt bọn hắn sẽ phải thực thi, Adele không muốn làm hoàn toàn không biết gì cả cục ngoại người, vội vàng duỗi tay, mở miệng hỏi chờ một chút, mẹ, Hoắc Tang, ta có một vấn đề, bị mang thai là cái gì? Vì là quay đầu nhìn phía con gái của mình chính là chuẩn bị mang thai à? Ta có thể lý giải ý tứ này, Adele nói, nhưng cụ thể muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói? Nàng đột nhiên ngữ khí dừng lại, tiếp lấy đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang, đôi mắt bên trong mang theo không thể tin. Nhìn nàng ngượng ngùng biểu cảm, Hoắc Tang lập tức lên trêu cợt dục vọng, cười nói đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ, chính là nội bắn. Nói, hắn ôm sát Vi Lạc đầy đặn thân thể yêu kiều, cố ý dùng kia một chút nhất là dâm uế từ ngữ đùa giỡn nàng, từ nay về sau mỗi trời tối, ta cũng phải cùng mẹ ngươi làm. Yêu, hung hăng rót đầy, thẳng đến nàng mang thai. Hắn cố ý nói ô môn uế ngữ, quả nhiên, này thẳng thắn miêu tả cùng dơ bẩn dùng từ, làm Adele rít một tiếng, vung lên quả đấm nhỏ dùng sức đấm ngực của hắn, ngươi đi chết á, xác quỷ. Nàng đập vài phía dưới, hít sâu vài miệng. Lấy này phóng thích chính mình ngượng ngùng cảm xúc. Nàng trong não kìm lòng không được não bổ ra cái kia hương diễm tràng diện, thân thể trần truồng Vi Lạc nằm tại trên giường, sắc mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, hạ thân hai đầu đẫy đà đùi thật to tách ra, đậm đặc sữa trắng chậm rãi theo nàng hai chân ở giữa tư mật cửa vào chi giữa dòng chảy mà ra. Cái này tràng diện. Không đúng, kia cái này không phải là cùng bình thường không có gì khác biệt sao? Đột nhiên lúc Adele trong não toát ra cái ý nghĩ này. Đối diện với nàng, Hoắc Tang cười bị đánh, cũng không phản kháng. Bên cạnh, Vi Lạc gò má phím hồng, cũng không nhịn được lườm hắn liếc nhìn một cái, oán giận nói ngươi làm gì thế, không muốn nói như vậy, thì không thể văn nhã một điểm. Hoắc Tang một tay ôm Adele, tay kia thì vói vào nàng Đức Lỗ Y pháp bảo phía dưới, leo lên nàng to lớn nhũ phong, nhẹ nhẹ bóp một cái kia đỉnh mềm mại nhũ. Đầu như thế nào, chẳng lẽ ý của ngươi là... chúng ta không cần cái này bộ sậu sao? Vi Lạc sắc mặt phiếm hồng, không phải là, này đương nhiên phải làm, chính là, chúng ta còn phải làm cái khác, ví dụ như cuộc sống nghỉ ngơi, ăn kiêng một ít gì đó, còn có phải chú ý tần suất, ân. To lớn nhũ, phòng bị hắn như thế vuốt ve, hơi thở của nàng bên trong phát ra một tiếng thoải mái hừ hừ. Trước mặt, gặp mẫu thân mình đơn giản như vậy liền bị Hoắc Tang mang chạy chật đề tài, Adele nhịn không được nâng trán, một tiếng thở dài. May mắn là gặp Hoắc Tang, nếu một mực từ mẫu thân đến lo liệu toàn bộ, sợ là cả xanh biết đằng bộ lạc, đều phải bị người khác lừa hết. Nàng như vậy nghĩ, cũng nằm chết dí Hoắc Tang trong lòng, một bên bóp hắn eo, xem như hắn vừa mới cố ý trêu cợt chính mình trả thù, một bên hỏi đến phiên ngươi, ngươi mới vừa nói tìm chúng ta có việc, là chuyện gì à? Hoắc Tang cũng đưa tay vói vào nàng Đức Lỗ Y pháp bào dưới, cầm chặt nàng doanh doanh cận kham một nắm nhỏ nhắn xinh xắn nhũ. Phòng. Nhẹ nhàng thưởng thức vuốt ve, lúc này mới lên tiếng nói ta tính toán đi Tây Nam sa mạc bên trong một chuyến, đi tìm một ít gì đó, mà quá trình này bên trong, ta cần phải tin được Đức Lỗ Y trợ giúp ta. Hắn theo sau đem truyền ký Đức Lỗ Y Ai Lạc phát hiện, từ đầu chí cuối cùng các nàng hai người đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Vi Lạc mẫu nữ hai người đều lộ ra rõ ràng thần sắc, thì ra là thế, ô hải uế dịch, kia xác thực phải làm thận trọng đối đãi tài nguyên. Adele như thế đánh giá trong này chất chứa khổng lồ năng lượng, hơn nữa bên trong một chút vật chất, có có thể làm cho chúng ta chế tạo ma pháp kỳ vật tài liệu. Thật nhiều mọi người tại sử dụng chúng nó, nhưng mang đến ô nhiễm cũng thập phần sâu nặng. Nói, nàng hơi hơi nhíu mi, môi nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Hoắc Tang thấy thế, chủ động đối với nàng mở miệng nói có lời gì trực tiếp cùng ta thì tốt, chúng ta ở giữa không có gì không thể thảo luận, thân ái. Nói, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu trắng mái tóc. Vì thế Adele cũng không tiếp tục rối rắm, trực tiếp mở miệng nói kỳ thật, Hoắc Tang, tại nóc nhà cao nguyên phương hướng Tây Bắc, bỏ vào theo đế quốc đất liền một mảnh sa mạc bên trong, cũng chứa đựng rất nhiều ô hải uế dịch. Nghe vậy, Vi Lạc một đôi mắt đẹp trợn to, không thể tin nhìn con gái của mình chỗ đó cũng không gần, người chừng nào thì đi qua bên kia. Nàng quả thật cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, xanh biếc đằng bộ lạc vị trí, khoảng cách Adele đã nói cái kia phiến đất liền sa mạc, ở giữa nhưng là cách vạn mét cao nguy nga tuyết sơn. Này ở giữa đường đi cũng không dễ dàng vượt qua, mà nếu như đường vòng lời nói, hao phí lộ trình lại là nguyên bản mấy lần, căn vốn không có khả năng là trong thời gian ngắn liền có thể thuận lợi qua lại. Nhưng mà, nghe Adele ý tứ, nàng không chỉ có tự mình đi qua, xác định chỗ đó dự trữ, hơn nữa đây hết thảy, cũng đều là đang tại chính mình hoàn toàn không biết dưới tình huống hoàn thành. Vi Lạc chưa từng có nữ nhi mình trường kỳ rời nhà ký ức, theo mà giờ khắc này có vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình nữ nhi này thành thục được xa so những gì mình biết muốn sớm, cõng chính mình, nàng làm rất nhiều chính mình cũng không dám tưởng tượng sự tình. Thứ 1132 chương bắt đầu bị mang thai. Mặt đối với mẫu thân mình kinh ngạc biểu cảm, Adele có vẻ có chút ngượng ngùng có như vậy vài lần, ngài tại bận rộn, không rảnh quản ta thời điểm ta cùng Tán Tháp Lâm người quá giang tuyến. Bọn hắn có một chút nhiệm vụ cần phải Đức Lỗ Y phụ trợ, ta liền vụng trộm đi, không nói cho ngài, vì không đến mức làm ngài hoài nghi, ta còn để ta mấy cái tiểu tỉ muội giúp ta đánh yểm trợ, này mới khiến ngài một mực không có phát hiện. Vi Lạc biểu cảm có chút bất mãn nguy hiểm như vậy sự tình, ngươi hẳn là trước đó cùng ta nói một tiếng, làm sao có thể chính mình một người, hãy cùng một đám người xa lạ, chạy đến địa phương xa như vậy đi mạo hiểm. Này quá nguy hiểm. Adele ngượng ngùng thiếu bởi vì ta biết, cùng ngươi lời nói, ngươi khẳng định sẽ không đồng ý nha. Hơn nữa ta này lúc đó chẳng phải bình an trở về nha, mẹ, ngươi muốn đối với con gái ngươi thực lực có tin tưởng à. Nàng như thế chửi bậy nói, Vi Lạc còn muốn nói gì? Nhưng Hoắc Tang ôm sát nàng mềm mại thân thể, tiếp lấy nhẹ giọng nói đều là quá khứ sự tình, Vi Lạc, đừng truy cứu nữa. Adele, nói tiếp ngươi phát hiện à. Vì thế Vi Lạc không cần phải nhiều lời nữa, chính là nhìn nữ nhi mình, trong lòng còn có một chút không có tan ra khí. Adele tiếp tục nói sẽ ở một quá trình bên trong, ta phát hiện mấy chỗ mỏ dầu. Bất quá, kia mấy chỗ ngồi tuy rằng bị ta phát hiện, nhưng ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Ta cùng ngài giống nhau. Cảm thấy vật kia ô nhiễm quá nặng, chúng ta cũng dùng không ít, cho nên liền khi tất cả không phát hiện. Hoắc Tang cười nói nhưng ngươi vẫn là đem vị trí của bọn họ đều nhớ kỹ, không phải sao? Adele giơ cao ngực của mình, lý trực khí tráng nói ta cũng muốn tổn lấy những tin tức này, để ngừa tương lai biết dùng đến nha. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ muốn dùng, ta không phải có thể đem vị trí của bọn họ nói cho ngươi biết thôi. Hoắc Tang thiếu, bóp nàng nhũ. Vòng tay thoáng dùng sức bắt hai cái cũng là ngươi thương ta, thân ái. Adele hừ hai tiếng, khóe miệng lại nhịn không được gợi lên, trên mặt tràn đầy hưởng thụ. Bên cạnh, Vi Lạc biểu cảm lại hơi lộ ra sầu lo vật kia thực sự là vô cùng nguy hiểm. Hoắc Tang, ngươi chính xác là muốn khai phá chúng nó sao? Hoắc Tang cúi đầu, tại môi của nàng thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút cho nên ta mới nhu muốn các ngươi theo lấy. Thân ái, có hai vị người chuyên nghiệp sĩ tại, ta mới có thể rõ ràng phân biệt ra được. Thế nào một chút là có thể làm, thế nào một chút là không thích hợp, không phải sao? Hắn cố ý nâng lên nàng trình độ trọng yếu, mà nghe hắn nói như vậy, Vi Lạc quả nhiên mỉm cười, tiếp lấy cúi đầu, chim nhỏ theo nhân bình thường nằm ở ngực của hắn ân, ta đương nhiên cùng đi với ngươi. Hoắc Tang mỉm cười ôm thân thể của nàng, bên cạnh, Adele đầy mặt bất đắc dĩ, không rõ mẫu thân của mình vì sao dễ dàng như vậy cũng sẽ bị hắn thu phục, rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều đối với chính mình nghiêm khắc như vậy. Rất nhiều chuyện nói cái gì cũng không tốt làm cho. Liền chính mình vụng trộm ra đi mạo hiểm sự tình, cũng phải nhường đám tiểu tỉ muội giúp đỡ giấu giếm nàng, mới có thể thuận lợi hoàn thành. Nàng ánh mắt u oán nhìn Hoắc Tang, người sau cũng không lo lắng, đã ở môi của nàng thượng hôn một chút, theo sau xoay người đem mẹ con các nàng điệp tại cùng một chỗ, đè ở dưới người, không gấp gáp phản hồi yếu tắc bên trong, ở nơi này phiến u tĩnh rừng rậm bên trong, cùng các nàng hợp lại làm một. Đức Lỗ Y yêu thích tự nhiên hoàn cảnh, mà vừa mới cánh rừng rậm này xung quanh, trải qua nha nặc cổ thủ hạ tàn sát bừa bãi, đã không dư thừa bao nhiêu hung mãnh động vật hoang dã tồn tại, chỉ có một chút chim chóc, thường thường còn phát ra thanh thúy kêu tiếng. Mà vị trí này khoảng cách tu đạo viện cũng xa, dễ dàng không có người, cho nên ký thiên nhân hợp nhất, lại có khả năng bại lộ kích thích cảm giác, nhưng bản chất phía trên, lại vô cùng an toàn. 2 giờ sau đó, đã một lần nữa mặc chỉnh tề tốt quần áo 3 người, đang trở lại yếu tắc bên trong. Vì là cùng Adele gò má thượng còn mang theo một chút xuân tình chưa thốn ửng hồng, bên cạnh có thể thấy được vừa rồi giao hoan đến cỡ nào kịch liệt. Mà cũng như Hoắc Tang trước đây đối với Adele sở giải thích bị mang thai tất yếu bộ sậu giống nhau, tại toàn bộ sắp kết thúc thời điểm, hắn đem vi lạc thân thể phía dưới hung hăng toàn bộ rót đầy. Giờ khắc này ở đi đường trở về phía trên, vi lạc cũng có thể cảm giác được, một chút còn lửa nóng dịch nhờn đang từ chính mình thượng vị hoàn toàn khép lại lỗ lồn chi giữa dòng chảy mà ra, thuận theo nàng đẫy đà đùi một đường xuống phía dưới. Nàng đùi bên trong mẫn cảm thịt mềm, có thể rõ ràng cảm giác được cỗ kia chảy xuôi cảm giác. Loại cảm giác này làm mặt của nàng gò má đỏ lên nóng lên, nàng cưỡng ép nhẫn nại, trăm ngàn chỗ hở che giấu chính mình lúc này cảm giác, theo lấy Hoắc Tang bước chân, một đường trở lại yếu tắc bên trong. Giờ này khắc này, thời gian đã là buổi tối. Vi Lạc mẹ con 2 người không tiếp tục quá nhiều trì hoãn, từ biệt Hoắc Tang, làm hắn đợi chuẩn bị xuất phát thời điểm liền trực tiếp tìm đến chính mình, theo sau hồi phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Hoắc Tang vốn là muốn đi hướng cái tắm nước nóng. Sau đó lại tiếp tục nghĩ những phương pháp khác buông lỏng một chút, có thể hắn vừa trở lại tu đạo viện bên trong, liền phát hiện nơi này thư phòng thế nhưng lượng quang, hiển nhiên còn có người ở bên trong công tác. Hắn đi qua, đẩy ra môn, liền thấy Heidi ngồi ở trước bàn đọc sách mặt, an tĩnh thẩm duyệt mấy phần văn kiện. Vậy đại khái là Helen cho nàng đưa tới, còn không có xử lý xong. Nghe được mở cửa âm thanh, biển sâu ma nữ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đợi thấy rõ là hắn. Tuyệt mỹ, khuôn mặt cắn câu khởi một cái ấm áp nụ cười chủ nhân. Hoắc Tang đóng cửa lại, đi qua đến, từ phía sau lưng ủng ôm lấy nàng đẫy đà thân thể yêu kiều Hani, nghỉ ngơi một chút a, không cần cấp bách, hôm nay, chúng ta đều hẳn là phóng cái giả. Hắn như thế giọng ôn nhu khuyên bảo nói, nhưng mà, Heidi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói không có việc gì, chủ nhân, mấy thứ này lượng công việc cũng không lớn, ta lập tức có thể nhìn xong. Nói, nàng xê dịch chính mình to lớn bờ mông. Đem mông dưới ghế dựa lộ ra nửa cấp Hoắc Tang, làm hắn cũng ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh. Hoắc Tang vì thế ngồi xuống, song trường ôm lấy nàng đầy đặn thân thể yêu kiều, chỉ cảm thấy não bộ bên trong một mảnh kỳ ảo, cái gì cũng không muốn đi nghĩ, chỉ muốn như vậy ôm lấy chính mình thân ái nhất ma nữ, hảo hảo mà phát trong chốc lát ngốc. Chính là như thế, hắn cũng đã cảm giác là vô thượng hưởng thụ. Hắn an tĩnh hưởng thụ cùng Heidi yên tĩnh ở chung thời gian, người sau cũng không có đình chỉ tự hỏi. Gặp Hoắc Tang cái bộ dạng này, nàng vì thế tạm thời để cây viết trong tay xuống, cũng đưa ra song trường, phản qua tay ôm ở thân thể của hắn tử, cùng hắn tĩnh tĩnh ôn tồn. Như thế sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói chủ nhân, ta có một cái ý nghĩ. Hoắc Tang biểu cảm vừa động cái gì? Bởi vì vừa mới vì lạc quan hệ, hắn hiện tại không khỏi suy nghĩ lung tung, có khả năng hay không ma nữ này cũng đột nhiên suy nghĩ, tìm đến cái gì tà ma ngoại đạo. Sau đó cũng muốn một cái mình và hài tử của nàng. Bất quá sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, Heidi hiển nhiên căn bản không hướng đến cái phương hướng này thượng cố gắng, mà là luôn luôn tại vì thực lực của hắn tăng lên suy nghĩ tại đã khống chế nha nặc cổ tam đầu vụt sau đó, vưu tháp thực lực cũng có một cái chất tăng lên, cho nên, ta tại nghĩ một sự kiện, là được. Nàng nói, cúi đầu, nhìn phía tay hắn trong ngày hiện tại vũ khí, không phải là còn là đến từ vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc cái kia đem song đầu kiếm sao. Ta nhớ được phía trước ngài luôn luôn tại nói, bởi vì lừa gạt ba đặc linh hồn ở tại bên trong, cần phải duy trì nó sự tồn tại của mình, cho nên không thể phát huy ra này đem thần khí uy lực chân chính. Nhưng linh hồn của nó cùng nó sở trưởng khống tầng kia không đáy vực sâu vi diện buộc lại, nếu như tinh lọc nó, xác suất lớn này món vũ khí uy lực vĩnh cửu rơi chậm lại một tầng thứ, ngài không bỏ được, cho nên một mực không có tinh lọc nó. Hoắc Tang gật đầu là có chuyện như vậy. Nói đến đây. Hắn trên cơ bản đã minh bạch Heidi ý tứ. Mà nàng kế tiếp lời nói, cũng cơ bản không ra hắn đang liêu nhưng bây giờ, tình huống liền không giống, chủ nhân. Vưu tháp đã đồng dạng là có thể phát huy ra truyền kỳ cấp bậc lực lượng ma nữ, nàng có thể cho ngài bất kỳ vũ khí nào cung cấp cực kỳ thật lớn tăng phúc, thậm chí, nàng chính mình liền có thể biến thành ngài vũ khí, nhậm ngài sử dụng. Dưới tình huống như vậy, có lẽ, ngài đã không còn cần phải này đem song đầu kiếm, càng không cần một cái lòng dạ khó lường vực sâu lãnh chúa giấu ở người của ngài một bên. Đây là một viên bom hẹn giờ, vẫn là nhanh chóng trừ bỏ tương đối thích hợp. Nàng như vậy khuyên bảo, lời nói khẩn thiết, làm Hoắc Tăng biểu cảm nhịn không được do dự. Đúng nga, luôn luôn tại bận rộn chuyện khác, đỉnh đầu viên này bom hẹn giờ chính mình đều quên hết. Tuy nói viên này cái gọi là bom hẹn giờ, hiện tại cũng đã không quá đại uy hiếp. Dù sao hiện nay Hoắc Tăng, thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, tính là toàn thịnh thời kỳ lừa gạt ba đặc, sau đó hắn đem trong tay song đầu kiếm vứt bỏ, hắn cũng có 100% nắm chắc đơn giết chết nó. Thứ 1133 chương ta đem, hiệu chung với ngài. Bất quá quả thật, một cái vực sâu lãnh chúa linh hồn, lưu tại bên người chính xác là tai họa ngầm. Nếu hiện tại đã có không sai biệt lắm vật thay thế, như vậy không cần thiết lưu lại như vậy một cái phiền phức. Như vậy nghĩ, Hoắc Tăng gật đầu, theo sau tại hai đi gò má thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút ngươi nhắc nhở ta, thân ái, trước mắt quả thật không cần thiết lại bốc lên lớn như vậy phiêu lưu lại nó, ta cái này bắt nó cấp tinh lọc rơi. Nói như vậy, hắn một tay hướng bên cạnh chỗ sâu, trong tay hào quang chợt lóe, to lớn song đầu kiếm liền xuất hiện ở tay hắn tâm. Không có bất kỳ cái gì do dự, hắn tiếp lấy nhỏ tiếng thì thầm tinh lọc. Ôm, ôn nhuận tinh lọc bạch quang sáng lên, chốc lát ở giữa đem toàn bộ món vũ khí bao trùm. Tiếp lấy, lừa gạt ba đặc tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm, tại đáy lòng của hắn vang lên a, ngươi đột nhiên làm gì? Lưu lại ngươi cuối cùng cái tai họa, lừa gạt ba đặc. Tâm linh kết nối bên trong, Hoắc Tăng trầm giọng nói, lý do thuận miệng liền biên tốt lắm, trải qua cùng nha nặc cổ đại quyết chiến, ta đã đầy đủ ý thức được, đám ác ma đến tột cùng là một đám cỡ nào không thể bỏ qua tồn tại. Ta không thể sẽ đem ngươi lưu tại bên người, cùng ngươi vất vả chế tạo vũ khí, cùng một chỗ hóa thành bột phấn a. Hắn nói như thế nói, hiên ngang lẫm liệt, tiếp lấy, lừa gạt ba đặc thét chói tai âm thanh khởi ta nguyện ý thuần phục. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, của ta chủ nhân. Hoắc Tăng chủ nhân. Ta cũng cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, biến thành ngươi ma sủng, ta còn sẽ đem ta khống chế cái thế giới kia tọa độ, còn có nắm quyền trong tay đều tặng cho ngươi. Không muốn tinh lọc ta, không muốn tinh lọc ta miệng nha. Ý thức không gian, lừa gạt ba đặc khàn cả giọng kêu thảm thiết, đã không để ý chính mình bất kỳ cái gì tôn nghiêm, chỉ cầu Hoắc Tăng có thể dù nó một mạng. Nghe thấy này, Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, tinh lọc lực tạm thời gián đoạn, nói tiếp ngươi nguyện ý đem toàn bộ đều giao cho ta đến khống chế. Tâm linh kết nối bên trong, lừa gạt ba đặc suy yếu âm thanh vang lên đương nhiên, Hoắc Tăng, a, của ta chủ nhân, tại ngài tiêu diệt nha nặc cổ sau đó, ta liền biết, ta tự sinh ra đến nay duy nhất sứ mệnh, chính là thần phục với ngươi. Ta nguyện ý hiến lên của ta toàn bộ, chỉ cần ngươi có thể thu lưu linh hồn của ta. Nó nói như vậy, âm thanh bên trong tràn ngập sợ hãi cùng run rẩy. Hiện nay, nó là thật sợ, vốn là nó còn cho rằng, chính mình có bó lớn thời gian, chậm rãi khôi phục thực lực, mà Hoắc Tăng luôn sẽ có gặp được bình cảnh, thậm chí thực lực rút lui thời điểm đến lúc đó, chính là chính mình phản sát thời điểm. Dù sao hắn chính là một nhân loại, mà nhân loại sức chiến đấu đỉnh phong kỳ tại 35 tuổi. Cho dù là một chút thực lực phi thường cường đại, thân thể tình trạng cực kỳ tốt đẹp hơn nữa chú trọng bảo dưỡng chiến sĩ, trễ nhất cũng sẽ ở 45 tuổi sau đó, liền bởi vì thân thể cơ năng không thể đuổi theo, mà xuất hiện thực lực trên diện rộng hạ trượt. Mặc dù là người làm phép, không đột phá truyền kỳ, tại 60 tuổi sau đó, mặc dù tri thức cùng kinh nghiệm dự trữ đều đã cực kỳ phong phú, cũng bởi vì thân thể già cả mà càng ngày càng gầy yếu. Mà khi đó, chính là lừa gạt ba đặc cơ hội. Nó là tính toán như vậy, có thể hiện thực phát triển cũng là, Hoắc Tăng chỉ dùng ngắn không đến 5 năm thời gian, cũng đã một đường tọa lửa mũi tên nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, không cần đột phá truyền kỳ cảnh giới, liền chém giết trong truyền thuyết xài lang nhân vô nha nặc cổ. Phải biết, đây chính là xài lang nhân vua, tính là dựa theo lừa gạt ba đặc nguyên bản kế hoạch, nó toàn bộ thuận lợi đem chính mình song đầu kiếm chế tạo thành thần khí, cũng không có biện pháp chính diện cùng nha nặc cổ chống lại, phải tạm thời tị kỳ phong mang, trong bóng tối tái phát dục một đoạn thời gian, cường hóa chính mình bản thể sức chiến đấu, sau đó mới có thể khiêu chiến những cái này lão bài truyền kỳ vực sâu lãnh chúa. Mà Hoắc Tăng, hắn hiện tại đã có thể chiến thắng nó. Lúc này mới 5 năm, hắn vừa mới mãn 20 tuổi a. Điều này cũng làm cho ý vị, tính là lừa gạt ba đặc đương trường sống lại, món vũ khí đoạt lấy đến, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, chỉ có thể là bị tiêu diệt vận mệnh. Mà tiểu tử này rõ ràng còn không có gặp chính mình gông cùm xiềng xích, còn không có chạm đến thiên phú của mình cực hạn, hắn vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tại đây nhất tình huống phía dưới, lừa gạt ba đặc sớm liền có một chút tuyệt vọng, thậm chí trong lòng đều manh sinh ra nếu không dứt khoát hoàn toàn bỏ vào A ý tưởng. Ý chí của hắn vốn là đã lung lay sắp đổ, mà Nha Nặc Cổ chết, liền trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây tạ. Vì thế, lúc này, vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc quyết định, dứt khoát, bỏ vào. Đây là cái này vực sâu lãnh chúa giờ này khắc này ý tưởng chân thật, nó có thể làm ra cử động như vậy, làm Hoắc Tăng tâm tình bây giờ có chút kinh ngạc. Nhưng theo sau, hắn hoạt kê cười, thu hồi trong lòng kinh ngạc, dưới đáy lòng đối với lừa gạt ba đặc nói tốt, như vậy, đến ký kết linh hồn khế ước a. Nói, hắn khống chế ma lực của mình, hướng này món vũ khí bên trong đưa vào một chút. Bên cạnh, hai đi biểu cảm có chút không hiểu thì sao, chủ nhân, cái kia vực sâu lãnh chúa nói gì đó. Hoắc Tam nhất ngũ nhất thập cùng nàng giải thích một lần, vừa mới lừa gạt ba đặc đối với hắn làm ra hứa hẹn. Nghe vậy, hai đi cũng lộ ra nhiên thần sắc thì ra là thế, kia chủ nhân, ta tại bên cạnh bảo hộ ngài, nếu là tên gia hỏa này có cái gì cái khác tính toán, ta cũng có thể thứ nhất thời đem nó tiêu diệt. Nàng biểu cảm có chút kiên nghị, mà nói cũng phải lời nói thật. Lấy hai đi thực lực bây giờ, cho dù là toàn thịnh thời kỳ lừa gạt ba đặc, cũng không nhất định có thể đánh thắng được nàng. Nếu như vũ khí trong tay hắn đã rèn luyện tốt lắm, có lẽ có thể ổn thắng hai đi, nhưng ở trước đó, lộc tử thủy thủ, còn thật khó nói. Chớ nói chi là hiện tại hai đi nằm ở trạng thái toàn thịnh, mà lừa gạt ba đặc chỉ còn nhất cái linh hồn, nàng muốn đùa chết người sau, không cần nàng năm đó ở Nam Càng Khô thời điểm, trêu đùa bình thường linh hồn của con người khó khăn bao nhiêu. Hoắc Tăng gật đầu, tuy rằng hắn cảm giác chính mình kỳ thật thực ổn thỏa, dù sao hiện nay vô luận phương đó mặt, hắn đều đã đối với lừa gạt ba đặc tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Hắn một chút rót vào ma lực của mình, rất nhanh, được đến lực lượng song đầu kiếm bắt đầu phát tán ra oanh oánh phát sáng, tiếp lấy lấm tấm làm ánh sáng màu trắng bay ra, tại trước gian phòng hình vuông thành một cái hơi mờ hư ảnh. Đó chính là lừa gạt ba đặc linh hồn, chuẩn xác tới nói, là rút nhỏ nhất hào. Hình dạng của nó vẫn là như vậy dữ tợn khủng bố, nửa người trên là một cái màu xanh đen da rẻ to mọng đại tinh tinh giống nhau xấu xí ác ma, hình tròn miệng to như chậu máu dài khắp chủy thủ bình thường răng nhọn. Tráng kiện song trường nắm lấy một thanh thật lớn song đầu kiếm, tạo hình cùng Hoắc Tang trong tay song đầu kiếm giống nhau như đúc. Nó nửa người dưới thân hình khổng lồ cường tráng, giống như một đầu màu xanh đen hà mã bình thường tứ chi chạm đất, sau lưng còn dài hơn một đôi có chút dị dạng cánh rơi, không có biện pháp khiến nó cất cánh, nhưng cũng có thể đang kịch liệt vỗ thời điểm, khiến nó tại lục địa thượng chạy trốn nhanh hơn. Nó bên ngoài như nhau Hoắc Tang ký ức bên trong như vậy dữ tợn xấu xí, nhưng hình thể so với phía trước nhỏ không chỉ một hào. Hoắc Tang trong ký ức, đã từng lừa gạt ba đặc thân cao cũng ước chừng có cao 5-6 mét, tiếp cận hai tầng nhà lầu, mà bây giờ cũng chỉ có không đến 1m5 thân cao, mặc dù Hoắc Tang hiện tại ngồi ở trên ghế dựa, cũng không sai biệt lắm là cùng nó cùng ngồi cùng ăn độ cao. Dù sao, đã từng cái kia nó là khổng lồ khủng bố vực sâu lãnh chúa, mà bây giờ nó, chẳng qua là một cái suy yếu linh hồn. Nhìn Hoắc Tang, tên gia hỏa này nhếch miệng, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Tuy rằng gia hỏa kia thực miễn cưỡng muốn làm ra một cái lấy lòng biểu cảm, có thể vốn là như thế xấu xí nó, bắt buộc chính mình làm như vậy, chỉ thể hiện ra càng thêm dọa người. Tuy rằng Hoắc Tang đối với lần này cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn quan sát lừa gạt ba đặc một vòng, theo sau dừng ở hai tay hắn ở giữa, chỉ nắm lấy song đầu kiếm, tiếp lấy nhất tiếng cười khẽ như thế nào, còn không bỏ xuống được người nhớ nhớ mong mong cái kia món vũ khí a, tính là hiện tại chỉ còn nhất cái linh hồn rồi, cũng muốn chính mình tạo một cái nắm tại trong tay. Hắn mỉm cười nói như vậy, âm thanh lại càng ngày càng lạnh. Lừa gạt ba đặc lam bạch sắc hơi mờ linh hồn run run một chút, nói tiếp thói quen mà thôi, ta vĩ đại Hoắc Tang chủ nhân, ngài trăm vạn không muốn bởi vậy sinh ra lầm hội. Ngài nếu như không thích, ta lập tức bẻ gãy nó. Hoắc Tang không nói một lời, chính là lạnh lùng chăm chú nhìn tên gia hỏa này. Lừa gạt ba đặc cảm xúc càng ngày càng bất an, vừa mới bị tinh lọc lực ăn mòn linh hồn đau đớn còn ở lại ý thức của hắn bên trong, làm hắn cảm giác. Hôm nay nếu như hắn không đem hết toàn lực địa biểu đạt trung tâm, như vậy nhất định sẽ chết. Nó đối với Hoắc Tang đã không có giá trị quá lớn rồi. Ý thức được điểm này, nó cắn răng một cái, mạnh mẽ nâng lên một đầu chân trước, sau đó đem song đầu kiếm ở giữa liên tiếp can dùng sức đụng vào đầu gối của mình phía trên, đem theo trung gian bẻ gãy ta đem, hiệu chung với ngài. Thứ 1134 chương vũ khí chức năng mới. Ca. Một tiếng giòn tan vang lên. Kia song đầu kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Đem bản thân vũ khí bẻ gãy sau lừa gạt ba đặc linh hồn lại rung rung hai cái, như thế phá hủy cùng chính mình linh hồn tương liên tạo vật, nó cũng cảm giác được bứt rứt bình thường đau đớn, khó có thể nhẫn nại. Bất quá những vật này đau khổ đi nữa, cũng muốn so tinh lọc lực ăn mòn linh hồn tới tốt hơn nhiều. Tên gia hỏa này điều chỉnh một trận trạng thái của mình, theo sau chủ động hướng về Hoắc Tăng quỳ xuống, cũng buông xuống hạ đầu lâu của mình. A, của ta chủ nhân, thỉnh cho ta đeo lên xiềng xích, để ta trở thành ngài vĩnh viễn nô bộc. Hoắc Tăng cũng không nhiều nói, nâng lên tay trái, một đạo màu lam nhạt xiềng xích phóng ra mà ra, quấn quanh tại lửa gạt ba đặc linh hồn thể trên cổ. Cái này vực sâu lãnh chúa linh hồn run run một chút, nhưng cuối cùng, nó vẫn là toàn bộ hành trình cúi đầu thấp xuống, không có tiến hành bất kỳ cái gì chút nào không giá trị phản kháng. Bởi vậy, khế ước đã thành, bị liên chi ma khế trói lại cổ, trước mắt, tên gia hỏa này là được hắn lại một cái ma sùng. Bất quá, bởi vì linh hồn của nó quá mức suy yếu, cho nên cũng không có vì Hoắc Tăng cung cấp lực lượng nhiều lắm, chỉ có thể thông qua liên chi ma khế lực lượng, bằng Hoắc Tăng chia sẻ một chút tinh thần thượng tổn thương. Nhưng, những thứ này đều là tạm thời, có thể dự tính, chờ sau này lừa gạt ba đặc khôi phục chính mình toàn bộ lực lượng, lấy vực sâu lãnh chúa lực lượng khổng lồ, tự nhiên có thể giúp hắn chia sẻ càng nhiều đồ vật. Chỉ tiếc, Hoắc Tăng đối với giúp nó khôi phục sức khỏe lượng sự tình không hề hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn trước tiên đem cái này vực sâu lãnh chúa giá trị ép khô, sau đó nhìn nhìn mình là phủ có thể phát hiện một chút tân, đem nó lưu lại lý do người khống chế cái thế giới kia tọa độ, giao lên đây đi. Lửa gạt ba đặc không dám trì hoãn, đem một cỗ năng lượng truyền vận đến Hoắc Tăng trong tay song đầu kiếm bên trong chứa đựng kia một chút tọa độ tin tức. Hoắc Tăng đem ý thức quán nhập trong này, đem đọc đến, liền rõ ràng thế giới của nó vị trí. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, tại cái hai đầu này kiếm nội bộ, vốn là có lửa gạt ba đặc cấu tạo tốt pháp trận. Hiện tại, hắn chỉ cần đem cái này tọa độ thua đưa vào, liền có thể đem hai người ăn thông, thua đưa vào liên tục không ngừng năng lượng. Mà những lực lượng này, còn có khả năng làm được vô số sự tình. Trụ cột nhất, đơn giản nhất cách dùng, chính là đem chúng nó bao trùm này món vũ khí, còn có chính mình quanh thân, lấy này đạt được uy lực thượng cường hóa cùng bảo hộ. Mà vào dai nhất chút đó, là được. Hoắc Tăng cẩn thận suy nghĩ một trận, phát hiện chính mình đối với ác ma vũ khí còn có năng lượng vận dụng, vẫn thật là không như vậy dài. Dù sao hắn mua sắm sách pháp thuật, học tập ma pháp, thông qua đều là lê bối nhĩ càng chính quy con đường. Quý là mắc tiền một tí, nhưng thắng tại ổn định, số lượng nhiều, toàn diện, hơn nữa có bao nhiêu phương tư liệu tiến hành cho nhau xác minh tham khảo, không cần lo lắng chính mình học sai rồi, hoặc là gặp được không thể giải quyết tác dụng phụ. Khuyết điểm chính là, về tử linh A, ác ma A, còn có một chút phổ thế ý nghĩa thượng đều không phải là chính diện đồ vật, hắn đều không có quá nhiều tiếp xúc Nga, cũng không thể nói như vậy, như thế nào hiệu suất cao tiêu diệt những cái này ra hỏa. Hắn vẫn là tiếp xúc không ít. Nhưng như thế nào hiệu suất cao lợi dụng phương diện này lực lượng, Hoắc Tăng là thật không có tiếp xúc qua bao nhiêu. Theo mà bây giờ, đối mặt như vậy nhất tòa Kim Sơn, hắn nhất thời lại có một chút ma trảo, không biết nên như thế nào lợi dụng. Bất quá, hắn đổ cũng không vội vàng, chính mình không biết, trực tiếp hỏi là được lừa gạt ba đặc, người này món vũ khí chân chính uy lực, hôm nay mới xem như chính thức mở ra. Lừa gạt ba đặc ngẩng đầu, hai khỏa tiểu mắt nhìn hắn. Nhếch miệng, giữ tận đáng ghét cười ha ha, đúng vậy a, hy vọng này món vũ khí, về sau có thể ở chủ nhân tay tiếp tục đại phóng tia sáng kỳ dị. Hoắc Tăng nói tiếp nói trở về, ta rất tò mò, tại lúc ban đầu thời điểm ngươi đều cấp này món vũ khí thiết trí thế nào một chút công năng. Trừ bỏ nó lực phá hoại, trong này giống như còn có rất nhiều mở ra pháp lực tiếp lời, chờ ngươi đi dùng. Lừa gạt ba đặc cũng không biết Hoắc Tăng không hiểu những cái này, cho là hắn vẫn như cũ tại hoài nghi chính mình trung thành. Vì thế, cái này vực sâu lãnh chúa trả lời ngay nói là để lại rất nhiều tiếp lời, chờ đợi về sau khai phá. Bất quá ta còn chưa có bắt đầu đưa tay khai phá, dù sao, lúc trước ta còn tại bận bịu chế tạo này món vũ khí, ta lúc ấy kỳ thật cũng không xác định, có thể hay không thật tạo tốt nó. Nó giải thích những cái này, làm Hoắc Tăng nhịn không được lạnh lùng trừng mắt nhìn nó liếc nhìn một cái, trong lòng lại nghĩ tới nó ban đầu ở nóc nhà cao nguyên phạm phải cái kia một chút sát nghiệt, tinh lọc rơi tâm tư của nó lại bắt đầu dục dịch. Lừa gạt ba đặc không hiểu Hoắc Tăng tâm tư, nhưng cái ánh mắt kia đủ để cho nó không rét mà run. Không dám trì hoãn, nó đổi vội trả lời tại ta lúc ban đầu cấu nghĩ, tại sau khi hoàn thành, trừ bỏ bản thân công phòng uy lực thượng tăng lên, nó còn phải làm có đầy đủ ba loại công năng. Loại thứ nhất, là dẫn đường không đáy vực sâu hỗn loạn năng lượng, đối với phía trước kẻ địch ma lực tiến hành cọ rửa, làm kẻ địch chính đang thi triển pháp thuật làm lỗi, biến thành ma pháp khác hiệu quả. Hoặc là... làm bọn hắn trên người đã tồn tại ma pháp hiệu quả, ví dụ như gia tốc thuật một loại hiệu quả A mất đi hiệu lực, chẳng sợ chính là ngắn ngủi mất đi hiệu lực, cũng có thể cho ta sáng tạo cực kỳ có lợi chiến trường điều kiện. Thậm chí, tại của ta trung cực thiết nghĩ bên trong, khả năng ta một chiêu như vậy cọ rửa đi qua, phía trước kẻ địch liền trong thời gian ngắn không thể thi triển pháp thuật, đạt tới tương tự với phản ma pháp lực tràng hiệu quả. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, bất quá thật hiển nhiên, lừa gạt ba đặc sở miêu tả cái hiệu quả này, như trước yếu hơn chân chính phản ma pháp lực tràng. Dù sao muốn thời gian dài bảo trì này nhất hỗn loạn đặc hiệu, liền muốn một mực tập trung tinh lực, thậm chí bảo trì chuyên môn tư thái, động tác cùng chú ngữ, đến liên tục dẫn đường, khống chế không đáy vực sâu hỗn loạn năng lượng, phí tổn rất cao. Ân nó cấu nghĩ, đến cuối cùng, này món vũ khí phỏng chừng cũng chính là duy nhất phóng thích, nhiễu loạn kẻ địch trên người ma lực, là đủ rồi. Loại thứ hai ý tưởng, là dắt vực sâu ý chí, làm tha miết hướng nơi này. Gặp Hoắc Tang sắc mặt dịu đi, thậm chí còn bắt đầu gật đầu, tuy rằng lừa gạt ba đặc không biết này có phải là hay không khen ngợi, lại vẫn là trong lòng vui vẻ, càng thêm chủ động giảng thuật chính mình cấu nghĩ, dù sao này món vũ khí liên tiếp nhất toàn bộ thế giới, đủ để dẫn tới vực sâu ý chí miết thị. Mà ta thì có thể làm cho tha miết hướng nơi này, trước mặt của ta kẻ địch, mà bị nhìn thấy ra hỏa, trên người liền cùng lúc xuất hiện vô số loại không cũng dự đoán biến hóa, trực tiếp bị hủy diệt, đều có khả năng. Nó như vậy giảng thuật, làm Hoắc Tang không khỏi khẽ nhíu mày. Vực sâu ý chí, từ không đáy vực sâu vô cùng vô tận thế giới bên trong, vô cùng vô tận đám ác ma cộng đồng hình thành khổng lồ ý chí. Nó có được vô cùng lớn lực lượng, ngay cả là hiện nay trật tự chư thần, cũng không cách nào cùng nó tiến hành chống lại. Nhưng vạn hạnh, xem như không đáy vực sâu vô cùng thế giới tập hợp, nó sở hữu tư duy đều cho nhau xung đột, cho nên không thể chủ động đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể bị động khống chế không đáy vực sâu, tiến hành vô cùng vô tận không thể đoán trước biến hóa. Mà ở những biến hóa này, tự nhiên tránh không được sẽ có một chút lực lượng hướng ra phía ngoài tiết lộ. Những lực lượng này, ngay tại lúc này cái gọi là ác ma nhóm. Vực sâu lãnh chúa nhóm nắm trong tay nhất toàn bộ thế giới, loại trình độ nào đó đi lên nói, chúng nó chính là tại khống chế vốn thuộc về vực sâu lực lượng của ý chí, cũng xác xác thật thật có tư cách dẫn đến tha miết thị. Mà này thoáng nhìn, một vốn một lời liền đản sanh vu không đáy vực sâu đám ác ma tới nói không coi vào đâu, nhưng đối với quy tắc chỉnh tề thế giới vật chất, là không thể đoán trước thật lớn tổn thương. Trật tự chư thần cùng đọa lạc thiên sứ A Tư lừa gạt đế tư đạt thành khế ước, sau khi cho phép người thành lập cửu ngục, theo tội ác linh hồn bên trong hấp thu lực lượng, vì đem không đáy vực sâu vô cùng vô tận tà ma ngăn trở ở thế giới vật chất ở ngoài, cam đoan một phe này niết bàn an ninh. Nếu là Hoắc Tang cũng nếm thử dẫn đến vực sâu ý chí miết thị, như vậy chớp mắt, hắn liền cùng lúc cùng thiên đường sơn cùng cửu ngục toàn bộ mọi người là địch. Cho nên này một phần lực lượng, đừng nói trước nó có thể làm được hay không, tính là có thể thành, Hoắc Tang cũng tuyệt đối không có thể sử dụng. Điểm ấy trước không nói, hắn mở miệng nói, còn có chỗ lợi gì? Còn có chính là, cuối cùng một cái cách dùng. Gặp Hoắc Tang sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống, lừa gạt ba đặc giọng điệu lại lần nữa thay đổi được cẩn thận chính là thường xuyên nhất quy, đem ta quản dưới sự khống chế đám ác ma, triệu hồi đến thế giới này, cho ta sử dụng. Cái này cách dùng đơn giản nhất, chỉ cần đi xem đi cái thế giới kia, tại chuyện ta trước xác định tốt khu vực bầy ma pháp trận, sau đó làm đám ác ma tại bên trong đi ngủ, đợi cho cần phải thời điểm đem pháp lực rót vào vũ khí bên trong khởi động khí, phát cái tín hiệu, có thể đem chúng nó đều truyền đưa tới. Thứ 1135 chương vực sâu người đại diện. Chẳng qua, những cái này đều vẫn chỉ là cấu nghĩ, rất nhiều thứ ta đều còn không có chuẩn bị, cho nên tạm thời vẫn không thể thực hiện, Nga, đương nhiên. Chủ nhân ngài nếu là muốn, chúng ta bây giờ liền có thể truyền tống đến ta mảnh kia thế giới bên trong đi, sau đó bắt đầu đưa tay chuẩn bị đây hết thảy. Nó như đề nghị này, nóng lòng muốn thử, nhưng mà, Hoắc Tang tiếp lấy lạnh lùng liếc nó liếc nhìn một cái, lập tức làm lừa gạt ba đặc giống như đỉnh đầu bị tạt một chậu nước lạnh, nhanh chóng tỉnh táo, tiếp lấy cúi đầu, không dám tiếp tục quá nói nhiều. Ta không để cho ngươi lời nói, ngươi không cần nói. Gặp nó khiếp rồi. Hoắc Tang lúc này mới thong thả ung dung chậm rãi mở miệng nói, còn có cái khác cấu nghĩ sao? Lừa gạt ba đặc lắc đầu tạm thời đã không có, chủ nhân, ta lúc đầu tinh lực chủ yếu vẫn là đều đặt ở chế tạo này món vũ khí phía trên, về sau khi hoàn thành muốn cho nó tăng thêm cái gì tân công năng, lúc ấy cũng không có kể lại suy nghĩ. Hoắc Tang gật đầu ân, tốt lắm, như vậy ngươi trở về đi. Lừa gạt ba đặc thiên ân vạn tạ, tiếp lấy linh hồn hóa thành một luồng hào quang, trở lại bản thân vũ khí bên trong. Hắn bên cạnh, hai đi từ đầu đến cuối không nói một lời, chính là ôm bờ eo của hắn, đôi mắt nhìn chăm chú lừa gạt ba đặc linh hồn, để phòng nó khả năng tiểu động tác. Đợi ra hỏa kia trở về, nàng mới cuối cùng mở miệng, âm thanh bên trong tràn đầy tò mò. Chủ nhân, ngài không có ý định đi không đáy vực sâu, nó tầng kia thế giới nhìn một chút sao? Nếu là gần như thế, thu hoạch của chúng ta không tính là quá lớn. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, lòng nói hiện tại hai đi khẩu vị thật là lớn, những thu hoạch này tại nàng trong mắt, đều đang có chút xem không lên. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, không, ta không có ý định đi xuống. Chuẩn xác tới nói, tại ta đột phá truyền kỳ cảnh giới phía trước, ta cũng không tính toán đến không đáy vực sâu bên trong đi. Đây là hắn thật tình ý tưởng, không đáy vực sâu mặc dù kỳ ngộ vô cùng vô tận, nhưng phiêu lưu cũng vô cùng vô tận. Hắn lại không phải là không có gì cả dân liều mạng, không thể không chặn thượng linh hồn của chính mình cùng tính mạng, đi hợp lại một cái tuyệt địa lật bàn cơ hội. Thế giới vật chất còn có thật nhiều địa phương tốt có thể đi, hắn hoàn toàn không cần phải đến cái loại địa phương đó mạo hiểm. Hơn nữa chỗ kia muốn có thu hoạch, đặc biệt xem vận khí, Hoắc Tang không thích đem toàn bộ giao cho không biết vận mệnh. Mặc dù ở không đáy vực sâu bên trong, cũng có mấy cái hắn biết, cố định hơn nữa tương đối dày thu hoạch, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không tiện đi cầm lấy. Đợi cho truyền kỳ cảnh giới lại đi không đáy vực sâu mạo hiểm, cũng không muộn. Truyền kỳ phía trước, không dưới vực sâu, này, là hắn hiện tại quy hoạch. Thấy hắn đã có quyết định, hai đi cũng không ngăn trở. Nàng ngắm nhìn Hoắc Tang trong tay song đầu kiếm, lại lần nữa mở ra cùng lừa gạt ba đặc tương quan đề tài, vậy nó thì sao? Ngươi thật không có ý định tinh lọc nó. Hoắc Tang đem song đầu kiếm thu hồi, mím môi, tiếp lấy lắc đầu, không tinh lọc rồi, tương lai đợi sau khi đến không đáy vực sâu, ta còn có muốn dùng đến nó địa phương. Đây là lời nói thật, lừa gạt ba đặc vừa mới cho hắn nói ra cái tỉnh, không đáy vực sâu cũng không là thích hợp người bình thường đợi địa phương, cho dù là truyền kỳ cường giả đều không được. Thậm chí là thần minh, cũng không được. Vô luận là lại như thế nào tùy tính cho phép người, chỉ cần là đản sanh vô thế giới vật chất, này hành động luôn sẽ có quy luật nhất định, sẽ luôn xu hướng ở một loại riêng, trật tự tỉnh nhiên hoàn cảnh cùng cuộc sống. Mà này, liền có khả năng dẫn đến vực sâu ý chí miết thị. Người sau muốn chính là vô cùng vô tận biến hóa, mà bất kỳ cái gì tính toán cố định một hoàn cảnh nếm thử, đều dẫn đến tha không khỏe. Mà thôi tha không thể đo lường vĩ ngạn lực lượng, này thoáng nhìn, ngay cả là thần minh cũng không đỡ được, càng huống chi liền truyền kỳ cũng không phải là Hoắc Tang. Cho nên, hắn nếu là muốn an toàn khai phá, lợi dụng không đáy vực sâu lực lượng, nhất định phải ở đó, đến đỡ một cái độc thủ bộ, chính mình người đại diện, thay thế chính mình đi thừa nhận vực sâu ý chí miết thị. Lừa gạt ba đặc, chính là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, này ở giữa còn có thật nhiều chi tiết đi thương thảo, ví dụ như Hoắc Tang tính là tính toán khiến nó đi quản lý một cái không đáy vực sâu phương diện, cũng không thể khiến nó đi quản lý nó chính mình tầng kia, trời biết chỗ đó có bao nhiêu nó lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau, tương lai có khả năng hay không thoát ly chính mình quản khống, vân vân. Nhưng tóm lại, lưu lại cái này vực sâu lãnh chúa linh hồn, là một cái chuẩn bị ở sau, đối với ở hiện tại Hoắc Tang tới nói, mới là có lợi nhất tuyển chọn. Hắn cũng không có che giấu quan điểm của mình, đem những ý nghĩ này đều đối với hai đi nói thẳng ra. Nghe xong ý nghĩ của hắn, biển sâu ma nữ cũng biểu thị đồng ý, làm như vậy quả thật càng thêm an toàn ổn thỏa. Theo sau, hai người tại thư phòng, cùng một chỗ đem Helen giao cho nàng những văn kiện kia thẩm duyệt hoàn tất, theo sau liền đang đi phòng tắm tắm rửa một cái, trở lại trong phòng ngủ, vẫn chưa làm. Yêu, liền nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm, đường Hoắc Tang dùng xong bữa sáng, đến đi ra bên ngoài, một cái khổng lồ thân ảnh liền tìm được hắn, không phải là người khác, đúng là ba đức ngươi kỵ sĩ. Mặc dù đã qua cả một ngày thời gian, nhưng mà, hắn trên người bộ này bọc thép vẫn như cũ nơi nơi gồ ghề mấp mô, nhiều chỗ đều là tổn hại, biểu hiện lấy ngày đó tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhìn hắn thê thảm bộ dáng, Hoắc Tang dọa nhảy dựng, một đôi mắt từ trên xuống dưới quan sát nó vài vòng, theo sau ánh mắt có một chút đồng tình của ta huynh đệ, ngươi. Không phải là kỳ giới sư đấy, như thế nào cũng không đem ngươi này thân rách tung tóe bọc thép sửa một chút. Hắn nói như vậy, theo sau chỉ thấy trước mặt khổng lồ bọc thép, giống như có chút khó xử tựa như cúi đầu, quét mắt một vòng trên thân thể của mình cái hố, tiếp lấy mới nói đây cũng là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân, của ta huynh đệ, ta cũng nghĩ sửa chữa một chút của ta bọc thép, nhưng vấn đề là, nơi này khuyết thiếu tài liệu. Chỗ này công nghiệp thật quá mức lạc hậu, cái gì đều thiếu, ta cho dù là muốn mua, cho dù là trụ cột nhất sắt thép, cũng căn bản thấu không đến có thể cũng đủ ta đến sử dụng tài liệu, chớ nói chi là kia một chút tương đối hy hữu ma pháp tài liệu. Ta không có cách nào, ta chỉ có thể trông cậy vào ở ngươi, của ta huynh đệ. Ta phải rời đi nơi này, đi chân chính phồn hoa địa phương mua sắm ta cần phải nguyên vật liệu, chỉ có như thế, ta mới có thể tu sửa của ta bọc thép. Hắn trầm giọng nói ra lời nói, làm Hoắc Tăng nhịn không được mắt sáng lên, thì ra là thế, người sớm nói a, như thế nào chỉ hoãn một ngày mới tới tìm ta. Hắn ngữ khí nóng bỏng, đây đúng là hắn mong chờ. Bà Đức người kỵ sĩ trên người bộ này bọc thép, hắn đã thèm nhỏ dãi cực kỳ lâu. Phòng ngự của nó công năng so Hoắc Tăng ngay từ đầu nghĩ còn muốn khủng bố, thế nhưng có thể liền bị nha nặc cổ tam đầu vụt mà không bị tổn hại, cái này lực phòng ngự quả thực dọa người. Trừ lần đó ra, còn có bên trong hệ thống động lực, cũng mạnh đến nổi làm Hoắc Tăng nước miếng chảy ròng. Tuy rằng không dám ảo tưởng làm hắn cũng cấp chính mình chế tạo một cái giống nhau như đúc, nhưng chẳng sợ chính là cái bản, cấp chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trang phía trên, lực chiến đấu của các nàng lại đem nâng cao một bước. Thậm chí nói không chừng có thể cùng tứ cấp tu đạo viện mới có thể huấn luyện binh chủng so bả vai. Hoắc Tăng không qua nguyện ý kiến tạo nhiều lắm tứ cấp tu đạo viện, 10 vạn điểm tinh lọc đếm phí tổn đối với hắn hiện tại tới nói rất cao, mà đem toàn bộ thế giới chiến đấu nữ tu sĩ đều mang về Lê Bối Nhĩ càng hoàn thành thăng cấp, lại quá mức phiền toái, tiền ngược lại còn dễ nói, nhưng cái này nhân lực lãng phí khi không có biện pháp cân nhắc, thật sự là không quá đáng. Càng huống chi huấn luyện tứ cấp tân binh, đối với hắn tinh lọc đếm chi tiêu tới nói cũng là quá lớn. Mà nếu là có thể đạt được kỹ thuật này, đang chiến đấu nữ tu sĩ nhóm hiện nay trụ cột phía trên, tăng lên nữa một chút lực chiến đấu của các nàng, Hoắc Tăng tự nhiên một vạn cái vui lòng. Về phần phí tổn, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Tiền buôn bán lời chính là dùng để tiêu xài, nếu là có thể dùng tiền đến tiết kiệm tinh lọc đếm, cảm giác kia thật giống như bạch phiêu giống nhau thích. Cho nên, lúc này, hắn ánh mắt nóng bỏng, sợ ba đức ngươi kỵ sĩ không muốn nhiều hơn nữa dựa vào hắn một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi Lê Bối Nhĩ Cảng, ngươi cần gì cao cấp tài liệu, cứ việc cùng ta nói. Đoạn thời gian này ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, ta không thiếu tiền, lại càng không chỗ trống đường, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều có thể làm cho ngươi. Chúng ta là sánh vai đối kháng quá nha nặc cổ chiến hữu, đây hết thảy chi tiêu cũng là vì tương lai càng vĩ đại sự nghiệp, của ta huynh đệ, tại loại chuyện này phía trên, ngươi có thể trăm vạn chớ khách khí với ta. Hắn như thế lời lẽ chính nghĩa, thậm chí hiên ngang lẫm liệt nói, biến thành ba đức ngươi kỵ sĩ cảm giác, chính mình không tốn tiền của hắn, đều có chút ngượng ngùng kia. Được rồi, chúng ta đi trước a, đợi đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi cặn kẽ nói. Hoắc Tăng gật đầu, theo sau niệm tụng chú ngữ, bắt đầu thi triển truyền tống thuật. Tận trời quang mang thăng lên, hiệp bọc lấy hai người thân thể. 5 giây sau đó, Lê Bối Nhĩ Cảng, hai người vững vàng tại tu đạo viện tiểu giáo đường bên trong rớt xuống. Thứ 1136 chương ha kéo cái gì kế hoạch. Ba đức người kỵ sĩ đầu đã quên một vòng xung quanh, nặng nề âm thanh bên trong mang theo tán thưởng cảm xúc, thật sự là lại một chỗ cực kỳ xinh đẹp nơi, thế giới này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết kế tiếp, ta còn có thể nơi này nhìn thấy bao nhiêu phía trước không dám tưởng tượng kinh ngạc vui mừng. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiêu tiêu có rất nhiều, này 30 năm, toàn bộ thế giới quả nhiên là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nói khác, liền chỉ cần này đi qua 5 năm, căn cứ vào Lam Long nhóm cung cấp sư thừa điện lực, các loại gia dụng dụng cụ liền tiến vào thị trường, các đại quý tộc gia đình. Ví dụ như điện lực sưởi ấm lô mấy thứ này, quên đi, nhiều lắm, nhất thời cũng nói không rõ, người ở đây hào hào mà đi dạo một vòng a, ta làm An Đức Ni phái một cái làm cho ma theo lấy ngươi, có bất kỳ cái gì cần phải thời điểm ngươi đều có thể trực tiếp cùng nàng nói. Hắn nói như thế nói, trước mặt, khổng lồ cơ giáp kỵ sĩ nhẹ nhàng gật đầu ân, ta, cảm ơn. Một cái con muỗi phi, dừng ở ba đức ngươi kỵ sĩ tai bản. Hoắc Tăng liếc mắt nhìn thời gian, nếu ba đức ngươi kỵ sĩ đã đi tới nơi này, hơn nữa nguyện ý cùng hắn hợp tác, như vậy hắn đảo ngược mà không vội rồi, trước hết để cho hắn dùng nơi này tài nguyên, chờ hắn thói quen đây hết thảy sau đó, sẽ chậm chậm đem tình hình kinh tế của hắn kỹ thuật đều bắt tới tay. Như vậy nghĩ, hắn mỉm cười, nói tiếp không cần cùng ta khách khí như vậy, ta còn có việc, đi trước một bước, nếu có cái khác cần phải, cũng đều có thể cùng An Đức Ni nói, nàng không giải quyết được sự tình, đều có thể cho ta biết. Ba đức người kỵ sĩ không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu, mà Hoắc Tăng cũng theo sau rời đi. Hắn không phải nói láo, hắn quả thật có một sự tình, cần phải tại Lê Bối Nhĩ Cảng làm một chút. Về ngăn cản Kim Long hạm đội sự tình. Từ lúc tinh lọc rơi nha nặc cổ trong ngày hôm ấy buổi tối, hắn cũng đã thông qua đưa tin thạch, đem tình huống báo cho Lam Long nhóm, hoặc là cũng vì này làm bước đầu chuẩn bị. Mà bây giờ, hắn muốn tự mình đi tìm đến kéo hách mạn, cùng người sau cặn kẽ thương thảo đi ra một bộ tổ hợp quyền, chấn nhiếp Kim Long hạm đội, làm này không thể đến đất đen đại lục. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, là hắn kế tiếp nhất định phải hoàn thành công tác. Hắn ngồi xe ngựa, một đường đi đến khu trung tâm phồn hoa nhất đại đảo, đi đến Lam Long Ngân hàng đại hạ dưới lầu. Nơi này Long Duệ các người hầu từ lúc 1 giờ phía trước liền đã hiểu hắn muốn, sớm phái chuyên môn người ở chỗ này chờ đợi nghênh tiếp. Hoắc Tang đi xuống xe ngựa, tại một đám nhân vây quanh phía dưới đi hướng ngân hàng đại môn. Có thể vừa đi 2 bước, hắn bước chân dừng lại, theo sau quay đầu về phía sau, nhìn phía Lam Long Ngân hàng đại hạ đối diện, Kim Long Ngân hàng đại hạ cao tầng. Hắn cảm giác được, tại chỗ đó, có một đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú chính mình. Không cần nghĩ là hắn có thể đoán được, kia tia ánh mắt chủ nhân đến tột cùng là ai. 2 lần tìm đến hắn phiền toái, tính toán dùng ngôn ngữ ngăn cản hành động của hắn, lại đều không thành công trưởng thành Kim Long, hà kéo cái gì. Đáy lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng, mặc niệm một câu lão tử sớm hay muộn thu thập ngươi, theo sau không còn chú ý, xoay người bước đi tiến Lam Long Ngân hàng đại hạ bên trong. Lúc này, tại Kim Long Ngân hàng lầu 6, lấy kim tinh linh tư thái bày ra hậu thế mắt người trước hà kéo cái gì, quả thật đứng ở đơn mặt thấu quang cửa sổ sát đất tiền, cau mày, nhìn xuống Hoắc Tang đi vào Lam Long Ngân hàng bóng lưng, thật lâu không chịu lấy ra. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, nhanh cau mày, hình như đang trầm tư chút gì, thậm chí liên hô hấp âm thanh, cũng làm cho nhân không nghe được bao nhiêu. Hắn chạm trong chốc lát, sau lưng, một cái nặng nề âm thanh vang lên hắn thành công, hà kéo cái gì, điều này cũng làm cho ý vị, người nguyên bản kế hoạch có thể tuyên cáo phá sản. Hà kéo cái gì không nói gì, xoay người ngẩng đầu, liền thấy một đầu khổng lồ kim long nằm sấp ở phía trước như núi bình thường phồn đa kim tệ phía trên, vàng óng dựng thẳng đồng quan sát hắn. Âm thanh hình như vô hỉ vô bi, nhưng ngôn ngữ bên trong lại không khỏi mang theo chỉ trích ý vị. Ta biết, hà kéo cái gì hít sâu một hơi, nói tiếp, chúng ta chỉ sợ phải nói phục phía trên, nhường ra phát hạm đội nhanh đi về. Theo tình báo xưng, Tô Niết Phu gần nhất thập phần táo bạo, nó khẩn cấp muốn nhấc lên một hồi hoàn toàn mới đại chiến, đến thỏa mãn nó tham lam cùng hư vinh. Hắn xung quanh tiểu quốc đã còn dư lại không có mấy, chúng ta không thể cho nó cùng chúng ta khai chiến lý do. Khổng lồ kim long nhẹ nhàng gật đầu giống như, cho nên ta mới nói, người bản tính hoàn toàn thất bại. Hắn mạnh như vậy điều nói, mà này, làm ha kéo cái gì tâm tình càng thêm khó chịu nhưng cái này không phải là đại sự gì, không phải sao. Chúng ta lại không phải là không có thất bại qua, nhưng không sao cả, không phải là tổn thất một chút thời gian tiền tài, nhân lực vật lực, chúng ta thua được. Chúng ta ưu thế lớn nhất cũng không phải chúng ta có thể luôn luôn tại thắng, mà là chúng ta có thể thua vô số lần. Nhưng hắn nhóm, đối thủ của chúng ta, vô luận hắn là ai vậy, đều chỉ có thể thua một lần. Hắn quay đầu, cách thủy tinh lại lần nữa nhìn phía dưới, Hoắc Tang vừa mới đứng lấy vị trí, liền giống như hắn còn tại đằng kia, một người một con rồng vẫn như cũ tại cách không tiến hành đánh giá. Quả thật như thế, khổng lồ kim long lại lần nữa ông tiếng mở miệng nói, như vậy, ngươi kế hoạch kế tiếp là cái gì chứ? Hà kéo cái gì hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe, đại não cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh liền lại nghĩ ra một chút điểm từ. Sói xám vương quốc quyền khống chế, chúng ta có thể sau sẽ chậm chậm mưu đồ, cái này cũng không vội. Hắn mở miệng nói, Hoắc Tang không có khả năng một mực đem chính mình thời gian lãng phí ở chỗ đó, hắn khẳng định sẽ rời đi. Mà chờ hắn đi, ở lại chỗ đó tiến hành thiết thực xã hội trị lý người, không có khả năng tất cả đều đối với hắn tâm phục khẩu phục. Mà khi đó, chính là ta nhóm cơ. Hội. Sau lưng của hắn. Khổng lồ kim long khẽ vuốt cằm ân, này cũng là một cái tương đối thông thường kế hoạch, hơn nữa quả thật không cần cấp bách mưu đồ. Nhưng, một chuyện khác, về kia sa mạc bên trong mỏ dầu, người định làm như thế nào? Ai lạc đã xác nhận tử vong, chúng ta bây giờ chỉ biết là mảnh kia sa mạc có mỏ dầu, nhưng cụ thể nhiều, phân bố ở đâu, khai phá độ khó như thế nào, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Chuyện này, người định làm như thế nào? Hà kéo cái gì hít sâu một hơi. Ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng, trong não đồng thời toát ra vô số ý tưởng. Mặc dù không có thiết thực toàn bộ cục, nhưng trực giác nói cho hắn, ai là khi còn sống cuối cùng tiếp xúc người, vị kia Hoắc Tang bá tước, nên biết một chút về mỏ dầu tin tức. Hắn không có chứng cứ, nhưng hắn nhớ rõ ai lạc đối với Hoắc Tang cực kỳ tôn sùng, lại chuyên môn cùng hắn đã gặp mặt, cho nên hắn luôn cảm thấy, hai người ở giữa phải có một chút không vì chính mình biết mờ ám. Cho nên, nếu như muốn có thu hoạch, Hà kéo cái gì cho rằng, vẫn là muốn theo Hoắc Tang nơi này xuống tay. Ta có một cái kế hoạch, nhằm vào vị kia Hoắc Tang cha xứ. Hắn đột nhiên đối với Kim Long mở miệng nói, hắn là nhiều lần dẫn đến kế hoạch chúng ta thất bại mấu chốt, nhãn giới cùng năng lực đều siêu việt cái này thời đại, không phải chúng ta thuộc hạ kia một chút nhân viên làm việc, thậm chí không phải chúng ta có thể so với. Phía sau hắn, khổng lồ kim long nâng một chút mí mắt người đối với hắn đánh giá cao như vậy. Hà kéo cái gì gật đầu giống như, ta kể lại nghiên cứu một chút tài liệu của hắn, phát hiện hắn đến nay mới thôi vẫn như cũ không phải là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, lại có thể không đưa ra nhiều đại giới, tiêu diệt nha nạc cổ cùng nó đại quân. Không chỉ có như thế, tuy rằng cùng Lam Long nhóm có chiều sâu hợp tác, nhưng hắn điều động tài nguyên tổng sản lượng kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa hắn đang kiến tạo tu đạo viện phân bộ, cũng đều phi thường chú trọng thực thể sản nghiệp phát triển, hơn nữa vừa xuất hiện chính là lớn quy mô nhà xưởng, tập trung đại lượng máy móc, cũng chuyên môn huấn luyện công nhân chơi tác những cái này phức tạp máy móc, tiến hành sinh sản. Chúng ta đánh giá một chút, làm như vậy tuy rằng ngay từ đầu phí tổn ngẩng cao, nhưng đến tiếp sau, liên tục đại quy mô sinh sản phí tổn sẽ phi thường rẻ tiền. Tính là bảo thủ phòng trừng, hắn rất nhiều sản nghiệp kỳ thật cũng sớm cũng đã đoạt về phí tổn, bằng không hắn cũng không cách nào đem dưới trướng hắn chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trang bị đến tận răng. Ta bởi vậy ra một cái thực phản trực giác sự tình, thì phải là Lam Long nhóm lần này đều không phải là đang làm mua bán lỗ vốn, mà là cái này người, Hoắc Tang, hắn quả thật có được bị chúng ta tất cả mọi người đánh giá thấp cường đại năng lực. Hà kéo cái gì cuối cùng như thế tổng kết nói tại biết hắn tình huống hiện tại sau đó, ta thử thôi diễn một chút. Nếu để cho ta, cầm lấy cùng hắn không sai biệt lắm tài chính đi khởi đầu sản nghiệp, ta tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn 5 năm thời gian liền phát triển đến như thế quy mô. Bởi vậy, đơn giản cho rằng đây là Lam Long nhóm thành công vĩ đại, bất kể phí tổn đầu tư, mới có như vậy thành quả, là chúng ta, còn có một chút phân tích viên, đều quá mức ngạo mạn. Thứ 1137 chương tạp tháp lệ na. Hà kéo cái gì điên cuồng thổi phồng Hoắc Tang năng lực. Làm sao lưng khổng lồ kim long nhẹ nhàng vuốt cằm cho nên, ngươi cho rằng nhất định phải trước xử lý tốt vấn đề của hắn. Hà kéo cái gì gật đầu, đây đúng là hắn gần hơn hồ không biết xấu hổ phương thức thổi phồng Hoắc Tang cuối cùng mục đích giống như, ta cần phải một chút có thể nhằm vào đến thủ đoạn của hắn. Trước đây, chúng ta cho rằng có thể thông qua văn minh thế giới nhắc nhở, phương thức này đến làm hắn đi vào khuôn khổ, nhưng sự thật chứng minh, cái này sách lược là sai lầm, hắn dạng người này có 10 chân ngạo khí. Cũng không tin tưởng chúng ta một mực xây dựng, tự do thế giới mẫu mực này nhất hình tượng. Trước đây phương thức làm việc chứng minh, loại phương pháp này chỉ có thể đem hắn đẩy hướng phản diện. Nhưng, ta không tin hắn một cái sinh mệnh nữ thần tín đồ, có thể cùng Lam Long nhóm thật khép đến. Hắn thoại phong nhất chuyển, nói tiếp nói, bọn hắn ở giữa khẳng định có khoảng cách, cho nên, nếu như chúng ta có thể cung cấp một chút đủ để đả động điều kiện của hắn, nhất định có thể đem hắn tranh thủ đến chúng ta bên này đến. Nhưng chỉ ta nhất người không thể làm được chuyện này, ta cần phải tổng bộ trợ giúp. Kim Long nói suy nghĩ của ngươi. Người nhà của hắn, Hà kéo cái gì nói. Kim Long mí mắt giật mình hắn phụ thân 4 năm trước liền bởi vì say rượu ngã chết. Nhưng, hắn còn có một người muội muội. Hà kéo cái gì nói, lúc trước, hắn chính là bởi vì muội muội của mình bị bán đi, mới cùng chính mình phụ thân quyết liệt, rời nhà trốn đi. Nếu như chúng ta có thể tìm tới nàng. Hoắc Tang liền nhất định cảm kích chúng ta, tiến tới nguyện ý cùng chúng ta chiều sâu hợp tác. Kim Tệ Sơn phía trên, khổng lồ Kim Long rũ mắt xuống liêm, vàng óng đồng tử bên trong lập lờ suy nghĩ quang mang. Ta thử một chút, hắn cuối cùng nói, nhưng không muốn ôm hy vọng quá lớn, đã lục năm trôi qua, lớn hơn nữa có khả năng là, muội muội của hắn cũng sớm đã chết tại cái nào không người xó xỉnh bên trong. Thời gian chậm rãi đi qua giữa trưa. Hoắc Tang tại kéo hách mạn chỗ đó ăn cơm trưa. Vừa ăn, hắn vừa cùng đầu này đã sớm nhìn Kim Long nhóm khó chịu Lam Long thương định tốt lắm kế tiếp hành động chi tiết. Chỉ dựa vào Lam Long nhóm lực lượng là không có khả năng ngăn lại được Kim Long hạm đội. Điều này cần Hồng Long nhóm theo bên trong tiến hành uy hiếp mới có thể chân chính làm Kim Long nhóm cảm thấy kiêng kỵ. Tuy rằng ngũ sắc Long cho nhau ở giữa cũng không có như vậy đối phó, nhất là Hồng Long cùng Lam Long ở giữa. Người sau dựa vào chính mình gia tộc khổng lồ phổ hệ cùng chắc tuyệt năng lực lãnh đạo. Một mực tính toán khiêu chiến Hồng Long ngũ sắc Long đứng đầu địa vị, người trước tự nhiên chướng mắt người sau. Nhưng, nếu là có phương thức gì có thể để cho ngũ sắc Long đoàn kết, vậy cũng chỉ có đối kháng Kim Long. Đừng động là loại nào nhan sắc ác Long, bọn hắn đều đồng dạng chán ghét Kim Long, bởi vì người sau lúc nào cũng là đánh vĩ đại, quang minh, chính nghĩa cờ hiệu, đi thảo phạt thế lực của bọn họ. Cũng bởi vậy, cái này đối với kéo hách mạn mà nói, cũng không coi vào đâu khó khăn sự tình. Mà Hoắc Tang Nhu phải hoàn thành vài lần công khai lên tiếng, đối với Kim Long nhóm đánh tự do mậu dịch danh hào khống chế nước khác kinh tế, làm cho nước khác tài sản bị giảm giá trị, quốc gia phá sản cướp đoạt hành vi tiến hành chỉ trích. Tuy rằng không trông cậy vào thông qua loại thủ đoạn này khiến cho Kim Long nhóm danh dự mất sạch, nhưng dầu gì cũng có thể vì bọn hắn chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Kế hoạch thương thảo sau khi chấm dứt, cơm trưa cũng tuyên cáo kết thúc. Hoắc Tăng chưa từng có nhiều trì hoãn, đứng dậy cáo từ, ngồi xe ngựa một đường phản hồi tu đạo viện bên trong. Mà hắn vừa về tới Nam Cảng khu bên trong, liền có một cái con muỗi rơi xuống hắn tai bản, tiếp lấy, An Đức Ni âm thanh theo bên trong vang lên: chủ nhân, ngài nhanh đi thợ rèn trải một chuyến. Kia âm thanh bên trong mang theo một chút mừng thầm, giống như nàng phát hiện cái gì thật sự tình, lại cố ý thừa nước đục thả câu, không chịu nói thẳng. Hoắc Tang trong lòng hơi kinh ngạc, lại cũng không có trực tiếp truy vấn, căn cứ lời nói của nàng, tại phản hồi tu đạo viện sau đó, trực tiếp một đường xuyên qua ở giữa đình viện, đi đến bên cạnh đại hình thợ rèn trải cửa, không có do dự, đẩy cửa trực tiếp đi vào. Dạng này có phải hay không có thể chế tạo rất nhiều khác biệt kiểu dáng bọc thép, bình thường để lại lần hai nguyên không gian đã dùng, đợi đối mặt khác biệt kẻ địch thời gian. À, Hoắc Tang cha xứ, ngài đã tới. Vừa đẩy ra môn, không đợi nhìn thấy người, Hoắc Tang liền nghe một cái xa lạ thiếu nữ hưng phấn âm thanh. Hắn quay đầu nhìn sang, vừa mới lúc này, đối diện cũng nhìn qua, bốn mắt đối diện, khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang hơi có một chút thất thần. Lúc này, đứng ở thợ rèn trải bên trong một mảnh hỗn độn, tất cả lớn nhỏ vô số chùy đầu, cái rũa đợi công cụ ở giữa, là một cái ước chừng 15-16 tuổi, bộ dáng nhìn qua còn có chút non nớt thiếu nữ. Nàng có cạn màu cà phê mái tóc cùng một đôi màu nâu đậm mắt to, da dẻ trắng nõn như ngọc, mũi tinh xảo, môi hồng đơn bạc, dịu dàng bộ mặt đường nét, mang theo làm người ta thương tiếc mị lực. Tuy rằng bộ dáng có vẻ có chút non nớt, nhưng cái cô nương này cái đầu lại một điểm không lùn, Hoắc Tang liếc nhìn một cái nhìn sang, liền cảm giác nàng có gần 1m7 thân cao, cái đầu thẳng, eo lưng cứng đờ, phát triển được thập phần xinh đẹp. Nàng lúc này đứng ở đó, thân trên chỉ mặc một bộ màu xám vận động áo ngực, đem nàng kia phình phình bộ ngực hoàn toàn bọc lại, nhưng mượt mà thơm ngon bờ vai cùng tinh tế kiện mỹ eo nhỏ tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, còn có kia tinh xảo bụng nhỏ tề. Hạ thân của nàng cũng chỉ mặc một bộ ngắn hẹp màu xám ôm mông quần đùi, lộ hai đầu kiện mỹ trắng bóng đùi. Dù sao này thợ rèn trải bên trong có chút nóng bức, Hoắc Tang vừa đẩy cửa tiến đến, thân thể liền nhịn không được có chút đổ mồ hôi, thời gian dài tại nơi này mặt công tác người, nhất định là như thế nào mát mẻ như thế nào. Nhưng dù vậy, trước mắt cô, nương vẫn bị nơi này nóng bức độ ấm biến thành mồ hôi đầm đìa, chán, chóp mũi cùng thơm ngon bờ vai thượng đều che lấy trong suốt mồ hôi, làm nàng cả người nhìn qua nóng hôi hổi, có chút ngon miệng. Nàng lúc này liền đứng ở đó, trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười, nhìn Hoắc Tang, rất là dễ nhìn. Hoắc Tang cũng hiểu được có chút dễ nhìn, nhưng vấn đề là, cái này nữ hài, hắn không biết a. Ngài là, hắn cẩn thận hỏi. Đột nhiên não bộ bên trong linh quang chợt lóe, nhớ lại nàng vừa rồi lời nói, ba đức người kỵ sĩ. Trước mặt, cô nương trẻ tuổi lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười a. Ha ha, là ta, Hoắc Tang cha xứ. Nhưng này cổ lúng túng khó xử sức lực đầu trôi qua rất nhanh, nàng theo sau tiến lên từng bước, thoải mái đối với Hoắc Tang đưa tay phải ra, ý bảo cùng hắn bắt tay nặng tân nhận thức một chút a. Cha xứ, của ta tên thật nhưng thật ra là Tạp Tháp Lệ Na Tây Điệt Lạp Tư. Cái họ này khả năng có chút khó nhớ, người kêu ta Tạp Tháp Lệ Na là được rồi. Ta là một tên lập xuống kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ, cũng là bộ này bọc thép người điều khiển. Thật có lỗi, lần đầu lúc gặp mặt, bởi vì vị kia ma nữ quan hệ, ta không dám toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, cho nên chỉ báo cho ta ngươi danh hiệu, không dám nói cho ta ngươi tên thật. Nàng nói, cố gắng đi ra thoải mái biểu cảm lại trở nên có chút ngượng ngùng, tại người bị hại trước mặt thừa nhận chính mình phía trước không như vậy tín nhiệm đối phương. Cũng liền thua thiệt hai người cùng vì sinh mệnh nữ thần tín đồ, bằng không còn thật không có khả năng thẳng như vậy không nói ra. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhịn không được nhất tiếng cười khẽ, thì ra là thế, trách không được dài như vậy thời gian, người cũng không ở trước mặt ta cởi xuống người bộ kia trầm trọng bọc thép, thậm chí liền ăn cơm lúc ngủ đều phải tại bên trong đợi, nguyên lai là vì phòng ta, đều cẩn thận đến loại trình độ này. Hắn cảm khái một tiếng, mà tùy theo hắn lời này nói ra, mắt thường có thể thấy được. Trước mặt nữ hài sắc mặt có chút lúng túng khó xử. Mặt của nàng gò má hơi phím hồng, thực ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn ân. Cái kia nhưng thật ra là bởi vì cái khác nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì cái này, cụ thể. Nàng quay mặt qua chỗ khác, hai má mắt thường có thể thấy được càng ngày càng hồng, không dám nhìn thẳng Hoắc Tang ánh mắt vật này giải thích thực phiền toái. Ngài dù sao không phải là kỳ giới sư, rất nhiều khái niệm muốn bắt đầu lại từ đầu giải thích. Đúng. Cho nên, ngươi cũng đừng hỏi. Trán của nàng mạo khí hôi hổi nhiệt khí, hiển nhiên hai má đã ấm lên đến một cái không dám tưởng tượng trình độ. Nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, Hoắc Tăng có cảm giác hết sức quen thuộc, đáy lòng đột nhiên hiện ra tò mò mãnh liệt. Nàng tại cơ giáp bên trong thời điểm là dạng gì trạng thái đâu này? Chẳng qua nếu nàng đều nói như vậy, Hoắc Tăng cũng cảm giác chính mình nếu như không phải hỏi, quả thật có vẻ có chút lỗi thời, vì thế vẫn chưa truy vấn, nói tiếp đến vô phương, tối thiểu kết quả là tốt, đã trải qua đối kháng nha nặc cổ chiến đấu, hiện tại ngươi cuối cùng cũng nên tín nhiệm ta. Trước mặt, tự xưng là Tạp Tháp Lệ Na thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu, buông ra cùng hắn nắm lấy tay đương nhiên, cha xứ, ngài là một cái cao thượng hơn nữa giàu có cường đại năng lực huynh đệ, trước đây là ta bệnh đa nghi quá nặng, không thể tin được tà ác ma nữ, thế nhưng thật có thể quy phụ tại chúng ta vĩ đại nữ thần che chở phía dưới. Thứ 1138 chương chân chính ba đức ngươi. Hoắc Tang tiếu tiếu, phụ họa nói thật, lúc ban đầu thời điểm ta cũng không thể tin được, nhưng khi hai đi, Vưu Tháp, ngài khác tháp còn có An Đức Ni các nàng, mỗi một cái đều đứng ở ta bên này, kiên định duy trì ta, ta biết, nữ thần vĩ đại cấu nghĩ thành công, tương lai, sẽ là hoàn toàn khác nhau tương lai. Hắn nói như vậy, trước mặt, Tạp Tháp Lệ Na sừng sốt, theo sau nhịn không được mắt trợn tròn đợi một chút, vị kia tài trí tao nhã hai đi tiểu thư, còn có Vưu Tháp, ngài khác tháp, cùng với vừa rồi luôn luôn tại chỉ cho ta lộ An Đức Ni tiểu thư, các nàng. Cũng đều là ma nữ. Giọng nói của nàng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này lên tiếng, làm Hoắc Tăng ngẩn ra à. Ngươi không nhìn ra, không phải là, cùng nha nặc cổ quyết chiến thời điểm các nàng đều hiện ra quá lực lượng của chính mình nha. Hai đi xúc tu, ngài khắc tháp ngọn lửa, còn có Vưu Tháp cưỡng ép xung hợp nha nặc cổ vũ khí. Ta còn cho rằng ngươi đã sớm nhìn ra, này. Tạp Tháp Lệ Na thu hồi kinh ngạc biểu cảm, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Lúc này lại có chút ngượng ngùng, cúi đầu, ngượng ngùng thiếu thiếu ta không chú ý nha, ai nha, nhìn các nàng cái loại này lực lượng, theo bản năng liền tưởng rằng cái gì ta không hiểu người làm phép nha. Nói, nàng lại nhịn không được lầu bầu nói hơn nữa, dễ nhìn như vậy lại từ dung tao nhã nữ sinh, ai thứ nhất thời hướng đến tà ác tàn nhẫn ma nữ phương hướng đi nghĩ. Dù sao ấn bình thường tư duy, ma nữ hẳn là chốn ta loại này thánh kỵ sĩ, nào có còn mặc lấy nữ tu sĩ phục, đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng như thế chửi bậy, nói ra cũng là tình hình thực tế, làm người tin phục lý do, làm Hoắc Tăng nhịn không được mỉm cười đáng tiếc 30 năm đi qua, tình huống nơi này có thể nói là tối không bình thường. Đúng vậy a, Tạp Tháp Lệ Na một tiếng thở dài, tiếp lấy chửi bậy người cái này tu đạo viện, nơi nào còn là sinh mệnh nữ thần tu đạo viện a, dứt khoát trực tiếp đổi tên thành ma nữ tu đạo viện tốt lắm. Hoắc Tăng buông tay là ma nữ không giả, có thể không trở ngại các nàng tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần. Cho nên ta nơi này vẫn là chính thống sinh mệnh nữ thần tu đạo viện, không thành vấn đề. Tạp Tháp Lệ Na hướng về hắn lật cái bạch nhãn, theo sau cười hì hì không phản bác nữa. Hoắc Tăng nhìn nàng cười không ngớt khuôn mặt, trong lòng còn có một cái nghi hoặc nói đến, ta một mực có một cái nghi vấn, Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư, ngươi từng là một vị thánh kỵ sĩ, cũng là một vị kỳ giới sư sao. Từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại nghĩ, đây quả thực, có chút làm người ta không thể tưởng tượng. Trước mặt. Tạp Tháp Lệ Na biểu cảm do dự cái này. Ba đức ngươi tiên sinh, ngài nguyện ý đi ra không? Hoắc Tăng ánh mắt vi hư. Vừa rồi hắn đẩy cửa mà vào thời điểm, sở nghe được Tạp Tháp Lệ Na âm thanh, rõ ràng là đang cùng này trong phòng một cái khác nhân đối thoại. Nhưng mà hắn đi sau khi đi vào, lại không có gì cả nhìn thấy, chỉ có Tạp Tháp Lệ Na lẻ loi một người đứng ở nơi này, cùng một đống lớn sắt thép còn có thợ rèn công cụ. Chẳng lẽ... là nàng trên người cái kia cụ cơ giáp bản thân. Bộ kia cơ giáp bản thân nhưng thật ra là một cái cơ quan người, người sau mới là một cái chân chính kỳ giới sư. Trong lòng hắn rất là tò mò, nhưng không có nói rõ. Hắn tin tưởng Tạp Tháp Lệ Na, cho nên tĩnh tĩnh chờ đợi nàng đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc. Sau đó, một cái thương lão nam tiếng theo sau lưng của nàng vang lên không quan hệ, ta có thể đi ra. Hoắc Tang đôi mắt có chút mong chờ. Yên lặng chờ chân chính ba đức ngươi kỵ sĩ xuất hiện. Sau đó hắn liền nhìn thấy, tại Tạp Tháp Lệ Na đầu mặt sau, một cái tròn vo, lông xù, có màu hồng phấn móng vuốt màu trắng thương thử, chậm rãi dọc theo cổ của nàng bò đi ra. Nhìn thấy kia con chuột cảnh, Hoắc Tăng biểu cảm kinh ngạc, nhịn không được thốt ra ta đi, mini to lớn vũ trụ thương thử. Theo sau, hắn chỉ thấy trước mặt màu trắng thương thử thực nhân tính hóa nhăn lại lông mày, tiếp lấy hé miệng, rất không thích đối với Hoắc Tăng nói tiểu tử. Đối mặt sau ngươi tư lịch lão rất nhiều sinh mệnh nữ thần kỵ sĩ muốn thà tôn nặng một chút, không muốn một ngụm nhất cái gì thương thử, phải gọi ba đức ngươi kỵ sĩ. Nó rất không thích cái chính nói. Hoắc Tăng lại nhịn không được nở nụ cười minh bạch, minh bạch. Tạp Tháp Lệ Na biểu cảm hơi chút có chút lúng túng khó xử, ta biết ngài khả năng rất khó tiếp nhận, nhưng kỳ thật, nó mới là chân chính ba đức ngươi kỵ sĩ, cũng là bộ này bọc thép chân chính chế tạo người. Chẳng qua, dù sao cực hạn ở thân thể của chính mình thiên chất cùng nghề nghiệp năng lực, ba đức ngươi kỵ sĩ không thích hợp tự mình điều khiển bộ này thật lớn máy móc, cho nên hắn liền chọn chúng ta, từ ta vị này thánh kỵ sĩ điều khiển nó đi chiến đấu, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất hiệu quả. Hoắc Tang mỉm cười, gật đầu lần nữa, tốt, tốt, ta đã biết. Trên miệng như vậy có lệ, hắn trong lòng lại nhịn không được nhớ tới cùng mini vũ trụ thương thử tương quan rất nhiều tin tức. Vũ trụ thương thử, vốn là một loại chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng ngoại hình phi thường đáng yêu thương thử. Chúng nó sinh hoạt tại tinh giới, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, theo mà đối với ma pháp lực lượng thập phần thân thiện. Căn cứ vào những cái này đặc tính, chúng nó bị một đám lúc nào cũng là trạch tại chính mình phòng thí nghiệm bên trong. Độc thân tịch mịch đến sắp nổi điên kỳ giới sư sở nhìn chúng, bắt bọn chúng nuôi dưỡng thành sủng vật của mình. Bởi vậy thời gian lâu dài, một chút kỳ giới sư môn đột nhiên suy nghĩ, tính toán đem loại này thương thử bồi dưỡng thành trợ thủ của mình, vì thế bắt đầu đưa tay nghiên cứu, khai phá ma pháp của bọn chúng thiên phú, cũng tính toán nâng cao chúng nó trí lực. Nhưng kết quả làm người ta phi thường thất vọng, vũ trụ thương thử nhóm tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng não dung lượng quá nhỏ. Căn bản không thể hệ thống tính học tập bất kỳ cái gì ma pháp tri thức. Nhưng kỳ giới sư môn cũng không có bỏ đi, về sau, một chút kỳ giới sư môn liền nghĩ, nếu vấn đề ra tại vũ trụ thương thử nhóm não dung lượng không đủ, như vậy bắt bọn chúng hình thể thành lớn, não dung lượng không phải trở nên lớn. Như vậy, mở lại phát một chút chúng nó trí lực, chẳng phải là liền có khả năng đạt tới người bình thường tiêu chuẩn. Kia một chút kỳ giới sư môn chính là như thế có kỳ diệu tư tưởng, sau đó, trải qua không ngừng nghiên cứu, bọn hắn vẫn thật là thành công, bọn hắn đào tạo loại sản phẩm mới vũ trụ thương thử, có thể vừa được có thể so với nhất con voi lớn hình thể, não dung lượng cũng là nguyên bản mấy ngàn vạn lần. Bọn hắn lại nặng kích thích một chút này loại sản phẩm mới thương thử trí lực, liền đào tạo ra hình thể to lớn, mà pháp lực tương tác cao, đồng thời còn có cực cao trí lực to lớn vũ trụ thương thử. Nhưng này dạng vừa đến, những vấn đề mới lại tới nữa, to lớn vũ trụ thương thử tuy rằng trí lực cùng ma pháp lực tương tác đều đạt tiêu chuẩn, hình thể là quá lớn đại, không thích hợp nuôi tại phòng thí nghiệm giống như trợ thủ kiêm sủng vật, làm sao bây giờ đâu này. Càng nghĩ, những cái này kỳ giới sư lại tương xuất tân biện pháp tại to lớn vũ trụ thương thử sau trưởng thành, ngay tại chúng nó trên người cố định một cái cao vòng thu nhỏ lại thuật, khiến chúng nó hình thể, ma pháp tính biến thành chỉ có lớn chừng bàn tay bộ dáng. Bởi vậy, chúng nó liền có thể đồng thời gồm nhiều mặt hai loại có chút, trở thành kỳ giới sư môn trong lòng hoàn mỹ trợ thủ kiêm sủng vật. Mini vũ trụ thương thử, bởi vậy vừa ra đời. Trên thực tế, mini vũ trụ thương thử cùng to lớn vũ trụ thương thử, bản chất là cùng một loại sinh vật. Hiện tại Hoắc Tang nếu như hướng về nó thi triển tam hoàn pháp thuật giải trừ ma pháp, hình thể của nó lập tức liền biến trở về nhất con voi lớn lớn nhỏ, đó mới là nó chân thật diện mạo. Chẳng qua, Hoắc Tang đương nhiên không phải làm như vậy. Nhìn trước mặt thương thử, hắn trong lòng tuy nói kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là không nhịn được cười trộm dục vọng. Thật không nghĩ tới, tình thế phát triển thật không ngờ thần kỳ, không biết vị này vũ trụ thương thử đã từng là vị ấy cường đại kỳ giới sư trợ lý, nó thế nhưng trở thành một cái chân chính, cường đại kỳ giới sư, thậm chí liền nó chế tạo ra bộ này bọc thép cường độ, có thể cứng rắn chống lại ở nha nặc cổ tam đầu vụt như vậy nhiều phía dưới, đến cuối cùng rách tung tóe lại còn có thể miễn cưỡng có thể sử dụng, Hoắc Tang thậm chí có một chút hoài nghi, này có khả năng hay không là một vị max level, thậm chí kể cận truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư. Trong lòng hắn hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng trên miệng cũng không có đem chúng nó một tia ý thức đều nói ra. Hắn nhìn trước mặt cô nương, sắc mặt khá có chút hiếu kỳ, vừa rồi ta lúc tiến vào nghe thấy các ngươi thảo luận, người sở điều khiển cái loại này bọc thép, còn có khác biệt loại có thể cưỡi. Tạp Tháp Lệ Na gật đầu, làm trên vai thương thử về trước mặt sau đi, tiếp lấy đối với hắn giải thích ân, ba đức ngươi tiên sinh chỗ đó có ba loại khác biệt thiết kế đồ chỉ, phân biệt đối ứng ba bộ khác biệt loại bọc thép. Ta phía trước đang cùng nha nặc cổ thời điểm chiến đấu, sở sử dụng chính là trụ cột nhất, cũng nhất là thông dụng một cái loại hợp lại hình một bộ này chủ đánh chính là cái đó công năng đều có thể truyền hình hai trong một, bởi vậy ta có thể dùng lôi minh thương đánh bại kẻ địch, cũng có thể cắt khác biệt vũ khí tiến hành cận chiến, còn có thể tiến hành cự ly ngắn đột nhiên toát ra cùng phi hành, đối với khác biệt phức tạp hoàn cảnh đều có thể có đối ứng giải quyết năng lực. Thứ 1139 chương cường lực hình cùng không trung hình. Hoắc Tang gật đầu. Này hắn quả thật có ấn tượng, nếu không phải là thời gian cùng tài liệu có hạn, hắn hắn rất khó tưởng tượng, bộ kia bọc thép còn có thể bị tạp tháp Lệ Na chờ khách đi lên như thế nào chức năng mới, lại bị nàng ngoạn đi ra như thế nào hoa sống. Mà nói như vậy, cái cô nương này biểu cảm đột nhiên có một chút ngượng ngùng nhưng khuyết điểm, cũng rất rõ ràng, bởi vì thiết kế thời điểm luôn luôn tại suy nghĩ thông dụng cùng truyền hình 2:1 cho nên cũng không có biện pháp đem chờ khách tài nguyên tập trung đến một điểm đi lên, cho nên giới hạn liền có chút có hạn. Nàng lời này vừa nói ra, lập tức, bả vai nàng thượng thương thử có chút bất mãn này gọi là gì nói. Hợp lại hình bọc thép đã thực ưu tú, ngươi luôn chê khi nó giới hạn không cao, trên thế giới này ngươi còn có thể tìm ra vài cái có thể kháng trụ nha nặc cổ vài hạ vụt bọc thép đến. Tạp tháp Lệ Na chửi bậy nói kia còn không phải là bởi vì dùng tài liệu tốt. Thương thử ba đức nhĩ đốn khi dựng râu trừng mắt, tiếp lấy bất mãn một trận thét chói tai vậy nó cũng là ngươi thích nhất loại hình không phải sao. Mặt khác hai cái loại ta có thể tạo, nhưng ngươi không thích dùng a. Nghe vậy, tạp tháp Lệ Na khó xử cười một tiếng này cũng là, hắc hắc. Hoắc Tang bố trí xuống tay, ý bảo hai người lực chú ý trở lại chính mình bên này đến, biểu cảm tò mò, đối với tạp tháp Lệ Na hỏi mặt khác hai loại, theo thứ tự là cái gì? Vị này nữ kỵ sĩ mở miệng giải thích loại thứ hai kêu cường lực hình danh như ý nghĩa, chính là đem song trường thượng thông dụng truyền hình 2:1 bao tay mô đun dỡ bỏ, đổi thành trọng hình hỏa pháo, trên vai cũng chờ khách hạng nhẹ hỏa pháo, sau lưng tăng thêm đại lượng năng nguyên cùng đạn dược, để mà đối với đại phạm vi kẻ địch tiến hành hủy diệt tính đả kích. Này vừa dần một hào bọc thép hỏa lực chợt thần kỳ, kiếm chức có thể so với ngang cấp tố có thể học phái pháp sư, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá nặng nề rồi, dù sao vì bảo hộ kho đạn không nổ mạnh, nó bên ngoài thân phải đồng thời bao trùm đặc bị rất nặng bọc thép, cái này dẫn đến nó năng lực phi hành có chút có hạn. Hơn nữa, nó cơ bản không có năng lực phi hành, đối mặt có được cao cơ động năng lực phi hành cường đại cá thể thời điểm, không quá có thể làm được tùy cơ ứng biến. Hoắc Tang gật đầu, đây là lời nói thật, không muốn cho rằng bọc thép đủ dày có thể bình an không lo, đó là cấp bậc thấp chức nghiệp giả nhóm mới có được ý tưởng. Đẳng cấp cao chức nghiệp giả sợ gặp phải chiến đấu bên trong, có chính là xuyên qua cái gọi là sắt thép bảo hộ, trực tiếp sát thương nhân thân thể phương pháp xử lý, ví dụ như tứ hoàn tử linh pháp thuật héo rũ thuật hoặc là hoặc khống pháp thuật tâm linh trường thương vân vân. Những cái này pháp thuật tuy rằng không thể thiêu đốt bao trùm tại thật dày bọc thép phía dưới đạn dược, nhưng có thể trực tiếp tổn thương tới bên trong người điều khiển. Tại đây một chút pháp thuật trước mặt, dày nữa bọc thép, cũng cùng giấy không có gì khác biệt. Nhưng hắn cũng không có mở miệng phát biểu đánh giá hoặc đánh gãy, yên lặng chờ nàng nói tiếp. Thương thử cũng không có đối với tạp tháp Lệ Na cái này đánh giá nói cái gì đó, cái cô nương này vì vậy tiếp tục giới thiệu loại thứ ba loại, kêu không trung hình. Vân vân, dừng một chút ngừng. Hoắc Tang đột nhiên có chút nhịn không được, giơ tay lên ý bảo nàng trước dừng lại, này ba loại tên đều là ai lấy. Tạp tháp Lệ Na còn chưa mở miệng, bả vai của nàng phía trên, lớn cỡ bàn tay thương thử đột nhiên đứng thẳng lên thân thể của nó tự ta lấy. Thì sao, người trẻ tuổi, đối với ta đặt tên thưởng thức không hài lòng sao? Nó thở hổn hển hỏi, nghe thấy này, Hoắc Tang chỉ cảm thấy ngực bị đè nén vạn thiên ngôn ngữ muốn nói, lại cảm thấy trước mặt này một người nhất thương thử cho dù là nghe xong. Cũng lý không giải được hắn tâm tình bây giờ, vì thế đành phải cố nhịn, bài trừ một cái mỉm cười, nói không ý kiến, ta là cảm thấy ba cái tên này đều phi thường dễ nghe, có sáng ý, hơn nữa lời ít mà ý nhiều liền chỉ rõ đặc điểm của bọn chúng. Ân, thật, hắn dùng chân thành ánh mắt nhìn thương thử, này mới khiến vị này tính tình nhìn qua rất có một chút táo bạo kỳ giới sư bình tĩnh đi xuống. Đợi hai người đối thoại xong sau, tạp tháp Lệ Na lúc này mới tiếp tục nói không trung hình danh như ý nghĩa. Chính là chủ đánh hụt trung tác chiến một bộ bọc thép. Cùng cường lực hình hoàn toàn tương phản, không trung hình đi hướng một cái khác cực đoan, nó bỏ đại bộ phận bọc thép, vì đổi lấy cực cao tính cơ động. Điều này làm cho nó năng lực bảo vệ trở nên thật chậm, cũng không cách nào chở khách uy lực khổng lồ vũ khí hạng nặng, nhưng ở động lực mở tối đa thời điểm tốc độ của nó quả thực không thua gì với chân chính thiên sứ. Nàng nói như vậy, biểu cảm vui sướng, nhưng theo sau lập tức lại xuất hiện một chút tiếc nuối chi tiết. Khi đó trên người của ta chỉ có một bộ hợp lại hình bọc thép, không có không trung hình. Bằng không, ta cũng có thể mang lên vũ khí, cùng đi với ngươi câu dẫn nha nặc cổ quân đội, không đến mức cho ngươi một mình chiến đấu hăng hái. Hoặc Tang tiếu tiếu vấn đề không lớn, dù sao chúng ta cuối cùng thu được thắng lợi không phải sao. Việc này liền không muốn nhắc lại. Tạp tháp Lệ Na cũng cười cười, biểu cảm phấn chấn. Mà lúc này, bả vai nàng thượng thương thử hình như không nín được nói. Hướng về Hoắc Tang mở miệng nói tiểu nha đầu có một câu nói không sai, này ba loại bọc thép tuy rằng đặc sắc rõ ràng, nhưng khuyết điểm cũng đều quá rõ ràng, vô luận bất luận một loại nào, đều không có biện pháp thích ứng nàng hiện tại cấp bậc này, gặp đối với phức tạp chiến trường. Ta ngược lại có biện pháp giải quyết, chẳng qua phí tổn quá mức ngẩng cao, cho nên một mực không có thể thực hiện, nhưng bây giờ, cái này thời đại phát triển được ra ngoài dự liệu của ta, trước kia cần phải cửu vạn kim tệ mới có thể mua một ít túi cao cấp, tinh vi hơn nữa tiêm quả nhiên tài liệu, hiện tại bát mai kim tệ có thể mua được. Bởi vậy, vừa rồi ta cùng tiểu tạp tháp lệ na ngay tại nghĩ, chúng ta trước đây cái kia gấu nghĩ, không phải là không có khả năng. Tạp tháp lệ na lật cái bạch nhãn, chửi bậy nói ngài tại xưng hô tên của ta thời điểm cũng đừng lại thêm tiểu chữ được không. Tốt xấu ta đã ở tinh giới bên trong vượt qua nhiều năm như vậy, tuổi tác cũng không thể tính nhỏ. Nàng lẩm bẩm, ngữ khí bên trong sung mãn tâm tình bất mãn. Hoắc Tang không quản tâm tư của nàng, chăm chú nhìn kia con chuột cảnh, âm thanh tò mò là dạng gì phương pháp xử lý đâu này. Nói đến kỳ thật cũng tốt lý giải, thương thử cũng không phản ứng tạp tháp lệ na oán giận, tiếp tục nói. Chính là trước đem mặt khác hai loại bọc thép cũng chuẩn bị tốt, nhiên lợi dụng thứ nguyên túi thượng vị thay thế, cao cấp hơn chữ vật trang bị thứ nguyên động đem chúng nó chứa đựng tại dị thứ nguyên không gian bên trong. Ta bên này có thể ngoài đỉnh mức thiết kế một chút, đem mở ra thứ nguyên động, lấy ra bọc thép cũng hoàn thành trang bị này một loạt động tác, đều sắp nhập thành một cái pháp thuật, lại sắp mở ra đây hết thảy động tác cái nút phong trang, cố định đang giả bộ giáp đầu vị trí. Như vậy. Nếu như gặp phải trước mặt loại bọc thép không thể giải quyết phức tạp tình huống, tiểu tạp tháp lệ na liền có thể ấn vào trán của mình đầu, đem trên người bọc thép cắt thành thích hợp hơn bộ nào, lấy đang chiến đấu bên trong đạt được ưu thế. Nó nói như vậy, bên cạnh, tạp tháp lệ na hưng phấn gật đầu, liền nó lại đăng tên của mình phía trước dẫn theo cái tiểu lời bỏ quên chúng ta vừa rồi liền đang thảo luận cái này, vốn là làm như vậy phí tổn rất cao, chế tạo 3 bộ bọc thép, nhưng cùng nhất thời chỉ có thể dùng 1 bộ, quá lãng phí. Nhưng bây giờ chuyện này hình như còn rất có tính giới bỉ, ta tính toán thử một chút. Nàng biểu cảm nhảy nhót, nhưng mà, nghe xong toàn bộ đây hết thảy, Hoắc Tang có cảm giác vô số nói giấu ở bộ ngực mình, muốn nói, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn nín có một thời gian, cuối cùng một tiếng thở dài cũng tốt, Nga, nhớ rõ cường lực loại bọc thép đồ trang dùng màu hồng, không chung loại dùng màu lam. Tạp tháp lệ na dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên nói như vậy. Hoắc Tang cũng không giải thích, áp chế trong lòng rất nhiều chửi bậy dục vọng, chỉ cảm thấy chính mình tâm lý ngứa. Tam chủng loại hình bọc thép hắn đều mơ tưởng, nghĩ nhanh chóng cấp chính mình chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đều võ trang phía trên. Nhưng hắn kiềm chế loại này xúc động, không có nói thẳng, mà là mở miệng nói về cái kia, ách, cường lực hình bọc thép, các ngươi có không có suy nghĩ qua trang bị điện ly tử thúc phát xạ khí. Chính là ta chiến đấu nữ tu sĩ nhóm sử dụng cái loại này. Đang cùng nha nặc cổ thời điểm chiến đấu các ngươi hẳn là cũng đều đã thấy qua, đồ chơi kia nhi có thể phóng ra tia chớp thúc, đại diện tích đánh chết xài lang nhân. Tạp tháp lệ na gật đầu, mắt của nàng mắt bên trong cũng dấy lên khát vọng sắc thái ân, ta nhớ được, vật kia quả thật phi thường hữu dụng. Nàng đầu bên cạnh, thương thử hừ hừ một tiếng vật kia kỳ thật 30 năm trước cũng có cùng loại, kêu tia chớp thúc ma trượng nhưng phi thường hy hữu, có tiền cũng rất khó mua được. Thật để cho nhân không thể tưởng được. Chỉ là quá khứ 30 năm, bây giờ lại có thể làm được đại quy mô lắp ráp, làm lòng nhóm còn bởi vậy giàu đến chảy mỡ, chậc, thế đạo thật sự là đại biến bộ dáng. Thứ 1140 chương chiến đấu nữ tu sĩ nhóm bọc thép. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu quả thật như thế, thời đại phát triển quá mức nhanh chóng, cái này biến chuyển từng ngày thời đại, lúc nào cũng là cho chúng ta mang đến không thể tưởng được kinh ngạc vui mừng. Nói như vậy, hắn theo sau nhanh chóng tiến vào chính đề như vậy, có hay không khả năng? Chúng ta đem loại vũ khí này cũng lắp ráp đến người bọc thép phía trên, để chấn uy lực. Tạp tháp lệ na không có trả lời, quay đầu nhìn về phía trên vai thương thử, chợt nghe người sau nâng lên hồng phấn tiểu móng vuốt, vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói đương nhiên có thể, này không có vấn đề gì, liền là cần phải thí nghiệm, nhưng, đợi thí nghiệm đều sau khi thành công, có thể nghĩ, cường lực loại bọc thép, sức chiến đấu nâng cao một bước. Hoặc tàng ánh mắt tỏa sáng tốt, ta mau chóng mua đồ một đám, làm ngài thí nghiệm. Trừ lần đó ra, mắt của hắn thần tràn đầy nóng bỏng, ta có cái khả năng tại ngài nghe đến có chút quá mức tham lam, dù sao ta không hiểu lắm, xin ngài bỏ qua cho. Đúng đấy, cùng loại giả bộ như vậy giáp có thể hay không lượng sản một chút, ta nguyện ý đại lượng mua đồ cho ta chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng trang bị phía trên, như vậy tại tương lai tác chiến bên trong thương thế của các nàng vong lại rơi chậm lại rất nhiều. Hắn nói như vậy tại đối phương nguyện ý sử dụng hắn đại lượng tài nguyên sau đó, mới cuối cùng loại bỏ yêu cầu này. Bởi vậy, vô luận tạp tháp lệ na vẫn là ba đức ngươi, đều cơ hồ không có lý do gì cự tuyệt. Hơn nữa, để bảo đảm đối phương quả thật không có khả năng cự tuyệt, dựa theo ý nghĩ của chính mình đi thiết kế, hắn còn không có ngay từ đầu đã được đưa ra chính mình tối chính xác mục đích, mà là đầy trời muốn giá trị, cho nó trở lại đầy đủ đòi giá trị còn giá trị không gian. À, này! Nghe vậy, ba đức ngươi này con chuột cảnh há miệng thở dốc, theo sau buông xuống lông mày, biểu cảm có chút nghiêm túc. Hoắc Tang cha xứ, không phải là ta không nghĩ giúp ngài, chính là... Nó liếc mắt nhìn Tạp Tháp Lệ Na, giống Tạp Tháp Lệ Na giả bộ như vậy giáp, vô luận là loại nào loại, đều chỉ có thể từ ta tự tay đến chế tạo. Nhưng mà, nó không chỉ có giá thành đắt đỏ, cần thời gian cũng cực kỳ dài dòng. Cho dù là ta, muốn chế tạo ra đến một bộ hoàn chỉnh bọc thép, cũng cần ít nhất 9-10 ngày thời gian. Người muốn cho chiến đấu của ngươi nữ tu sĩ nhóm đại phạm vi võ trang thượng loại này bọc thép, chỉ sợ là có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Nó như thế trầm giọng nói. Mà Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau yên lặng bật cười, thì ra là thế, đại sư, kia xác thực ta ý nghĩ kỳ lạ. Nói, hắn ngượng ngùng gãi gãi mái tóc, cũng quả thật, giống Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư giả bộ như vậy giáp, không quá khả năng đại quy mô phô khai, như vậy. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lập lờ khao khát sắc thái, có không làm phiền ngài thiết kế một bộ nhẹ vốn, cấp bậc thấp kỳ giới sư chức nghiệp giả cũng có thể chế tạo bọc thép. Cái phương án này, ngài nhìn có được hay không? Hắn dùng trưng cầu ý kiến giọng điệu, nhưng mà trên thực tế, đáy lòng của hắn còn có nhượng bộ không gian. Nghe vậy, kia thương mặt chuột thượng lộ ra thần sắc khó khăn này. Có thể làm ngược lại có thể làm, là được. Nó có chút không tình nguyện lắc lắc cái đuôi, mà bên cạnh, Tạp Tháp Lệ Na quay đầu, nhẹ giọng nói, đại sư, Hoắc Tang cha xứ trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, ngài liền kiếm vất vả một chút. Ta sau cho ngươi tìm ăn ngon. Nghe thấy này, thương thử nhẹ nhàng thở dài, vừa nghĩ đáp ứng xuống. Đột nhiên chợt nghe Hoắc Tang còn nói, nếu không như vậy đi, ngài nằm kế một bộ hệ thống động lực, về phần cái khác hỏa lực A, lửa không A, còn có tảo miêu nghi mấy thứ này, ta sẽ tìm những người khác. Thương thử mạnh mẽ ngẩng đầu, theo sau liền nhìn thấy Hoắc Tang sắc mặt thành khẩn, các cô nương người mặc bản giáp tác chiến thời điểm sống chuyển động vẫn là quá không tiện, cho nên, chỉ cần có thể có một bộ cùng Tạp Tháp Lệ Na tiểu thư trên người bộ này bọc thép tương tự hệ thống động lực, có thể làm cho các nàng giống như vô phụ trọng trạng thái giống nhau tiến hành di chuyển. Ta cũng đã thập phần thỏa mãn. Mắt của hắn thần bên trong chứa đầy nóng bỏng, như vậy, có thể chứ? Nghe vậy, trước mặt, Tạp Tháp Lệ Na há miệng thở dốc, nội tâm ý tưởng bị cảm xúc chi phối, nàng hiện tại cũng có chút vì Hoắc Tang kêu ủy khuất à. Vậy ngươi cũng chịu thiệt nhiều lắm à. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, ta cảm thấy ta là kiếm, chỉ cần có thể để ta nữ tu sĩ nhóm tại chiến trường thượng bình an trở về, điểm ấy trả giá coi là cái gì. Khoảnh khắc lúc, Tạp Tháp Lệ Na nhìn con ngươi của hắn tràn ngập cảm động. Mà thương thử ba đức ngươi nhưng không có lớn như vậy cảm xúc dao động, nó nhìn chằm chằm Hoắc Tang ánh mắt có một thời gian, sau một lát, đột nhiên một tiếng thở dài, ngươi ra hỏa kia ánh mắt thật đúng là độc ác, trách không được ngươi còn trẻ như vậy, có thể có được như vậy sản nghiệp khổng lồ a. Nó một tiếng thở dài, quả thật, Tạp Tháp Lệ Na bộ này bọc thép cốt lõi nhất bộ phận, không phải là phía trên chứa khách hơn loại vũ khí uy lực, mà là trải rộng bên trên hạ toàn thân. Công suất khổng lồ và hiệu suất cực cao, cho nên bay liên tục năng lực rất mạnh, lại không dễ dàng mạnh, cơ hồ có thể nói hoàn mỹ hệ thống động lực. Đây là nàng mặc mang khổng lồ như vậy một bộ bọc thép, lại còn có thể bảo trì cực kỳ linh hoạt vận động năng lực trung tâm nguyên nhân, cũng là nàng bộ này bọc thép phía trên phức tạp nhất, cấp bậc thấp kỳ giới sư môn khó có thể nắm giữ trung tâm thiết kế. Có những cái này, sau Hoắc Tang hoàn toàn có thể lại mời cái khác kỳ giới sư môn, đang giả bộ giáp thượng chờ khách vũ khí. Đem bộ này bọc thép cũng cải tạo thành khác biệt loại, cùng chiến đấu của hắn nữ tu sĩ nhóm sử dụng. Hắn rõ ràng đều không phải là kỳ giới sư, là một cái từ đầu đến đuôi người thường, nhưng cũng không có bị những cái này bọc thép thượng loè loẹt vũ khí cùng công năng mê ánh mắt, một chút liền tìm đến cốt lõi nhất, bộ phận trọng yếu nhất đưa ra yêu cầu. Điều này làm cho thương tử ba đức ngươi không thể không đối với hắn thay đổi cách nhìn, nhưng mà đến cái này tình cảnh, nó cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Được chưa? Được chưa? Nó thở dài, đợi băng tiểu Tạp Tháp Lệ Na chế tạo hoàn tân bọc thép, ta cũng lại thiết kế một bộ đơn giản thuận tiện, cấp bậc thấp kỳ giới sư môn cũng có thể tạo, cấp bậc thấp chức nghiệp giả cũng có thể linh hoạt sử dụng loại nhỏ bọc thép, cấp chiến đấu của ngươi nữ tu sĩ nhóm dùng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, đừng hy vọng quá đại quy mô cho ngươi nữ tu sĩ nhóm trang bị, tính là ta hết sức khiến cho đơn sơ một điểm, phí tổn thấp một chút, ngươi cũng không thể trông cậy vào như vậy đồ vật, đi võ trang mấy ngàn mấy vạn nhân. Nó lại lần nữa cường điệu đến, liều mạng rơi chậm lại Hoắc Tang tâm lý mong muốn. Nhưng mà đối với lần này, người sau chính là nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không ngại ta biết, ngài có thể thiết kế ra đến, ta đã thực cảm kích. Hắn nói như vậy, đối với tương lai là không thể đại quy mô lắp ráp, cũng là rất có lòng tin. Thời đại đang phát triển, phí tồn tại rơi chậm lại, hắn thuộc hạ tài sản đã ở càng để lâu mệt càng nhiều. Tính là hiện tại khả năng tạm thời còn làm không được, nhưng ở tương lai, tiếp qua vài năm, hắn tin tưởng, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm nhất định đều có thể lắp ráp thượng giả bộ như vậy giáp, không bao giờ nữa cần phải đem chính mình quý giá thể năng, lãng phí ở mang theo trầm trọng khôi giáp chạy nhanh phía trên. Hắn là như thế tin tưởng. Đạt được ước định sau đó, Hoắc Tăng lại cùng hai người hàn huyên một trận, minh xác hắn đối với bộ này bọc thép rất nhiều nhu cầu chi tiết, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Toàn bộ quá trình bên trong, An Đức Ni đều tại lợi dụng chính mình làm cho ma, đối với tình huống của bên này tiến hành nghe lén, cũng đem một chút mấu chốt tin tức ghi chép đến, lưu làm nên sau sử dụng. Hoắc Tăng biết nàng đang nghe, đang cùng ba đức bọn ngươi nhân đạt được chung nhận thức sau đó, hắn lại để cho trùng nhiệt ma nữ an bài một chút am hiểu tinh luyện kim loại nữ tu sĩ nhóm, phối hợp tạp tháp lệ na này một người nhất thử tiến hành chế tạo, nhân tiện cũng tích góp từng tí một chút kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Như vậy, nếu như tương lai ba đức ngươi thương thử đi, bọn hắn cũng không trở thành ngừng sản xuất, không có cái mới cơ giáp có thể sử dụng. Như thế, đợi hết thảy đều sao định sau đó, thời gian cũng đã không còn sớm, Hoắc Tang liền mời này một người nhất thương thử, cùng một chỗ đến phòng bếp dùng bữa tối. Đến tận đây, ba đức ngươi kỵ sĩ sao chịu được xưng không đáy giống nhau dạ dày túi, cũng có một cái giải thích hợp lý dù sao cơ giáp nội bộ ẩn giấu một cái to lớn vũ trụ thương thử, người sau khẩu vị đương nhiên là lớn đến thần kỳ, ăn tổng sản lượng lớn đến không thể tưởng tượng đồ ăn, cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Bất quá, mặc dù là vũ trụ thương thử, nhưng miệng của nó vị thiên hào lại cùng bình thường thương thử không kém bao nhiêu, hơn nữa thích ăn lạc. Nhìn ra hỏa kia ôm lấy lạc một đường cắn bộ dạng, Hoắc Tăng tổng nan đem nó cùng một vị cường đại kỳ giới sư liên hệ lên. Bữa tối sau khi chấm dứt, Hoắc Tăng lại đọc trong chốc lát sách pháp thuật, liền nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm, hắn truyền tống về Thiết Lang Yếu Tắc, phối hợp Helen an bài, cùng một chỗ hoàn thành kế tiếp giải quyết nhiệm vụ, ví dụ như đối chiến công trác đám binh sĩ thụ huấn các loại công việc. Như thế, lại qua mấy ngày, một ngày này, đợi cho sở hữu xác nhận lập được công huân binh lính đều được đến huy hiệu sau đó, cả một ngày thời gian cũng đã qua. Thứ 1141 chương nữ thần ý chí, chính là ta nói tính. Hoắc Tang kéo lấy mỏi mệt thân hình phản hồi tu đạo viện, nhưng tốt xấu, ngày mai là có thể ly khai. Ngày mai, Helen liền có khả năng mang theo bộ đội một đường bắc phía trên, tiếp tục nàng kia bởi vì nha nạc cổ xâm nhập mà bị vội vã gián đoạn bắc phạt sự nghiệp. Mà Hoắc Tang cũng đem cùng vi lạc mẫu nữ, còn có hắn tiên sứ chó tô người Pháp roi lên, xuyên qua mờ mịt băng xương vu nữ quốc gia quốc thổ. Phía trước tây nam phương hướng sổ ngoài ngàn dặm xa xôi sa mạc bên trong, tìm kiếm ai lạc cho hắn tọa độ cái kia phiến mỏ dầu. Đây là hắn ngày mai quy hoạch, sáng sớm ngày mai, hắn liền muốn xuất phát, làm phủ trưởng quầy, đem nơi này hết thảy đều giao cho hai đi, Helen bọn người đến xử lý, chính mình đi bận rộn càng mấu chốt sự tình. Nhưng đêm nay, ngay tại hắn tắm rửa xong, chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ tạm thời điểm một trận gió thổi qua, cùng với màu vàng cắt vàng, tiếp lấy. Kia cắt vàng tại trước mặt hắn một lần nữa tổ hợp, một cái toàn thân trói băng vài mạn diệu thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Đúng là Fatima. Vị này toàn thân đều quấn lấy bó sát người băng vài xác ướp cô nương đứng ở trước mặt hắn, một đôi giống như thủy tinh bảo thạch bình thường ánh mắt theo dõi hắn. Nhìn cái cô nương này, Hoắc Tang khóe miệng không khỏi gợi lên một chút cười khổ buổi tối tốt, Fatima tiểu thư, tìm ta có việc. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng dưới đáy lòng, hắn đại thể đã đoán được rồi. Cái này xác ướp lúc này đột nhiên tìm được hắn, là vì cái gì sự tình? Quả nhiên, tiếp lấy, cái cô nương này lên tiếng Hoắc Tang, các ngươi muốn đi tây nam phương hướng sa mạc, của ta vương quốc cố thổ vị trí đây. Quả nhiên, nàng chính là vì chuyện này nhi đến. Hoắc Tang thở dài, biết không gạt được, kỳ thật cũng không hết sức giấu giếm nàng, gật đầu, thoải mái thừa nhận nói đúng, là có chuyện như vậy, ai lạc đại sư cho ta để lại một chút mỏ dầu tỏa độ. Ta cần phải đi nơi nào, xác định chúng nó tình huống cụ thể. Đồng thời, ta cũng muốn tại chỗ đó dựng lên tu đạo viện, như vậy tương lai, ta cũng có thể bảo đảm đối với kia một chút khoáng sản tài nguyên hợp lý khai phá. Hắn cứ nói, trước mặt, Fatima nhíu nhăn xinh đẹp lông mày, theo sau không nhịn được nói vì sao không kêu ta cùng đi, ngược lại là làm vi lạc cùng Adele tiểu thư cùng ngươi cùng đi. Chỗ kia là ta cố thổ, ta muốn so hai người bọn họ càng thêm quen thuộc. Hoắc Tang nói bởi vì thiên năm trôi qua, ngươi đã từng cái kia một chút ký ức, hẳn là cũng sẽ không có tác dụng quá lớn đi à nha. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ô hải uế dịch khai phá cùng với nghiêm trọng ô nhiễm, ngươi là ngàn năm trước người, đối với lần này hẳn là chẳng phải là rất minh bạch à. Fatima nhất thời nghẹn lời, nhưng cuối cùng cũng không khỏi không gật đầu quả thật như thế. Kia hai người bọn họ đức lỗ y, sẽ biết giải. Hoặc tàng nói các nàng sẽ giúp ta chấn, nói cho ta kia ô nhiễm trình độ nặng bao nhiêu, bởi vậy, ta mới có thể tuân thủ nghiêm ngặt ở điểm mấu chốt. Hắn nói như vậy, quan sát Fatima thần sắc, xác định nàng trong lòng vẫn như cũ tồn tại một chút không hài lòng, nói tiếp hơn nữa ta cảm thấy, Fatima tiểu thư, nơi này càng cần nữa ngươi. Tín đồ của ngươi từ Nam Phương di chuyển đến phương Bắc, hiện tại đang đứng ở hoảng loạn luống cuống bên trong. Mà bọn hắn cũng dễ dàng cùng dân bản địa nhóm khởi xung đột, phía sau, liền cần muốn một vị đủ cường đại người, vì bọn hắn tranh thủ quyền phát biểu, không phải sao. Không có người so ngươi thích hợp hơn, đem so với phía dưới, vì là cùng Adele đều không có năng lực như thế, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Hắn một trận thổi phồng, làm Fatima nhịn không được trắng dã mắt thiếu tới đây bộ, ta cảm thấy ngươi nữ tu sĩ nhóm cũng có thể làm được, hơn nữa có thể làm so với ta rất tốt. Các nàng làm không được, Hoắc Tăng nói, các nàng có lẽ cũng thiện tâm, nhưng phía nam đến các cư dân hiện tại chỉ tin phục ngươi, nếu như có gì cần phối hợp với nhau địa phương, chỉ có ngươi ra mặt, sự tình mới có thể hoàn thành. Fatima biểu cảm bất đắc dĩ, ta nào có ngươi nói trọng yếu như vậy. Hoắc Tăng nghe được đi ra, giọng nói của nàng mềm nhũn. Không do dự, hắn tiến lên từng bước, duỗi tay cầm chặt nàng lạnh lẽo cứng ngắc, còn bao trùm thô ráp băng vải hai tay ta không có nói ngoa. Có lẽ ngươi khả năng cảm thấy không quá chân thật, nhưng đây là thực tế tình huống, ta cần phải ngươi ở lại nơi này, chỉ có như thế, nơi này người dân mới có thể vững vàng vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn nói như vậy nói, Fatima cúi đầu xuống, theo sau hỏi ngươi có phải hay không còn đang lo lắng, vạn nhất ta trở lại mảnh kia sa mạc, liền có khả năng tìm địa phương thích hợp đem chính mình chôn, không tiếp tục quan tâm nơi này sự tình. Hoặc tăng tâm nhảy dừng một chút, hắn xác thực tâm tư như thế. Bị vị này cát vàng công chúa một lời chung. Nhưng hắn cũng không nổi giận, thở gấp một hơi, tiếp lấy thoải mái cứ nói cũng có phương diện này lo lắng, nhưng càng nhiều hay là từ thực dụng góc độ đến suy nghĩ. Fatima một lần nữa ngẩng đầu đến, nhìn ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói ta không có khả năng, yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Hoặc tang cũng đồng dạng nhìn mắt của nàng, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ áy náy cảm xúc. Hắn đúng là trốn nàng, tại không cần phải dưới tình huống. Còn chưa phải muốn cho nàng biết chính mình chuyến này hành trình cho thỏa đáng. Hắn tiềm thức vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm cái này xác ướp quyết tâm, đáy lòng đối với nàng khả năng làm ra tuyển chọn có phòng bị, cho nên không thể làm được cùng nàng hoàn toàn tin tức cùng chung, loại trình độ nào đó đi lên nói, này chậm trễ đoàn bọn hắn đội nội bộ vận chuyển hiệu suất. Là ta coi thường ý chí của nàng. Đáy lòng xuất hiện cái này ý nghĩ, hoặc tăng tiếp lấy hạ quyết tâm, tuy rằng tạm thời còn không có gì mặt mày, nhưng kế tiếp, hắn nhất định phải mau chóng hành động, đi tìm một bộ phương pháp thích hợp, bang Fatima một lần nữa đắp nặn một khối thân thể thích hợp. Làm nàng tiếp tục lấy loại này vong linh tư thái tồn tiếp theo đi xuống, lưng đeo vô cùng thống khổ tiếp tục làm việc cho hắn, đây là Hoắc Tang không thể tiếp nhận. Hắn muốn cho mình bên người mỗi một người, tối thiểu, mỗi ngày đều có thể kiện kiện khang khang, sinh lực bắn ra bốn phía vùi đầu vào công tác cùng cuộc sống bên trong. Thật có lỗi, ta thực cần phải ngươi. Hắn mở miệng nói. Đối với Fatima lộ ra một cái tàm thẹn biểu cảm, không có phủ nhận quan điểm của nàng, tại sau đó, hai quốc gia nếu là xác nhập, còn cần ngươi đến xem như quốc giáo lãnh tụ, đi dẫn đường nhân dân tư tưởng thượng chuyển biến. Hắn nói như thế nói, đối với Fatima tương lai có phi thường rộng lớn an bài. Mà đối với lần này, Fatima biểu cảm đã có một chút kinh ngạc ngươi dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Ta lại không tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần. Nói như thế nào, nữ thần của các ngươi? Cũng không có khả năng tiếp nhận một đám vong linh a. Nàng nói như thế, hình như cũng không có nghĩ qua mình cũng có thể sống lại sự tình, giống như hoàn toàn không có đem Hoắc Tang trước đây đối với lời hứa của nàng ký tại trong lòng. Hoắc Tang yên lặng nhìn nàng, tiếp lấy nhẹ giọng nói này còn cũng chưa biết, hơn nữa chỉ ngươi hiện nay sở tác sở vi, ta cho rằng, đã đủ để được đến nữ thần nhận thức có thể. Fatima lật cái bạch nhãn ngươi cho rằng đỉnh cái gì dùng, nhà ngươi vị kia nữ thần nhận thức có thể, kia mới hữu dụng. Hoặc tàng đáy lòng không từ tới thăng lên một cỗ mãnh liệt tự tin, khóe miệng hắn gợi lên, nhất tiếng cười khẽ ngươi chớ xía vào nàng như thế nào nghĩ, ta nói nàng nhận thức có thể ngươi, nàng liền khẳng định nhận thức có thể ngươi. Fatima cũng cười, làm một cái thân hình vĩnh viễn không có khả năng mục sắc ướp, mặt của nàng bộ kỳ thật có chút cứng ngắc, muốn lộ ra một cái nụ cười, là có chút khó khăn sự tình. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, nhìn Hoắc Tăng nụ cười, tâm tình của nàng không bị khống chế trở nên có chút sung sướng. Mặc dù khóe miệng chính là chẳng phải là rất rõ ràng độ cong, nhưng vẫn như cũ làm nàng nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Ngươi thật sự là, khẩu khí thật là lớn. Nàng cười nói, lời nói này được, thật giống như ngươi vị kia nữ thần đã biến thành ngươi dùng để trở nên mạnh mẽ công cụ. Ngươi chỉ cần nói hai câu nói, động động ngón tay, nàng liền có khả năng dựa theo ý nguyện của ngươi, đi hoàn thành bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm tình. Hoắc Tang mỉm cười, rõ ràng nói phải cực kỳ lớn bất kính lời nói, nhưng hắn trong lòng lại một mảnh thản nhiên ai biết được, không phải là không có loại này khả năng. Hắn nở nụ cười một trận, lại cùng Fatima nói chuyện phiếm hai câu sau đó, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm, ánh nắng mặt trời rực rỡ, vạn dặm không mây. Thiết Lang Yếu Tắc 12 thước cao nội chân tường phương, đã bị Hoắc Tang dùng tinh lọc đếm tu sửa tốt lắm bằng sắt đại môn từ từ mở ra, tam con tuấn mã theo bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo một vị cả người đen nhánh bản giáp, thư giãn chính mình màu đỏ thẫm hai cánh thiên sứ. Đó chính là Hoắc Tang một đoàn người, hắn cưỡi màu trắng con ngựa cao to đi ở giữa, trong ngực còn ôm lấy tròn vo hoàng đồng long sổ long tắc luôn. Lúc này, ăn no tiểu long dùng cái đuôi vòng lấy thân thể của mình, ngang đáng yêu đầu nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Thứ 1142 chương 3 cổ long chiến nguy cơ. Tại Hoắc Tang bọn người một tháng này đến cẩn thận chăm sóc cùng quan tâm phía dưới, tiểu hoàng đồng long đã hoàn toàn theo bi thương bên trong đi ra, giống như một tốt kỳ bảo bảo giống như, mong chờ kế tiếp sắp đến hoàn toàn mới lữ trình. Vì là cùng Adele mẹ con cưỡi ngựa, phân biệt đi theo hắn thân thể trái phải hai bên, cùng một chỗ vượt qua còn một mảnh hỗn độn ngoại tường thành. Nơi này bị nha nặc cổ nhất trùy đầu đi qua, liền đã đầy đủ bị phá hủy, đến nay còn không có được tu sửa. Bất quá Hoắc Tang đã lười quản những cái này, hắn hai chân kẹp lấy mã bụng, tuyết trắng chiến mã lập tức ngẩng đầu, phát ra một tiếng to rõ hí, tiếp lấy mở ra hai chân, giống như một trận như cuồng phong, bay nhanh hướng Nam Phương Thảo Nguyên. Lúc này đây đi Tây Nam Phương hướng, không chỉ là vì đến sa mạc bên trong, đem mỏ dầu vị trí xác nhận, đồng thời cũng muốn tại ven đường vị trí thích hợp phía trên. Rời cấp tiếp theo tu đạo viện kiến trúc, làm cho trở thành hắn sau truyền tống tọa độ, đồng thời cũng là phía nam quốc gia này trùng kiến tiêu chí. Nha nạc cổ đoạn đường này đi tới, phá hủy vô số thôn trấn kiến trúc, mặc dù Fatima bọn người cố gắng đã cố hết khả năng giảm bớt nhân viên tổn thương vong, nhưng này một chút tài sản tổn thất dù sao không thể tránh né, hắn cũng chỉ có thể tại sau đó nhất nhất trùng kiến. Mà ở quá trình này bên trong, Hoắc Tang trước đây tại Thiết Lang dãy núi lấy nam, ách phân thảo nguyên nam bộ khu vực lưu lại. Xem như truyền tống mỏ neo điểm tu đạo viện, cũng đều đã bị nha nạc cổ đại quân phá hủy cái thất thất bát bát, bao gồm đã từng băng xương vu nữ vương đô, cũng đều bị nha nạc cổ sở phá hủy. Cho nên chuyến này, hắn cũng phải đem những cái này đều cấp trùng kiến, cam đoan sau đó, hắn có thể tại đây phiến đại địa các nơi thông suốt. Cũng bởi vậy, chuyến này, hắn mới đều không phải là tuyển chọn cùng tô ngươi Pháp Roy khởi tốc độ cao phi hành, thẳng đến con mắt của mình, mà là cùng Vi là còn có Adele cùng một chỗ, cưỡi ngựa. Đi tới chỗ đó. Hắn bên này một đường hướng Tây Nam Phương hướng xuất phát, dưới trướng khắp nơi các ti kỳ chức, đâu vào đây tiến hành đưa tay trên đầu công tác. Mà ở hắn bên này toàn bộ gió yên biển lặng, lại sinh cơ bừng bừng bồng bột phát triển thời điểm, quốc tế xã hội phía trên, cũng là một mảnh gió nổi mây phun, sóng chiều cuồn cuộn. Đường thứ nhất tin tức leo lên Lê Bối Nhĩ Cảng đầu đầu, cơ hồ toàn bộ thế giới nhân dân trong lòng, đều phủ lên một tầng thật dày bóng ma. Bất an nghi ngờ bao phủ tại mọi người trong lòng, có chút nhân thậm chí bởi vậy suốt đêm khó ngủ. Vậy thì tin tức cũng rất đơn giản, thì phải là, Hồng Long nhóm, xuất binh. Thái cổ Hồng Long Tôn Niết Phu làm việc nhất quán cực kỳ cao điệu, không chút nào tiết vô che giấu con mắt của mình. Hắn lần này chính là chủ động hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, bởi vì Kim Long tự tiện xuất động hạm đội, phá vỡ cân bằng ăn ý, cho nên hắn cũng đem phái ra hạm đội, cấp Kim Long nhóm một cái máu giáo huấn. Mà ở mạng của hắn làm phía dưới, mấy trăm tàu chiến hạm lái vào đại dương, hướng Kim Long đế quốc phương hướng lao thẳng tới. Mỗi một ngày, song phương hạm đội vị trí đều tại cho nhau tới gần, nếu là song phương đương thật phát sinh va chạm, như vậy khoảnh khắc lúc, mấy ngàn đầu trưởng thành Kim Long cùng Hồng Long tướng cùng lúc lên không, hướng đối phương phụt lên ra chí mạng lửa cháy. Kia uy lực khủng bố, đem đủ để đem một mảnh biển rộng bốc hơi khô, khủng bố hơi nước thăng nhập bầu trời sau đó, đem dẫn phát mưa to, bão. Sóng thần đợi một loạt phản ứng dây chuyền. Khủng bố tai nạn, đem không biết phá hủy bao nhiêu vùng duyên hải quốc gia. mà đại đa số người đối với lần này không có chút biện pháp nào, chỉ có thể lặng lẽ hướng trật tự chư thần cầu nguyện, hy vọng lúc này đây xung đột cuối cùng cũng là đã bình ổn cùng xong việc, không muốn phát sinh kia đủ để diệt thế long chiến. Thời gian mỗi ngày đi qua, chú ý quốc tế thời cuộc người đều là tại chặt chẽ chú ý về Hồng Long cùng Kim Long hạm đội hướng đi tin tức mới nhất, không dám nghĩ kế tiếp tình thế đem phát triển hướng phương nào, không biết chuyện này cuối cùng kết cục đem sẽ như thế nào. Tại gần nhất thời khắc, song phương hạm đội tề tụ ở ba cổ hải vực, hạm đội cho nhau ở giữa đã chỉ có mười mấy cây em xa. Diệt thế long chiến, cơ hồ muốn hết sức căng thẳng. Nhưng theo sau, tin tức mới truyền đến Kim Long hạm đội, rút lui. Mà Kim Long nhóm theo sau phát ra tuyên bố, công bố Hồng Long nhóm phát ngôn là hoàn toàn nói xấu. Kim Long ký không có ý định xâm lược bất kỳ cái gì quốc gia, cũng không có chủ động dẫn phát nhằm vào Hồng Long chiến tranh tính toán. Trước đây điều động hạm đội một phần là vì ứng đối địch tới đánh diễn tập, một phần khác tắc là vì tiêu diệt bốn phía hải tặc, cùng với chấp hành đặc thù nhiệm vụ vân vân. Bọn hắn như thế công bố, theo sau liền phát động tự thân lực ảnh hưởng, phát động các đại thần minh giáo lực lượng, hướng thiên đường núi thờ gọi trật tự chư thần, xin một hồi châm đối với song phương trọng tài, tính toán lấy này đến ngăn lại Hồng Long quá khích hành vi. Này nhất kết quả, làm toàn bộ thế giới mở rộng tầm mắt. Cơ hội này có thể đợi cùng với Kim Long nhận thua. Bởi vì trừ bỏ kêu gọi trọng tài kết cục, hắn đã không có khác ngăn lại Hồng Long tấn công thủ đoạn. Mà theo sau, tại trật tự chư thần đương thật phẫn nộ cùng nhau ra mặt, khởi xướng quyết định phía trước, Hồng Long hạm đội cũng theo đó lui bước, trở lại chính mình quốc gia hải vực bên trong, không còn hùng hổ dọa người. Nhưng, chỉ cần là luôn luôn tại chú ý gần nhất trạng thái người đều hiểu, lúc này đây quyết đấu, Hồng Long nhóm chiếm hết thượng phong, xuất tẫn nổi bật. Kim Long nhóm vô địch thần thoại hình như đang bị đánh vỡ. Tự do thế giới đối với vị này lãnh tụ tin tưởng đang động dao động, tương lai quốc tế thế cục, sợ là lại muốn phát sinh một chút không thể đoán trước biến hóa. Quốc tế thế giới gió nổi mây phun, mà hết thảy này, rõ ràng đều là Hoắc Tang ở sau lưng trong bóng tối khuấy làm, nhưng bây giờ dường như cũng cùng hắn vô quan. Hắn cũng chưa từng có nhiều quan tâm quốc tế cục diện biến hóa, biết nếu trật tự chư thần còn ở thiên đường sơn thượng ngồi, một trận chiến này liền tuyệt đối không có khả năng đánh lên đến, nhiều lắm chính là công thủ xu thế tướng dịch. Cho nên đoạn này, thời gian, hắn vẫn luôn là yêu tai du tai đi tới, cùng Vi Lạc mẫu nữ, còn có hắn thiên sứ chó một đường vượt qua mờ mịt thảo nguyên, trở lại đã từng băng xương vu nữ vương đô bên trong. Giờ này khắc này, đã từng tuy rằng không hề sinh cơ, nhưng tốt xấu tỉnh tỉnh có đầu thành thị, hiện nay trải qua nha nặc cổ đại quân trà đạp, đã hoàn toàn thành nhất mảnh phế tích. Bản đến nơi này bởi vì truyền ký đức lỗ y ai lạc pháp thuật, mà dã man sinh trường cỏ dại vân vân. Cũng đều đã bị các loại sinh vật gặm ăn hầu như không còn, không dư thừa bao nhiêu bảo tồn. Nhìn đây hết thảy, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được cảm khái, trải qua như vậy trà đạp, tại Anna trước khi tới đây, thống trị quốc gia này cái kia vương thất dấu vết lưu lại, có thể nói là đã một chút cũng không dư thừa, đều bị phá hủy sạch sẽ. Bọn hắn có như thế nào văn hóa, tín ngưỡng, mê vân vân, hiện tại cũng đã hoàn toàn không có biện pháp khảo chứng. Toàn bộ, đều đã bao phủ ở tại vực sâu lãnh chúa xâm lược bên trong. Nhưng tốt xấu, ác ma đã bị đuổi đi, mà bản địa người dân đều sống tiếp được. Có người liền còn có hy vọng, hắn tin tưởng, tại tương lai, mảnh đất này thượng người dân, nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm huy hoàng rực rỡ thành quả. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hoắc Tang bước vào tòa thành thị này bên trong, lại một lần nữa, đem nơi này hoàng cung biến thành hắn tu đạo viện. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lúc này trước nha nặc cổ hướng tiết lang yếu tắc xuất phát quá trình bên trong, tòa kiến trúc này cũng đồng dạng bị phá hủy. Đoạn kia thời gian, hệ thống điên cuồng mà hướng hắn bắn ra báo cảnh sát tín hiệu, nhắc nhở hắn chính mình kiến trúc đang tại nhận được công kích, làm hắn chạy nhanh trước đi cứu viện, hoặc là tiêu phí tinh lọc đếm chữa trị những kiến trúc này. Nhưng khi Hoắc Tang không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kiến trúc này toàn bộ bị hủy phá hư. Cho tới bây giờ, toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Hắn mới cuối cùng có thời gian dọn ra tay đến, từng cái đem những cái này tất cả đều chữa trị trở về. Sửa xong nơi này tu đạo viện sau đó, Hoắc Tang cũng không có lại tại nơi này tiến hành quá lâu lưu lại, tiếp lấy làm Vi Lạc lợi dụng tự nhiên mặt, tại xung quanh kêu gọi ra một đám lạc đà, đem tòa kỵ của mình theo chiến mã đổi thành lạc đà. Cái này cũng không là một cái thoải mái quá trình, bởi vì nha nặc cổ đại quân cướp bóc, vốn là sinh vật mật độ liền không phải rất lớn này một mảnh địa vực. Hiện tại càng là khó có thể tìm được thích hợp lạc đà đàn. Vi Lạc cùng Adel hợp lực, chỉ hoãn tốt một đoạn thời gian, mới cuối cùng từ này phiến đại địa thượng kêu gọi đến đây một đám may mắn tránh được nha nặc cổ đại quân bắt người cướp của lạc đà. Nhưng mặc dù như thế, những cái này lạc đà nhóm tình huống cũng không tốt quá. Tại nhìn thấy những cái này gầy trơ cả xương lạc đà hoang thời điểm, Vi Lạc đương trường liền khắc chế không nổi chính mình tâm tình kích động, nước mắt cà cà liền chảy xuống. Nàng vuốt ve này lạc đà đàn vài đầu lớn tuổi mẫu lạc đà đầu, một bên chảy nước mắt, một bên sau này người, còn có nó vài cái thú con nhóm miệng bên trong nhét vào chính mình dùng tự nhiên ma pháp sáng tạo thần môi, khiến chúng nó có thể có được đầy đủ dinh dưỡng. Adele tuy rằng không đến mức giống mẫu thân mình kích động như vậy, nhưng là đối với những cái này đáng thương lạc đà nhóm biểu thị đồng tình, mẹ con hai người hào hào mà an trí một phen những cái này lạc đà, rồi mới từ trong này điều tra vài cái giống được thanh niên, cưỡi đi lên, tiếp tục hướng tây nam phương hướng một đường đi tới, tiếp tục đi tới sa mạc. Bởi vậy, lại qua vài ngày nữa sau đó, tại Adele cường đại tự nhiên ma pháp thêm vào phía dưới, bọn hắn cơ hồ lấy một ngày ngàn giảm tốc độ, rất nhanh liền vượt qua mờ mịt bán thảo nguyên bán hoang mạc khu vực, xâm nhập đến đó phiến mênh mông đại sa mạc bên trong, theo Ai Lạc đại sư cho ra tọa độ, dần dần tới gần chính mình cuối cùng chỗ cần đến. Thứ 1143 chương rắn nước eo cô nương. Một ngày này, Hoắc Tang một đoàn người vẫn còn tiếp tục đi tới. Tổ người Pháp La Bảo chỉ trôi nổi trạng thái ở phía trước phương dò đường, mà hắn chính mình thì cùng Vi Lạc còn có Adele mẹ con song song ở phía sau đi tới. Hắn trong lòng ôm lấy tiểu hoàng đồng long tác rồi, vắt hết óc theo não bộ bên trong vơ vét kiếp trước cười nói, chọc cho cái này tiểu long liên tục không ngừng vẫy đuôi, Vi Lạc cùng Adele cũng cười cành hoa loạn chiến. Mà lúc này, phía trước, tổ người Pháp La phi hành thân ảnh đột nhiên dừng lại, tiếp lấy, nàng âm thanh trực tiếp vang lên tại Hoắc Tang não bộ bên trong chủ nhân, phía trước phát hiện một người, giống như còn sống. Nói, nàng ở phía trước phương ngoài trăm thước, một chỗ bụi cỏ dại sinh địa điểm rớt xuống. Hoắc Tang biểu cảm một chút, sờ sờ tiểu tác kéo đầu, nói một tiếng còn lại như thế này nói tiếp, tiếp lấy đem nó giấu ở chính mình quần áo dưới, ngẩng đầu nhìn phía trước Adele, chúng ta ra tốc, đi qua nhìn nhìn. Tại hắn bên cạnh lạc đà lưng, Adele cũng thu hồi nụ cười, mặc đọc chú ngữ, thúc giục khiến cho hắn nhóm dưới người lạc đà ra tốc, chân phía dưới dẫm ra một chuỗi bụi bẩm, một đường thẳng đến tô người Pháp La vị trí. Tam thất lạc đà tại tô người Pháp La sau lưng dừng lại, Hoắc Tang thăm dò về phía trước vòng, liền thấy tại cỏ dại mặt sau, một cái làn da đen nam tính thanh niên, chính hôn mê ở trên mặt đất. Đầu hắn phát đen nhánh hỗn độn, hình thể gầy yếu, chỉ mặc một bộ vải bố áo ngắn, là điển hình sinh hoạt tại sa mạc khu vực cùng khổ nhân gia tướng mạo. Tổ người Pháp La cúi người, đem người nam nhân này dìu dắt lên. Hoắc Tang tung người xuống ngựa, mặc niệm tạo thủy thuật chú ngữ, chế tạo nước ngọt, sau đó chậm rãi đút tới miệng của hắn bên trong. Vi Lạc thi triển thần môi thuật, đem một viên ma pháp môi tử cũng nhét vào miệng của hắn. Mà người này dù sao chính là một cái bình thường người, rất nhanh, mắt của hắn ra run run một chút, theo sau mở to mắt, đôi mắt bên trong lộ ra vô tận mê mang. Rồi sau đó, đợi trông thấy Hoắc Tang, hắn lập tức đồng tử hơi hơi co lại, biểu cảm kích động đến cực điểm ngươi. Sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi đến đỏ bừng, giống như nhìn thấy gì hy vọng. Mà đối với lần này, Hoắc Tang biểu cảm ôn hòa, mặt mang ý cười ngươi đã tỉnh. Hiện tại cảm giác như thế nào? Người vừa mới đã hôn mê rồi, vạn hạnh, hết thảy đều còn kịp. Hắn nói như vậy, theo sau mắt thường có thể thấy được, trước mặt nam thanh niên trên mặt xuất hiện rõ ràng dãy dụa chi sắc. Cuối cùng, hắn cúi đầu, không dám nhìn Hoắc Tang ánh mắt cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hoắc Tang nói không cần khách khí, ta cũng chỉ là thuận tay lâm vào. Hắn theo sau đơn giản tiến hành một chút tự giới thiệu, lại nói tiếp chúng ta là từ xa phương đến thương nhân, đi tới nơi này. Là vì tìm kiếm ô hải uế dịch mỏ dầu. Xin hỏi các ngươi nơi này có tin tức tương quan sao? Nga, về loại này mỏ dầu, chủ yếu là những cái này đặc thù. Hắn đem loại này mỏ dầu chỗ ở có khả năng xuất hiện chủ yếu đặc điểm nói một lần. Nghe thấy này, người trẻ tuổi ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện rõ ràng mê mang sắc thái này. Ấn tượng giống như có thật nhiều địa phương đều là, nhưng ta không xác định kia có phải là hay không ngươi muốn tìm cái kia dạng. Hắn mấp máy đã có một chút môi khô khốc. Cuối cùng cắn răng một cái không bằng, ngài theo lấy ta đến bộ lạc của chúng ta đi thôi, trưởng lão bọn hắn. Đều phi thường bác học, bọn hắn khẳng định biết những tình huống này. Nhìn hắn thay đổi liên tục biểu cảm, Hoắc Tang ánh mắt phi hư, cảm giác trong này có quỷ. Vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không lo lắng những tình huống này, cho nên rất bình tĩnh, gật đầu, nói tốt, vậy ngươi đến dẫn đường A, chúng ta đi chung với ngươi. Gầy yếu nam thanh niên gật đầu. Tùy sau đó chuyển người đi ở phía trước. Hoắc Tang bọn người dắt lạc đà theo ở phía sau, cũng không lâu lắm, xa xa, bọn hắn liền trông thấy một chỗ thật lớn ốc đảo. Nhìn chỗ đó tình huống, Hoắc Tang biểu cảm nhất thời có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chỗ như thế, thế nhưng có thể ở nha nạc cổ xung kích bên trong, tương đối hoàn hảo bảo lưu lại. Sa mạc trung đại bộ phận vị trí đều tràn ngập vô cùng cát vàng, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Tuyệt đại đa số nhân loại bộ lạc, đều tụ tập tại mọi chỗ lớn nhỏ không đều ốc đảo bên trong, như thế mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn chính mình hàng ngày cuộc sống cần. Cũng bởi vậy, tại sa mạc bên trong săn bắn, nha nạc cổ căn bản không cần nơi nơi tìm lung tung, chỉ cần làm thuộc hạ của mình nhóm đất tập trung đi tập kích kia một chút ốc đảo là tốt rồi. Sa mạc trung các cư dân căn bản không chỗ có thể trốn, dù sao ly khai ốc đảo, đến sa mạc bên trong, cuối cùng thường thường cũng trốn không thoát chết khát kết cục, không bằng lưu lại liều chết phản kháng một chút, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng loại này chống cự kết quả cuối cùng, thường thường cũng chạy không thoát ốc đảo bị hủy diệt, toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người bị giết chết kết cục. Chỉ có kia một chút cực kỳ may mắn bộ lạc, không có đụng tới nha nạc cổ bộ đội chủ lực, mới có thể miễn cưỡng tránh được một kiếp. Không nói thêm gì, Hoắc Tang dắt lạc đà, tiếp tục theo lấy về phía trước. Một đoàn người đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy phía trước lập một mảnh thấp bé đất thạch phòng ốc, vài cái làn da đen, hai tay để trần nam nhân chính ngồi tại cùng một chỗ hút thuốc, mà một bên khác, còn có mấy cái mặc lấy áo bào trắng, nhìn qua là thương nhân trang điểm người, đang từ chính mình lạc đà thượng dỡ xuống hàng hóa. Nhưng vô luận là người nào, bọn hắn quần áo phía trên, đều dùng nào đó màu đen nước sơn, sức một cái trưởng hơn nữa gấp khúc đường nét, nhìn qua dường như thật lớn hắc con run, làm người ta biết vậy nên xấu xí. Đường Hoắc Tang đợi bốn người đi vào này phiến ốc đảo, nơi này đang tại bận việc riêng phần mình sự vật đám người cơ hồ là cùng nhau ngẩng đầu đến, nhìn phía bên này, theo sau mắt sáng lên, tiếp lấy biểu cảm không đồng nhất, nhưng đều có chút phức tạp. Cùng những người này nhìn nhau một chút, Hoắc Tang híp mắt, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, tiếp lấy ngẩng đầu, đối với còn ở phía trước dẫn đường gầy yếu nam thanh niên nói Nga đúng, tìm các ngươi trưởng lão sự tình cũng không dùng cấp bách, xin hỏi, nơi này có không có lữ điếm một loại địa phương? Chúng ta chạy đi hơi mệt chút, lạc đà cũng cần cỏ khô nuôi nấng, giá cả đâu có. Hắn biểu cảm ôn hòa, phía trước, dẫn đường gầy yếu nam thanh niên đột nhiên ngẩn ra, tiếp lấy môi nhúc nhích, bất an mãnh liệt cùng áy náy cảm xúc nổi lên khuôn mặt của hắn, nhưng tiếp lấy, cái này nhân cắn răng một cái, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đương nhiên, ngõa địch bộ lạc nhiệt liệt hoan nghênh các vị đến, các vị mời theo ta tiến đến gặp trưởng lão, hắn sẽ vì các vị sắp xếp xong tất cả. Hắn nói như vậy. Theo sau chủ động ở phía trước dẫn đường, một đường chạy chậm, có vẻ có chút khẩn cấp không chờ được. Đem hắn vừa rồi biểu cảm biến hóa thu hết vào mắt, Hoắc Tang rất bình tĩnh, gật đầu tốt, làm phiền vị tiên sinh này. Nói, hắn cùng tại vị này gầy yếu nam thanh niên phía sau, một đường về phía trước. Một đoàn người xuyên qua hơi lộ ra hỗn độn, có nhiều chỗ còn ném vỏ dưa hấu ngã tư đường, đi đến một chỗ hơi có vẻ thật lớn gạch mộc nhà phía trước, không đợi này người trẻ tuổi nam nhân nói cái gì đó. Một cái có đồ hình tam giác ánh mắt lão nhân liền nghênh diện đi lên đến, tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười a, đường xa mà đến khách nhân, hoan nghênh, hoan nghênh. Chỗ này đã quá lâu không có ngoại người đến, chúng ta suýt chút nữa đều phải đã quên nên như thế nào chiêu đãi giống ngài như vậy khách quý. Đến, thỉnh đến đây đi, thỉnh tại đây một bên làm một chút nghỉ tạm, đợi đến tối, xin ngài cần phải tới tham gia chúng ta yến hội. Hắn nói như vậy, ha ha cười. Chính là phối hợp với cái kia đổ hình tam giác ánh mắt cùng nếp nhăn nơi khóe mắt, như thế nào nhìn như thế nào có vẻ âm đức. Hoắc Tang trên mặt cũng treo mỉm cười, liên tục nói phiền toái ngài, theo sau cùng tại cái này lão nhân mặt sau, cùng một chỗ đến trong căn phòng nghỉ tạm. Vừa mới tiến vào phòng lúc, vài cái bộ dáng thanh tú tuổi thanh xuân nữ tử liền một loạt bao vây đi lên. Các nàng da rẻ hiện ra màu rám nắng, nhưng giống như tơ lụa bình thường tinh tế nộn trượt, kia một đôi ánh mắt to lớn sáng ngời. Nhìn về phía Hoắc Tang ánh mắt mang theo làm người ta động tình quang mang. Các nàng trên người chỉ mặc đơn sơ lụa mỏng mặt cháo cùng che ngực, thân dưới mặc màu trắng váy dài, lúc này xoay chính mình tinh tế như thủy xà bình thường eo nhỏ, liền vây quanh ở Hoắc Tang xung quanh, đưa ra song trường ôm cánh tay của hắn, đơn bạc khóe miệng gợi lên một chút động lòng người ý cười. Nhàn nhạt hương vị theo các nàng trên người tản ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ gian phòng, làm người ta nhịn không được liền muốn say đắm ở trong này. Thứ 1144 chương cổ quái tiểu trấn. Adele nhìn thấy tất cả, biến sắc, tiếp lấy biểu cảm liền sụp đổ xuống. Mẫu thân của nàng Vi Lạc ngược lại không có gì ngoài định mức cảm xúc, chính là nhìn những cô nương này lớn mật hành động, nhất thời nhịn không được líu lưỡi nơi này nữ hài, đều thật nhiệt tình. Hoắc Tang không có để ý hai người bọn họ bây giờ là tâm tình gì, hắn híp mắt, trên mặt cố ý treo thượng có chút hưởng thụ biểu cảm, theo lấy kia lão nhân tiếp tục hướng trước. Giữa phòng bày ra một cái bàn nhỏ, phía trên bày đầy nho, ba la đợi hoa quả. Lão nhân tại bàn trước mặt ngồi xuống, trên mặt rào rạt mãnh liệt nụ cười, hỏi tiếp nói còn không có hỏi, vài vị khách nhân là từ đâu nhi đến nha? Đến chúng ta nơi này là làm cái gì sinh ý? Hoắc Tang đơn giản tự giới thiệu mình một phen, liền ôm trái phải hai cái nữ hải rắn nước eo, cùng này lão nhân nói chúng ta lần này là vì ô hải uế dịch đến, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, tại đây sa mạc hẳn là tồn tại một chỗ như vậy khoáng sản, nếu như khai phá thích đáng, hẳn là sẽ mang đến xa xỉ tiền lời. Đương nhiên, trước mắt còn không có gì đầu mối, chúng ta chuyến này đến mục tiêu cũng là tìm được thứ này, hiện khi đi ngang qua nơi này, cũng không có gì có thể giao dịch. Nga, lão tiên sinh ngài có tương quan tình báo sao? Chúng ta có thể mua. Hắn nói như vậy, cố ý lấy ra một mai kim tệ, đặt tại trước mặt trên mặt bàn. Theo sau, chẳng sợ không cần ánh mắt đi nhìn, hắn đều có thể cảm giác được, hắn hai bên, cường ngạnh chiếm lấy hắn hai cái cánh tay rắn nước eo cô nương mắt sáng lên. Kia mãnh liệt ánh mắt, giống như hận không thể phải kia kim tệ sinh nuốt xuống. Hắn bên trái cô nương nhìn chằm chằm kia mai kim tệ, mà hắn bên phải cô nương kia tắc nhịn không được đưa ra đầu lưỡi của mình, liếm một chút môi của mình. Mặc dù nàng động tác rất nhanh, chỉ có ngắn ngủn một chớp mắt, nhưng Adele vẫn là rõ ràng bắt được một chút bất thường chi tiết, đầu lưỡi của nàng dĩ nhiên là làm thịt hơn nửa phân nhánh, thật giống như ma nữ Thuy Bích Ti đầu lưỡi giống nhau. Nhưng cô nương kia rất nhanh liền đem đầu lưỡi của mình hoàn toàn cất vào đến, chính là nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm gần sát Hoắc Tang cổ, híp mắt lại, rất có một chút tình mê. Mà Hoắc Tang trước mặt, ngồi lão nhân ngắm nhìn kia mai kim tệ, nhưng tiếp theo liền không xen vào nữa, một đôi mắt như trước dừng lại tại Hoắc Tang trên người Nga, ha ha ha ha ha, về cái này a, chúng ta còn thật không có bao nhiêu tin tức. Bất quá nếu ngài nguyện ý hỏi thăm, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý khuynh lực trợ giúp. Tiền ngài trước hết cầm lấy. Không vội, chờ chúng ta bên này nghe được một chút tin tức, bàn lại giá cả cũng không muộn, ha ha ha ha. Hắn nói như vậy, duỗi tay đè chặt kia mai kim tệ, cũng không có thu được chính mình trong lòng, ngược lại đem nó đẩy trở lại Hoắc Tang tay bên trong. Hoắc Tang trên mặt mang theo mỉm cười, có vẻ giống như bình tĩnh đem kia mai kim tệ một lần nữa thu hồi. Ngài thật sự là một cái cao thượng người, ta vì ngài đạo đức tốt cảm thấy khâm phục. Hắn nói như vậy, mà giờ này khắc này, tại hắn nghiêng phía sau. Vị kia gầy yếu nam thanh niên luôn luôn tại lặng lẽ theo lấy. Hắn khuôn mặt một mực treo đậm đặc lo lắng, cúi đầu, không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt. Nghe được hắn đối với vị kia đổ mắt tam giác tình âm đức lão giả nói ngài thật sự là một cái cao thượng người, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt trợn tròn, môi nhúc nhích, giống như không nhịn nổi muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn một lần nữa cúi đầu, cắn răng nắm chặt quả đấm, móng tay cơ hồ muốn chui vào chính mình thịt bên trong, cố gắng bức bách chính mình. Không nên vọng động làm việc. Hắn những cái này biểu hiện, Adele thu hết vào mắt, nhưng mà vị này bán dê nhân cô nương đồng dạng rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn Hoắc Tang tiếp tục cùng vị này lão giả lá mặt lá trái. Mấy người ngồi ở bàn trước mặt, lại ăn một chút hoa quả, nói chuyện phiếm một chút dâu ria sự tình, nhất thời khách và chủ đều vui mừng. Theo sau, Hoắc Tang biểu thị muốn tạm thời nghỉ tạm, những người này cũng chưa từng có dừng lại thêm, đem hai cái kia rắn nước eo xinh đẹp nữ tử mang đi. Đem gian phòng lưu cho hắn nhóm nghỉ ngơi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Adele lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy chua xót nói ngươi thật đúng là tốt diễm phúc a, Hoắc Tang bá tước, vô luận đi đến chỗ nào, đều có cô nương xinh đẹp cùng ngươi thân mật như vậy. Nàng âm dương quay khí nói, đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu ngươi đừng nói nữa, vừa rồi ta cũng sắp khó chịu chết đi được, cùng mấy cái gia hỏa đỏ sức, hiện tại nghĩ nghĩ liền một thân da gà khúc mắc. Hắn nói. Làm cái run động tác, làm Adele buồn cười. Bên cạnh, Vi Lạc nháy một cái đôi mắt to xinh đẹp, có chút mê mang nhìn về phía Hoắc Tang ngươi cũng cảm giác được không được bình thường. Ta cũng hiểu được, những người này giống như có chút quá mức nhiệt tình, biến thành ta đều cả người không thích ứng, chưa thấy qua như vậy. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười đương nhiên a, những cái này ra hỏa cơ hồ liềm muốn đem khác thường viết tại trên mặt, chúng ta là xứ khác người, bọn hắn nên có cảm xúc hẳn là cảnh giác, bài xích, đợi thân quen rồi. Mới biết một chút điểm bày ra nhiệt tình. Ngay từ đầu đã được nhiệt tình như vậy, hoặc là nơi này chính xác là hoàn cảnh sinh hoạt tốt không dám tưởng tượng, lại cùng ngoại giới không có cách nào thông tin thế ngoại đào nguyên, nhưng nơi này thật hiển nhiên không phải là, cho nên, vậy cũng chỉ có mặt khác một loại khả năng. Hắn nói, ánh mắt vi hư những cái này ra hỏa tất nhiên có khác mục đích, hơn nữa thậm chí không phải là tiền, bằng không vừa rồi ta lấy ra kia mai kim tệ, lão tiên sinh kia không có khả năng nhịn được. Đó là hắn chủ động thăm dò, Vốn là hắn cho rằng những cái này gia hỏa nhiệt tình như vậy, là nghĩ tại bọn hắn mấy cái này vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng người trên người ngoan tề một khoản, đồ tiền của bọn họ. Nếu là như vậy, sự tình ngược lại đơn giản, có thể bọn hắn không phải là, kia mai kim tệ chính là làm lão nhân kinh ngạc một chút, cũng không có dẫn phát hắn tham lam. Này ý vị, hắn còn có càng sâu mưu đồ, cái này ốc đảo thậm chí không phải là một cái đơn giản cường đạo thôn xóm, sau lưng còn che giấu càng sâu đồ vật. Vi Lạc bừng tỉnh đại ngộ, theo sau sắc mặt sầu lo nhìn đến, kế tiếp không thể thiếu một phen phiền toái. Mà lúc này, Hoắc Tang trong ngực, tiểu hoàng đồng long tác kéo đột nhiên chui đầu ra, ghé vào cổ của hắn bên cạnh, mồm to hô hút vài hơi không khí, theo sau liền bái kéo lấy hắn cổ áo quần áo, hơi có chút bất mãn lầu bầu nói các ngươi vừa rồi nói ta cũng nghe được rồi, kia một chút gia hỏa quả thật không là cái gì người tốt, ta có thể cảm giác được, bọn hắn cùng các ngươi có rất lớn khác biệt, ngược lại cùng chúng ta có chút cùng loại. Nó như vậy lẩm bẩm, càng là tỏa thật những cái này ra hỏa không bình thường tình huống. Nghe thấy này, Adele nhẹ nhàng thở dài phiền quá à, có biện pháp gì hay không, có thể để cho những cái này ra hỏa liếc nhìn một cái liền minh bạch chúng ta là không dễ chọc, sau đó đừng đến từ tìm phiền toái à. Ai? Giọng nói của nàng bất mãn, nói đổ cũng đều là lời nói thật. Hoắc Tang cùng mấy người các nàng đều không yêu thích quá mức rêu rao, như không cần thiết, bọn hắn đều càng có khuynh hướng điệu thấp làm việc. Phòng ngừa lúc nào cũng là bại lộ tại đèn chiếu còn có ngàn vạn ánh mắt phía dưới, cấp chính mình mang đến phiền toái. Nhưng làm như vậy một cái khác khuyết điểm, ngay cả có một chút tin tức thật sự bế tắc, hơn nữa không có mắt ra hỏa, thật cho là hắn nhóm không có bản lãnh gì, sau đó chủ động đến tìm phiền toái. Adele như thế oán giận, Hoắc Tang lại không đồng ý quan điểm của nàng cái này không phải là chuyện tốt như sao. Chúng ta muốn khai phá ô hải uế dịch, không có khả năng sở hữu công nhân đều theo phần đất bên ngoài tìm đến. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào người bản địa lực lượng. Nếu như chúng ta biểu hiện quá mức cường thế, như vậy tất cả mọi người lấy lòng chúng ta, giả trang thành tin cậy minh hiểu, nguyện ý hợp tác với chúng ta, đến lúc đó ngư long hỗn tạp một mảng lớn, người còn thật khó tìm ra chân chính tin cậy bằng hiểu. Nhưng chúng ta điệu thấp một chút, bọn hắn cho là chúng ta không uy hiếp gì, liền có khả năng bại lộ bản tính của mình, đến lúc đó ai là lòng tham không đủ ra hỏa, ai là trung tâm tin cậy bằng hiểu, liền vừa xem hiểu ngay. Hắn như thế trầm rãi nói, cũng không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà cảm thấy phiền toái hoặc uể oải. Phía sau của hắn, Tô Ngươi Pháp La cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, vị này Đọa Lạc Thiên Sứ vẫn như cũ mặc lấy kia một thân hình cụ, nhưng cũng đã đem khôi giáp cất vào đến, lấy một thân y phục hàng ngày hiện ra tại nhân trước mặt. Nàng khuôn mặt che lấy hé mở hơi mờ màu trắng khăn che mặt, đem nàng bị khuếch trương khẩu khí cưỡng ép kéo mở miệng, còn có tại ở giữa màu hồng phấn đầu lưỡi đều che chắn. Thân trên mặc một bộ màu đen mang màu trắng chấm tròn trang sức thông khí ống tay áo sơ mi, ngạo nhân bộ ngực cao cao đứng vững. Chỗ đó mặt cũng không có đâm thủng ngực y, cho nên khinh bạc áo sơ mi dán vào nàng bộ ngực hình dáng rơi xuống, lúc này nàng an tĩnh ngồi ở chiếu phía trên, nếu là cẩn thận đi nhìn, còn có thể nhìn thấy kẹp ở nàng cặp vú đỉnh tiểu cái cặp hình dáng. Đầu này thiên sư cho tĩnh tĩnh nghe đối thoại của bọn họ, nàng cũng phát hiện chỗ này tiểu chấn bất thường. Theo sau, nàng cũng mở miệng. Đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong khuấy làm, mơ hồ không rõ nói chủ nhân, vậy ngài kế hoạch kế tiếp, là cái gì? Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, nói tiếp chúng ta bây giờ còn không phải là rất rõ ràng tình huống nơi này, trước lấy bất biến ứng vạn biến A. Lão tiên sinh kia rất là nóng lòng, hắn nói buổi tối cho chúng ta tổ chức một hồi yến hội, phòng trừng bọn hắn liền có khả năng vào lúc đó động thủ. Các vị, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đều chụp tốt phòng hộ độc tố, sau đó buổi tối thật tốt nhìn nhìn. Những cái này ra hỏa đánh rốt cuộc là cái quỷ gì chú ý. Thứ 1145 chương đáp tạ tiệc tối. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, cũng đã đến ban đêm. Thái dương đã rơi xuống, đại địa một mảnh hắc ám. Vị kia khuôn mặt âm nức lão nhân tại tiểu trấn một bên khác đất chống thượng cử hành lộ thiên lửa trại dạ hội, cũng phái nhất cái cô nương trẻ tuổi, mời Hoắc Tang tiến đến tham dự. Hoắc Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng Vi Lạc. Adele còn có Tô Ngươi Pháp Roy cùng tiến đến, vừa qua khỏi đến, đã nghe gặp một cỗ mê người thịt nướng hương vị tại trong không khí phiêu đãng, tiến vào mũi của hắn bên trong, câu dẫn được hắn khẩu vị mở rộng. Hắn hướng không trong đất nhìn sang, liền thấy tại đơn sơ bằng gỗ vĩ nướng phía trên, nhất toàn bộ dê bị xuyến tại phía trên, đang bị phía dưới lửa than nướng. Tuy rằng bởi vì hoàn cảnh lạc hậu, tuần này bao vây thập phần khuyết thiếu đồ gia vị, phỏng chừng kia dê trên người cũng không có trải qua quá mức phức tạp ướp, nhưng mà cho dù là này thịt dê bản thân, tại thấm ướt muối ăn sau đó, kia vàng óng ánh dầu trơn bị lửa than nướng chín phát ra hương vị, cũng đã đủ để cho nhân thèm ăn mở rộng. Ít nhất Hoắc Tăng cảm giác như thế, hắn theo sau theo chính mình tùy thân trong túi mặt lấy ra phòng đồ gia vị, tiếp lấy mỉm cười nói thịt nướng được phối hợp với những cái này mới tốt ăn. Tại kia lửa trại đôi xung quanh một vòng, mùi chính là ban ngày chủ động tìm kiếm hắn, xoay rắn nước eo tại hắn quanh thân cọ sát các thiếu nữ. Ánh lửa đem các nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng, lúc này, những cô nương này đều dùng mong chờ ánh mắt nhìn hắn, không biết đang chờ đợi chút gì. Adele khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua con của các nàng. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, nàng đột nhiên phát hiện, trong này vài cái cô nương ánh mắt, giống như là nhân loại bên trong không thông thường dựng thẳng đồng. Nàng đem những cái này đặc thù đều ký dưới đáy lòng, nhưng trên mặt như trước rất bình tĩnh, chính là dưới đáy lòng nhịn không được suy nghĩ, những cái này nữ hài, rốt cuộc đều là như thế nào thân phận. Dù sao dù như thế nào, các nàng cái này biểu hiện, đều tuyệt không có khả năng là cái gì người bình thường. Adele trong lòng như vậy nghĩ, đáy lòng âm thầm cảnh giác, lại cũng không có khẩn trương thái quá. Nàng chính là cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh, tính toán tại toàn bộ công bố phía trước, cố hết khả năng thu nhiều tập tin tức, vì như thế này khả năng bùng nổ xung đột chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở phía trước, kia lửa trại đôi đối diện, khuôn mặt âm nức lão già ngồi ở trên đất, hướng về bọn hắn nhếch miệng, lộ ra một cái hòa nhã chung lại hơi lộ ra âm lãnh nụ cười, ha ha cười nói các vị, cảm tạ các ngươi cứu hắn, đến, nếm thử ngõ địch bộ lạc tay nghề a, hy vọng các ngươi không có khả năng thất vọng, ha ha. Hắn nói, hướng bên cạnh nhất chỉ, vì thế Hoắc Tăng liền nhìn thấy, cái kia ban ngày bị hắn bọn người cứu gầy yếu người trẻ tuổi cũng ở đây. Người kia ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại vội vàng quay đầu đi, trên mặt mang theo xấu hổ thẹn thùng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hoắc Tăng giả trang không có gì cả chú ý tới, mỉm cười đi tới, tại hắn vị trí không xa ngồi xuống, lấy ra kim loại dao nĩa, chám liêu điệp cùng tiểu liêu, chuẩn bị hưởng dụng một chút mỗi cơm. Vi Lạc bọn người cũng nhất nhất an vị, xoay rắn nước eo các cô nương gần sát lấy Hoắc Tăng ngồi xuống, người sau đem những cái này công cụ phân cho các nàng, trói lọi lưỡi dao dẫn tới những cô nương này đều là sắc mặt kinh ngạc. Thử một lần đi, dùng thứ này cắt thịt, so đao của các ngươi mau nhiều. Hắn nói như thế nói, vì thế hắn bên phải cô nương tiếp nhận kim loại dao ăn cùng bàn ăn, duỗi tay, cẩn thận thận từ trước phương thịt nướng trên người cắt xuống đã nướng chín một khối, chám thượng hắn cấp đồ gia vị, theo sau phóng tới chính mình trong miệng. Tiếp lấy, mắt thường có thể thấy được, cô nương này mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện rõ ràng nhảy nhót chi sắc, hiển nhiên mùi này làm cho các nàng rất vừa lòng. Hoắc Tăng quan sát nàng biểu cảm, mặt mỉm cười, theo sau liền nhìn thấy, cái này nữ hài căn bản không có bất kỳ cái gì nhấm nháp động tác, tiếp lấy liền đem kia cắt xuống đến nhất khối lớn thịt, toàn bộ nhi nuốt đến bụng của mình bên trong. Theo sau, nàng lại phun ra chính mình phân nhánh đơn độc mỏng đầu lưỡi, tại môi của mình thượng liếm một vòng. Giống như còn tại trở về chỗ cũ kia đồ gia vị mùi vị, hai gò má nổi lên hiện một chút đỏ ửng, đầy mặt đều viết thỏa mãn. Thấy thế, Hoắc Tăng trên mặt nụ cười biến mất một cái chớp mắt, nhưng lập tức liền khôi phục như thường. Hắn trên mặt mang theo cười đắc ý dung, ghi nhớ mình bây giờ nhân thiết là một vị thương nhân, tiếp lấy cười nói như thế nào, vị tiểu thư này, đao này còn dễ dùng a. Thứ này cũng không tệ lắm phải không? Nữ hài liên tục gật đầu, nàng bên cạnh. Một vị khác nữ hài cẩn thận đem đao cầm lấy đi, cũng bắt đầu nếm thử nó lợi hại, đồng thời hưởng dụng Hoắc Tăng cung cấp đồ gia vị. Hoắc Tăng tiếp tục sắm vai một vị gian thương, bắt đầu sử dụng thông thường nói thuật nói thật cho ngươi biết, thứ này tại bên ngoài cũng không thông thường, vốn là ta đều không có ý định bán, chuyến này cũng không mang bao nhiêu, chính là tính toán chính mình dùng. Bất quá, ta nhìn các ngươi thật giống như cũng không có loại vật này, trong thường ngày cuộc sống, thường thường đều thực không tiện nha. Này dê nướng nguyên con không có đồ gia vị, chỉ có một chút muối ăn, có thể ăn ngon không? Ai nha, giống các người đáng yêu như thế cô nương, lại chỉ tham ăn như vậy đồ ăn. Hắn chơi chơi bất tuyệt, đột nhiên động tác một chút, chú ý tới kia âm nức lão già luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình, vì thế cười nói ngài cũng nếm thử, thử một chút. Lão nhân hình tam giác ánh mắt có ánh sáng mũi nhọn lập lòe, tiếp lấy cười nói tốt, ha ha, nói thật, tiên sinh. Ngài mấy thứ này, chúng ta bình thường quả thật mua không được. Kia một chút đồ gia vị đổ chẳng ra sao cả, nhưng này một chút đao cụ chúng ta quả thật thiếu. Ngài nói cái giá đi, chúng ta chỗ này cũng có thứ tốt, ngài đều có thể cầm lấy. Hoắc Tăng giả vờ khó xử chi tình, tiếp lấy thuận miệng bắt đầu đầy trời muốn giá trị. Âm nước lão giả không yên lòng, làm bộ ép giá trị đàm phán. Song phương ngươi đến ta hướng đến ba bốn cái hiệp sau đó. Hoắc Tang không nghĩ tiếp tục trì hoãn đi xuống, cắn răng giả bộ thịt đau đớn biểu cảm được rồi, hai mai kim tệ, 10 bộ đao cụ, còn có mang thêm tuần này bao vây ô hải uế dịch tin tức, cứ như vậy thành giao. Lão nhân cười gật đầu thật tốt tốt, hai mai kim tệ liền hai mai kim tệ. Đến, tiên sinh, vì ăn mừng chúng ta đạt được giao dịch, đến cạn một chén nhé. Hắn nói như vậy, đối với phía sau duỗi tay, bóng ma bên trong, hai cái nửa người trên trần trụi tráng hán nâng một cái to lớn bằng gỗ thùng rượu, một đường bước đi. Mê người rượu nho hương vị bay ra, quanh quẩn tại lửa trái đôi xung quanh, kia hai người đem thùng rượu buông xuống, lấy đến bằng gỗ chén rượu, rót rượu, sau đó phân biệt đưa cho kia lão giả, còn có Hoắc Tang bọn người. Bồi tại Hoắc Tang bên người hai cái rắn nước eo cô nương cũng đều phân đến một phần, bao gồm kia tại không xa gầy yếu nam thanh niên, cũng sắc mặt trắng bệch bưng lên chén rượu. Biểu cảm âm nức lão giả đối với Hoắc Tang giơ ly lên, giả trang thành một cái bị gài bẫy còn không tự biết ngu xuẩn, cười to nói vì việc buôn bán của chúng ta, cộng ly. Hoắc Tang trong lòng rõ ràng, biết này phiến nhìn như yên tĩnh bình thản ốc đảo chân tướng, liền toàn bộ đều tại một chén rượu này mặt sau. Hắn cố gắng duy trì chính mình hành động, làm ra thịt đau đớn biểu cảm, khóe miệng lại liên tục gợi lên, giống như gian kế thực hiện được gian thương sắp không nín được chính mình nụ cười, giơ ly rượu lên, nói hy vọng tương lai, chúng ta còn có thể cùng một chỗ việc buôn bán. Nói xong, hắn đem rượu đỏ trong ly một hớp uống cạn. Vi Lạc, Adele còn có tô người Pháp la tay bên trong, cũng đồng dạng phân đến một chén rượu. Ba người trong lòng cũng đã nhưng mà, tô người Pháp la nhấc lên khăn che mặt, thì kia một vài người tầm mắt, làm bọn hắn không đến mức nhìn đến mình bị khuếch trương khẩu khí kéo mở khoang miệng, cũng đem rượu kia thủy một hớp uống cạn. Ngay cả Adele, nhìn trong tay rượu, nàng biểu cảm do dự. Ta không biết uống rượu, ta còn chưa trưởng thành đâu. Nàng đột nhiên mở miệng, cố ý nói, âm thanh nhất thời có vẻ có chút dáng vẻ cạch cỡm, mẹ, ngươi cũng đừng uống lên, ngươi tại bị mang thai, không thể uống rượu. Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm cứng đờ, tiếp lấy có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Adele đối với hắn cũng trắng dã mắt, lòng nói ngươi còn không có phát tín hiệu đâu. Nhưng như vậy nghĩ thời điểm, nàng đáy lòng lại nhịn không được trộm nhạc, cố ý cho hắn tìm phiền toái. Vì thế Hoắc Tang sừng sộ lên đến, giống như một cái trước mặt người ở bên ngoài bị phật mặt mũi nhà bạo nam bị đánh thiếu có phải hay không. Nghe lời, uống lên nó. Thứ 1146 chương xà nhân. Hoắc Tang lạnh lùng nói, theo sau ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Bọn hắn trước đây ước định tốt lắm ám hiệu, Hoắc Tang người sáng lập hội trước thử ăn trên yến hội toàn bộ sự vật, xác định là an toàn sau đó, lại cho các nàng phát tín hiệu, làm cho các nàng cũng ăn. Nơi này an toàn, cũng bao gồm kia một chút chứ có kịch độc, nhưng pháp thuật phòng hộ độc tố hoàn toàn hộ được tình huống. Hắn và Thúy Bích Ti đã sớm có chiều sâu tâm linh kết nối, người sau có thể rất nhỏ nhận thấy thân thể hắn tình trạng, đối với tiến vào hắn dạ dày túi bên trong, độc tố chủng loại, công hiệu vân vân, nàng tự nhiên cũng nắm giữ được nhất thanh nhị sở, có thể thực khi đối với hắn tiến hành tặng lại. Vì thế Adele bĩu môi, giả vờ ủy khuất biểu cảm, đem cái chén rượu một hớp uống cạn. Vi Lạc cũng một loạt đem rượu nho uống vào, nàng xác thực tại bị mang thai, nhưng đối với một vị đã nắm giữ vòng 6 pháp thuật đức lỗ y tới nói, chút rượu này tinh căn bản không thể ảnh hưởng thân thể của nàng trạng thái. Gặp hai người đều muốn rượu uống vào, lập tức, kia âm đức lão giả nhếch miệng, phát ra một chuỗi cười to ha ha ha ha, tiên sinh ngài tại trong nhà rất quyền uy thôi. Hoắc Tang cũng một trận cười to nữ nhân, nhất là không nghe lời, phải hung hăng đánh. Người rượu này thật không sai. Là thật không sai à. Hắn lớn tiếng ca ngợi đối phương rượu ngon, người sau tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, lại để cho hai cái kia tráng hán rót một chén, đưa tới tay hắn bên trong, làm hắn thưởng thức. Vì thế Hoắc Tang trợ thủ đắc lực phân biệt ôm một cái vòng eo tinh tế cô nương xinh đẹp, mồm to ăn hương nồng nướng thịt dê thịt, rượu nho một ly tiếp lấy một ly, rất nhanh mặt liền đỏ, ánh mắt lơ lửng, tình thần mơ hồ nói gì đó chứng thực thất ngày nghỉ chế độ, phát minh điều nghỉ người hẳn là bắn chết linh tinh lời nói. Dẫn tới người xung quanh một trận cười ha ha. Adele cũng không nín được muốn cười, không phải là bởi vì cái kia một chút mê sảng, mà là bởi vì hắn lúc này hành động, đem xung quanh một đám người toàn bộ lừa rồi. Chính là nàng vẫn không thể bại lộ, vẫn là quyết miệng sắm vai một cái sinh khó chịu hình tượng, nhất thời nhẫn nại được có chút vất vả. Vạn hạnh, nàng cũng không cần nhẫn nại quá lâu thời gian. Cũng không lâu lắm, Hoắc Tang che lấy đầu của mình, bắt đầu lơ lửng không nên không nên. Uống quá nhiều, ta có điểm choáng váng. Tiên sinh, chúng ta buổi tối hôm nay liền đến nơi này à, ta phải nhanh đi về nghỉ ngơi. Hắn nói như vậy, nâng đỡ Vi Lạc thân thể, tính toán đứng lên, nhưng đột nhiên hắn hai chân mềm nhũn, cả người liền sụi lơ ở trên mặt đất, nặng nề đã ngủ. Âm Đức lão giả trên mặt nụ cười biến mất, cái kia song đổ tam giác ánh mắt quét qua xung quanh, liền thấy mặt khác ba cái nữ nhân, cũng đều ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, đã tiến vào mộng đẹp. Lập tức, hắn không bao giờ nữa dùng che giấu, gắt một cái, tiếp lấy mắng gian thương này, 10 chuôi thiết đao bán hai chúng ta kim tệ, xứng đáng hắn bị xà chủ nuốt sống rồi. Nói, hắn khuôn mặt vặn vẹo nhúc nhích một trận, tiếp lấy thân thể chợt bắt đầu tăng lên thành lớn, cổ bắt đầu thay đổi thô, đầu tính cả toàn bộ nửa người trên cũng bắt đầu kéo dài, hai chân cũng bắt đầu khép lại thành dài, vì thế đảo mắt ở giữa, hắn liền từ một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ nhân loại lão giả, biến thành một đầu gần 20 mét trường khủng bố cự xà. Nó thon dài thân hình mâm tại cùng một chỗ, vảy trình thể hiện ra vì màu vàng xanh lá, lưng có hình thoi màu nâu đen lấm tấm. Nó phần đuôi mặt bưng cụ có một chuỗi chất sừng vòng, tùy theo nó vừa mới hoạt động, mà phát ra thanh thúy vang dội âm thanh. Này, dĩ nhiên là một đầu to lớn rắn đuôi chuông. Thật lớn rắn đuôi chuông phun lưỡi, xanh mượt dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Hoắc Tang Than ngã xuống đất thân thể, giống như không kịp chờ đợi muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Hình dạng của nó cùng ánh mắt là như thế kinh người dữ tợn, nhưng mà, mấy vị kia một mực bồi tại Hoắc Tang bên người xinh đẹp nữ hài lại không thể không biết sợ hãi. Ngược lại hướng về nó quỳ trên đất, âm thanh hiện ra hết khiêm tốn tộc trưởng. Bởi vậy, toàn bộ liền đều sáng tỏ đây căn bản không là cái gì bình thường ốc đảo, đây là một cái tự biến dị, to lớn rắn đuôi chuông nhân thống trị địa phương. Không xa, gầy yếu nam thanh niên thân thể run rẩy phát run, cúi đầu, không dám nhìn thẳng kia cự xà ánh mắt. Tại đây chẳng yến hội bên trong, hắn là duy nhất một cái chân chính nhân loại, bị những cái này đáng sợ xà nhân thống trị đáng thương nhân loại. Vốn là hắn không tư cách tham gia tối nay buổi tiệc, nhưng mà căn cứ thật lớn rắn đuôi chuông thuyết pháp, hắn một lần liền mang đến 4 cái ngoại nhân, bọn hắn vẫn là như thế giàu có, cho nên, hắn là công thần, có tư cách, cũng phải đứng hàng nơi này. Hắn đừng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng đến, mà như thế hại cứu chính mình cứu mạng ân nhân, trong lòng hắn tràn ngập áy náy cảm xúc, tự nhiên căn bản không dám nhìn Hoắc Tang ánh mắt. Giờ này khắc này, hắn đã sợ đến không có biện pháp nói chuyện. Hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, thoát đi chỗ này. Nhưng đáng tiếc, hắn nghĩ không dẫn tới lực chú ý, thật lớn rắn đuôi chuông cũng không sẽ không thị hắn. Nó tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía này người trẻ tuổi người, phun lưỡi, theo sau đột nhiên miệng phun nhân ngôn huynh trưởng của ngươi phản đối xà chủ nuốt sống người sống hiến tế nghi thức, thậm chí còn tính toán trong bóng tối tập kích xà chủ, dựa theo truyền thống, cả nhà các ngươi đều phải làm xem như tế phẩm, bị hiến cho xà chủ. Nhưng xà chủ luôn luôn nhân từ dày rộng, tha không chỉ có cho ngươi tha lỗi cơ hội, thậm chí còn nguyện ý cho ngươi khen thưởng. Mang theo còn lại những cái này thịt dê rời đi a, đi làm nhà của ngươi nhân ăn một bữa ăn ngon, đây là đối với ngươi một lần mang đến 4 cái tế phẩm ngợi khen. Hắn nói như thế nói, cuối cùng, hắn vẫn không quên cố gắng một chút này người trẻ tuổi nhân ngươi nhìn, vận mệnh nhưng thật ra là chiếu cố ngươi. Ngươi thực ưu tú, lần thứ nhất đi ra ngoài, có thể mang về 4 cái tế phẩm. Sau khi trở về, người thật tốt tổng kết một chút kinh nghiệm của lần này, tranh thủ tương lai là xà chủ mang đến càng nhiều tế phẩm, người cũng có thể có được càng nhiều khen thưởng. Mà đang vì ngươi người nhà mang đi càng nhiều ngợi khen sau đó, người cũng có khả năng trở thành anh hùng trong lòng bọn họ. Nam tử trẻ tuổi đã khóc không thành tiếng, hắn không nhịn được nhìn Hoắc Tang bên kia bộ dáng, càng không dám tưởng tượng hắn kế tiếp gặp đối với kết cục. Hắn vội vàng gấp gáp khiêng lên còn lại nửa con dê nướng nguyên con, xoay người lảo đảo ly khai. Toàn bộ yến hội quá trình bên trong, chỉ có hắn một mực yên lặng không ra âm thanh, từ đầu tới đuôi, căn bản liền ăn một miếng thịt tâm tình đều không có. Thật lớn rắn đuôi chuông nhìn theo hắn rời đi, đợi người này hoàn toàn đi xa sau đó, mới xoay người, nói khôi phục các ngươi chân thân a, chúng ta cùng một chỗ, đi gặp vĩ đại xà chủ. Nói như vậy, nó âm thanh bên trong mang lên nào đó cuồng nhiệt ý vị, theo sau, nó mở ra miệng to như chậu máu, đem Hoắc Tang cắn lấy miệng của mình bên trong. Nhưng không dùng răng nọc đem thân thể hắn đâm thủng. Bọn hắn cho rằng, so với đã chết đi thi thể, sinh hoạt sinh linh nuốt sống phong vị rất tốt, tự nhiên cũng càng có thể chiếm được xà chủ niềm vui. Vì thế, nó ngậm Hoắc Tang, tiếp lấy ngoác ngoác cái đuôi, làm phần đuôi chất sừng vòng phát ra cực kỳ sắc nhọn vang dội âm thanh, bắt đầu về phía trước. Sau đó, vô luận là kia một chút xoay rắn nước eo cô nương trẻ tuổi, vẫn là mấy cái nâng rượu tháp sắt tráng hán, bọn hắn cũng bắt đầu đổi thân hình của mình. Đồng dạng biến thành hoặc 56 mét, hoặc 78 mét trường thật lớn rắn đuôi chuông, đem Vi Lạc, Adele còn có tô người Pháp La bọn người ngậm tại trong miệng, theo sau ngoác ngoác cái đuôi, mang theo cực kỳ sắc nhọn chói tai âm thanh, đang về phía trước. Rắn đuôi chuông thật lớn vẫy đuôi âm thanh triệt toàn bộ ốc đảo, sắc nhọn âm thanh làm nơi này toàn bộ nhân loại dân bản địa đều tâm thần run rẩy. Nghe thế dạng âm thanh, bọn hắn đều rõ ràng, đêm nay, ít nhất lại có một cái chính mình nhân loại đồng bào bị ăn sạch, từ nay về sau hoàn toàn biến mất, ở cái thế giới này không bao giờ nữa lưu lại một chút dấu vết. Mà ở đi tới cự xà bên trong, không có người chú ý tới, tại lão già biến thành cái kia đầu lớn nhất rắn đuôi chuông sau lưng phía trên, Hoắc Tang lặng lẽ mở ra một con mắt. Hắn ngắm nhìn tình huống chung quanh, tiếp lấy một lần nữa nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, giả trang ngủ. Mà đối với lần này, một đám xà nhân tự nhiên không hề phát hiện. Bọn hắn cõng Hoắc Tang một hàng, một đường tà xoay bên phải lách, đi đến thôn ngoại một chỗ núi nhỏ mặt sau, tại nơi này, một cái âm xâm xâm sơn động, chính đi ra ngoài tỏa ra lạnh lùng khí tức. Lão giả chui vào sơn động bên trong, khác cự xà theo sát, mấy đầu không lồ mãng xà dọc theo đường nhỏ một đường xuống phía dưới, rất nhanh xâm nhập đến không biết sâu đậm lòng đất bên trong. Mà ở tiến vào một mảnh trải rộng thạch nhũ sơn động thời điểm, dưới đất không gian chợt thành lớn. Nhưng mà nơi này không có chút nào ánh sáng, giống như một tấm sâu không thấy đáy vực sâu miệng khổng lồ, đem hết thảy đều hoàn toàn nuốt hết. Thật lớn rắn đuôi chuông nhóm cũng không cách nào thấy rõ tình huống nơi này, nhưng chúng nó cùng bẩm sinh đến hồng ngoại tuyến thần kinh cảm thụ, khiến chúng nó có thể tinh tường cảm giác được phía trước chiếm cứ này quái vật khổng lồ. Kia, chính là chúng nó xà chủ. Thứ 1147 chương cắn nuốt toàn bộ đen nhánh đại xà. Tại chúng nó phía trước hắc ám bên trong, một đầu đầu có thể so với xe ngựa nhất thật lớn, tổng trường độ vượt qua 100 mét đen nhánh cự xà chính vòng tại chỗ đó, nhắm hai mắt, đang tại chiều sâu hôn mê sâu bên trong. Mà ở nó bốn phía, vài cái gầy yếu dơ bẩn xài lang nhân chính cầm lấy khăn lau, đánh run run, lại một chút cũng không dám trì hoãn tại đại xà trên người dọn dẹp, cam đoan nó trên người mỗi một cái vải đều cũng đủ vệ sinh sạch sẽ, chẳng sợ nó vẫn còn chiều sâu giấc mơ bên trong. Cắn Hoắc Tang cái kia đầu thật lớn rắn đuôi chuông tiến lên, đem đầu nằm sấp ở trên mặt đất, đem hắn phun ở trên mặt đất, theo sau phun lưỡi, tiếp lấy trong miệng bắt đầu kêu gọi vĩ đại xà chủ, xin ngài tự ngọt ngào mộng cảnh bên trong tỉnh lại, hưởng dụng ngài thành tín nhất người hầu, vì ngài hiến lên xinh đẹp cơm. Nó la lên, đem đầu nằm sấp ở trên mặt đất, nhưng cái đuôi lại thật cao nhếch lên, điên cuồng lắc lư, làm sắc nhọn chói tai âm thanh tại đây đen nhánh dưới đất trống rỗng bên trong tiếng vọng. Nào đó ma pháp lực lượng hiện ra, thổi quét phía trước khổng lồ đen nhánh không lồ mãng xà, rồi sau đó, tại kia như xe ngựa nhất thật lớn đầu rắn đỉnh, hai cái có thể so với đèn lồng to lớn dựng thẳng đồng, chợt mở. Đen nhánh không lồ mãng xà tỉnh, tiếp lấy, nó cuốn thành một đoàn thân hình khổng lồ bắt đầu bò sát nhúc nhích, hướng bốn phía khuếch trương ra. Mấy cái vốn là còn tại giúp nó chà lau vảy xài lang nhân thấy thế rít một tiếng, tiếp lấy hồn phi phách tán hướng phía sau chạy nhanh, sợ bị đại xà này thân hình ngăn chặn. Ép lạt. Nhưng mà, mặc dù chúng nó đem hết toàn lực đang thử đồ chạy trốn, có thể vẫn là có mấy cái xài lang nhân chậm một bước, không có thể kịp lúc thoát ly nó ảnh hưởng phạm vi. Khoảnh khắc lúc, thân thể của bọn họ bị khổng lồ xà khu ép ở trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát. Thê lương kêu rên tiếng kêu thảm vang lên, mấy cái xài lang nhân khoảnh khắc ở giữa liền không còn hình người. Nhưng mà đối với những cái này sắc nhọn quát to âm thanh, cõng Hoắc Tang thật lớn rắn đuôi chuông. Ánh mắt ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Nó biết, kia một chút bị nghiền chết xài lang nhân, thân thể của bọn họ sẽ không bị lãng phí. Những cái này ra hỏa sau liền có khả năng trở thành chúng nó xinh đẹp cơm, khiến nó, còn có sau lưng nó những cái này rắn đuôi chuông nhóm ăn no nê. Phía trước, đen nhánh không lồ mãng xà thân thể đã khoách tán ra, quanh co lòng vòng nằm bò trên đất. Nó to lớn đầu ngẩng lên thật cao, ước chừng có hơn 10 mét cao. Mà ở thân thể của nó phía dưới, là từng đống đã rách nát được không còn hình dạng thi cốt. Kia một chút thi cốt hỗn tạp tại cùng một chỗ, chỉ nhìn ngoại hình căn bản không thể phân rõ chúng nó chủng tộc, nhưng nếu là chỉ nhìn trong này một chút xương sọ, liền có thể lấy phát hiện nhân loại, xài lang nhân thậm chí đồi núi cự nhân dấu vết. Thậm chí cẩn thận quan sát, trong này rất nhiều xài lang nhân xương sọ rõ ràng lớn một vòng, vậy hiển nhiên là nha nặc thời cổ nha mới có thể có được đầu. Bởi vậy không khó suy đoán. Tại nha nặc cổ đại quân tại sa mạc bên trong tiến lên quá trình bên trong, cũng không phải là không có bộ đội trước đến nơi này, rất nhiều xài lang nhân cũng từng đạp chân này phiến ốc đảo, tính toán đem nơi này hóa thành chính mình chơi thiết sinh đẹp cơm. Nhưng ngay cả là cường đại nha nặc cổ thần tuyển giả, xài lang nhân đốc quân mang theo đại lượng nha nặc thời cổ nha tạo thành đại quân, cũng không cách nào đánh hạ chỗ này, ngược lại một đám, đều biến thành trước mắt đại xà xinh đẹp cơm. thậm chí một bộ phận xài lang nhân, còn bị tên gia hỏa này đặc biệt lưu xuống, thành vì nó vệ sinh thân thể nô lệ. Đương nhiên, có lẽ những cái này xài lang nhân, đồng thời cũng kiêm nhiệm dự trữ lương trách nhiệm, thuận tiện này không lồ mãng xà vạn nhất hứng thú đến đây, liền có thể lấy đem chúng nó nuốt sống nhập khẩu. Cảm giác được đại xà động tác, thật lớn rắn đuôi chuông đôi mắt bên trong lập lờ kích động quang mang. Thân thể của nó chậm rãi lui về phía sau, rớt ra cùng bị đặt tại trên đất Hoắc Tang bọn người khoảng cách, phun lưỡi, tiếp tục miệng phun nhân ngôn thỉnh chủ ta hưởng dụng, bọn hắn đều còn sống, chắc chắn có thể trở thành chủ ta yêu thích mỹ vị. Nó như thế nhắc tới, nhưng mà, trước mặt dài trăm thước khủng bố không lồ mãng xà cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Nó như đèn lồng nhất thật lớn đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên mặt đất Hoắc Tang, sau một lát, nó phun một chút lưỡi, tiếp lấy miệng phun nhân ngôn nhân loại, người còn tỉnh dậy. Trên mặt đất, nằm thật lớn rắn đuôi chuông sừng sốt, theo sau liền nhìn thấy, ở trên mặt đất hôn mê Hoắc Tang, từ từ mở mắt nga thông suốt, nhìn đến người con rắn này còn có điểm nhãn lực độc đáo. Có thể nhìn ra điểm những cái này các phế vật nhìn không ra đồ vật nha. Nói, hắn mặt mỉm cười, từ dưới đất đứng lên, biểu cảm thoải mái, thậm chí còn nhàn tâm phủi nhất phủi bụi đất trên người nói trở về, người chỗ này vệ sinh điều kiện có thể thật là nồng, của ta quần áo cũng làm cho ngươi cấp dơ. Phía sau hắn, thật lớn rắn đuôi chuông sừng sốt một chút, theo sau liền nhìn thấy, nằm trên mặt đất mặt khác ba cái nữ nhân, cũng nhất nhất mở mắt, từ dưới đất đứng lên, nhìn phía trước mặt đại xà. Thậm chí, cái kia cái đầu có chút cao gầy cô nương giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, chói mắt cường quang xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng, giống như một máy cực lớn công suất đèn pha, khoảnh khắc ở giữa đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu sáng lên. Kia ánh sáng đem Hoắc Tang bọn người gương mặt chiếu xạ được một mảnh trắng bệch, chiếu rọi ra xung quanh mặt đất cùng bức tường rất nhiều nham thạch cùng thạch nhũ, cũng chiếu rọi ra mặt trước nâng đầu, ước chừng có 10 thước rất cao, hơn 1.000 tấn nặng đen nhánh không lồ mãng xà thân hình. Chớp mắt, này rắn đuôi chuông cảm giác chính mình khắp cả người phát lạnh, thật lớn lạnh ý, khiến nó suýt chút nữa trực tiếp tiến vào ngủ đông trạng thái. Người làm phép. Hơn nữa, bốn cái đều là. Hắn đương thật không dám tưởng tượng, này cằn cỗi cát vàng chỗ sâu, thế nhưng cùng lúc xuất hiện bốn cái người làm phép. Buồng tim của nó phát run, tiếp lấy giận tím mặt các ngươi thế nhưng. Nó nói còn chưa dứt lời, tiếp lấy mở ra miệng to như chậu máu. Hình thể của nó vốn là cực kỳ to lớn, hiện tại miệng mở ra, cơ hồ có thể một ngụm nuốt vào một chiếc xe ngựa. Tứ căn sắc nhọn răng nọc bắt đầu phân bố đáng sợ nọc độc, con rắn này nửa người trên hướng Hoắc Tang bắn ra, liền muốn cắn thân thể hắn, dùng tự thân rắn đuôi chuông kịch độc đem hắn cấp độc chết. Khác mấy đầu tiểu nhất một chút rắn đuôi chuông cũng đồng dạng kinh hoàng, theo sau thân thể cong lên, mồm to mở ra, làm ra chiến đấu trạng thái. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang không vội vàng không hoảng hốt, vỗ tay phát ra tiếng, trong miệng liền đọc lên một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ sleep. Ông, vô hình ma pháp lực lượng thổi quét này phiến không gian, tiến vào những cái này rắn đuôi chuông não bộ, lập tức, chúng nó sát ý nghiêm nghị dựng thẳng đồng dần dần mềm hóa, buộc chặt xà khu cũng theo đó mềm nhũn, tiếp lấy sụi lơ ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, rơi vào nặng nề mộng đẹp. Tại sử dụng thuốc ngủ tính toán thuốc lật Hoắc Tang bọn người thời điểm, tên gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Chính mình cuối cùng sẽ bị Hoắc Tang một cái đơn giản pháp thuật thôi miên, theo sau mất đi sở hữu ý thức. Làm đang ngủ mấy cái này ra hỏa, Hoắc Tang vỗ vỗ tay, tiếp lấy xoay người, nhìn phía khổng lồ hắc xà mạo muội hỏi một chút, ngài là cái thứ gì? Bản địa đất tín ngưỡng, ác ma, người từ ngoài đến, vẫn là cái khác cái gì vậy? Đại xà vẫn như cũ bình tĩnh nhìn hắn, từ đầu đến cuối, vô luận Hoắc Tang làm ra như thế nào động tác, nó đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mặt sau, Vi Lạc vốn là còn tại nghĩ, nên dùng cái dạng gì phương pháp xử lý đem những cái này đại xà vững vàng đồng phục, nhưng thấy Hoắc Tang một cái pháp thuật liền giải quyết rồi sở hữu thật lớn rắn đuôi chuông, nàng lập tức cũng không tiếp tục suy nghĩ những cái này vấn đề nhỏ, theo sau một đường chạy chậm đến phía sau hắn, lạnh lùng nhìn trước mắt đen nhánh không lồ mãng xà. Tổ người Pháp La mở ra hai cánh, trong miệng mặc đọc chú ngữ, vì thế đen nhánh bản giáp bao trùm nàng toàn thân thân hình. Làm xong trạng thái chiến đấu, tiếp lấy cũng rơi xuống Hoắc Tang phía sau. Ngay cả Adele, nàng không vội vàng không hoảng hốt, một bên hướng hắn bên này đi, vừa quan sát che mặt trước khổng lồ đen nhánh không lồ mãng xà thân thể chi tiết, một đôi mắt đẹp bên trong hào quang lưu chuyển, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu, giống như có điều suy nghĩ. Nghe được Hoắc Tang vấn đề, nàng quay đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói tiếp xem nó cái bộ dạng này, hẳn là liền chỉ là chúng ta phía sau những cái này cự xà đất thần. Này một loại đồ vật. Chính là, không biết nó trên người lây dính như thế nào ô nhiễm, thế nhưng biến thành cái bộ dạng này, a. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, nói trắng ra rồi, cái này cùng âm u địa vực trong kia đàn khấu đào ngư nhân nhóm giờ tạo thành tình huống có điểm giống, kia một chút điên điên khùng khùng sinh vật vô thần nguyện ý chiếu cố, vì thế chúng nó liền bắt chước mình và chính mình xung quanh thông thường hình tượng, chính mình sinh biên cái thần đi ra tín ngưỡng. Mà ở lâu dài tín ngưỡng quá trình bên trong, tập trung nhưng vặn vẹo lực lượng tinh thần đương thật khiến chúng nó thờ phụng hình tượng đản sanh vô thế giới này, chẳng qua có thể nghĩ, kia tất nhiên sẽ là một loại vặn vẹo ác thần.